Nhưng Dư đại cô có một câu nói không tồi, nữ nhi năm nay cũng muốn cập kê, mặc dù gả chồng việc không cần nóng vội, chính là người trong sạch cũng không nhiều lắm, vừa lúc cũng để cho người khác biết nhà ta có con gái mới lớn. Bởi vậy Trương thị cũng bắt đầu khẩn trương lên, nàng đối Dư Dung nói, đã nhiều ngày ngươi không cần tới hỗ trợ, để tránh phơi đen, ca ca ngươi cửa hàng những cái đó, Lan Tử La Phấn còn có son môi ngươi đa dụng chút. Ngươi đại cô nếu có thể giúp Dư Đào nói kia môn hảo. Việc hôn nhân, tuy không đến mức giúp ngươi cũng nói hảo nhân ra, nhưng ít ra cũng làm người khác biết ngươi. Ta biết được, nếu như thế, ta không bằng mấy ngày nay thêu chút túi tiền lấy đi ra ngoài, cấp thân mật tỉ muội nhóm cũng hảo. Dư Dung có thể lấy đến ra tay chính là này tay thêu sống. Trương Thị lại cười nói, mỗi người đều biết ngươi thêu sống hảo, nếu là ngươi lấy này thêu sống không khỏi không có gì tâm ý. Ca ca ngươi lần trước nói lên Hồ Dương huyện khách điếm kia điểm tâm ăn. Ngon, ta liền nhiều mua một ít, thả cân nhắc không sai biệt lắm, dù sao không sợ lãng phí đồ ăn, cũng không tính đặc biệt khó. Ngài nói chính là con bướm tô. Dư Dung hỏi. Trương Thị gật đầu. Này con bướm tô là từ Quảng Phủ bên kia truyền tới, kim hoàng sắc tựa con bướm giống nhau, nhập khẩu ngọt tô, bởi vì Dư Dung giảm béo cũng liền ăn qua một hai lần. Nhưng Trương Thị như thế dụng tâm đãi nàng, như thế nào làm Dư Dung không thể cảm động, nàng lôi kéo Trương Thị tay áo làm nụt lòng vì ta, nhưng nữ nhi sợ chính mình quá ngô ngốc. Ngươi là của ta nữ nhi, ta cũng chỉ có ngươi một cái, không vì ngươi lại vì ai. Trương Thị cảm thán, nàng kỳ thật cũng là cái nhẫn tâm người, đem 6 tuổi nữ nhi đưa đến như vậy xa địa phương đi học kim chỉ, cũng chưa chắc không có tồn làm nữ nhi kiếm tiền trở về dưỡng ra, nhưng nữ nhi đối ra nhân đó là không hề giữ lại, nàng hiện tại cũng lớn nhỏ là cái lão bản nương, trong nhà không có giống phía trước như vậy thiếu tiền, đối nữ nhi, tương lai nàng càng thêm coi trọng. Vì thế, Dư Dung mỗi ngày buổi sáng rời giường sau ăn thanh đạm một ít. Giữa trưa ăn cơm nàng đơn độc ăn chút thủy nấu thịt hoặc là thủy nấu đồ ăn, buổi chiều ăn chút trái cây. Mỗi ngày mau trời tối thời điểm, Vương Tuyết bồi Dư Dung cùng nhau ở trong sân mặt tản bộ, một tháng tả hữu khí sắc liền rất hảo, ngay cả Vương Tuyết đều hâm mộ, Dung tỷ ngươi càng thêm đẹp. Người đều là 3 phần tướng mạo 7 phần trang điểm, đặc biệt là Dư Dung gầy xuống dưới một. Chút sau càng vì rõ ràng, nàng tướng mạo đảo cũng không tính kém, chỉ là phía trước bị thịt mỡ che khuất mặt. Hiện giờ nàng đi xưng hàng hóa sinh thượng sinh một chút, đại khái gây 10 tới cân 6, Dư Dung tuy rằng còn có 110 nhiều cân. Nhưng nàng pha sẽ phối hợp xem y, làn ra lại cố ý bảo dưỡng, nhìn chính là cái phúc khí tướng. Người cũng phải đi cô ra, hiện giờ ta nương làm ta không cần dệt, nghỉ tạm mấy ngày. Người xem y cần phải chuẩn bị chứ, ta nơi này có tiền, người lấy qua đi. Mua chút trang phục ta tới giúp người xứng chính là... Bởi vì trong nhà vải vóc hữu hạn, cho nên trong nhà không lớn chữ hàng, Dư Dung như thế vừa nói. Vương Tuyết lại là cái tâm tư lãnh lướt nữ hài tử, ta sao có thể muốn dùng tỷ tiền, tam bá mẫu tháng này lại cùng ta trướng tiền công, ta mua bộ xiêm y vẫn là có thể. Vương Tuyết làm việc cần mẫn lại không sợ chịu khổ, vốn dĩ lại là thân thích quan hệ, so với chân tay vụng về Trần Nguyệt Hương muốn hảo quá nhiều, cho nên Trương Thị làm chủ cùng. Vương Tuyết trứng 100 văn. Đừng xem thượng này 300 văn, Vương Tuyết một năm xuống dưới cũng có 3 lượng nhiều, hơn nữa ăn trụ đều là Dư gia tam phòng bao, cho nên Vương Tuyết vẫn là thực cảm kích, ít nhất Dư Dung cùng nàng ở trung rất là hòa hợp. Ngươi không đủ chỉ lo cùng ta nói đó là. Dư Dung cười không lên tiếng. Tới rồi đi Dư đại cô ra ngày đó, Dư Tùng mướn xe ngựa mang theo mọi người đi, Dư Dung dẫn theo Tinh Mỹ qua tặng hộp bên trong phóng chính là nàng chính mình làm con bướm. Tô. Dư Tùng xem muội muội hôm nay trang điểm đảo cũng cảm thấy cảm giác mới mẻ, bởi vì đã là mùa hè, muội muội chỉ màu thủy lam lụa bố váy, bên ngoài cháo lụa mỏng, trên đầu đeo một đôi mộc thoa, vừa không xa hoa lại tươi mát. Dư Tùng không cấm có một loại ngô ra muội muội sơ trưởng thành cảm giác. Từ Thảo Bộ đến Ngựa Kiều Trấn vẫn là rất xa, bất quá ra roi thúc ngựa nhưng thật ra thực mau, bất quá 2 cái canh giờ liền đến. Thôn gia hôm nay khách khứa đầy nhà, Dư đại cô tuy lớn lên không xuất sắc, nhưng lại là cái bác diện linh lung phụ nữ, xem Dư gia tam phòng đều xuyên chỉnh tề, còn mang theo quà tặng tới, liền làm nàng trưởng phu tôn trưởng quầy nghênh bọn họ đi vào. Thôn gia tiệm gạo sinh ý ở Ngự Kiều Trấn đó là độc đại, trấn trên người ta nói lời nói đều cùng xa hà, thôn người ta nói lời nói không giống nhau, Dư lão thái thấy Dư Dung nhưng thật ra thân thiết một ít. Đương nhiên Dư lão thái, yêu nhất vẫn là cái kia trong truyền thuyết có phúc chi nữ Dư Bội, nàng tuy quái sẽ làm bộ, làm tịch, nhưng đối lập nàng quái người tốt đều là thật khách khí rất cẩn thận. một đoạn thời gian không gặp Dư Dung, nhưng thật ra cảm thấy nàng gầy rất nhiều, người hình dáng cũng ra tới, Dư Bội chỉ cảm thấy không công bằng. Dư Dung lại không để ý tới nàng, chỉ lo đi vào xem hôm nay vai chính Tôn Vân Vân. Tôn Vân Vân là trấn trên cô nương, xưa nay không lớn ái cùng bà ngoại ra các cô nương cùng nhau chơi, gần nhất là cảm thấy người nhà quê tổng có vẻ thôn khí, thứ hai cũng là vì chịu Dư Mai ảnh hưởng, cảm thấy Dư ra nữ hài tử đều không đại khí. Nàng chơi tốt đều là trấn trên nữ tử, hiện tại mọi người thấy Dư Dung tiến vào, lại thấy nàng không thôn khí, nói chuyện còn mang tiếng phổ thông. Tôn Vân Vân thực kinh hỉ, nàng hôm nay xuyên phấn mặc màu đỏ xiêm y, bởi vì là đính hôn lễ, nghe nói Dư đại cô còn chuyên môn thỉnh trải đầu bà tử tới sơ đầu. Dung tỷ ngươi đã đến rồi. Tôn Vân Vân đối Dư Dung ấn tượng thực không tồi, chỉ là nàng tính tình tương đối mềm mại, đại khái bởi vì Dư đại cô tương đối cường thế, cho nên Tôn Vân Vân cho người ta ấn tượng luôn là cái kẻ tránh ở mẫu thân góc áo tiểu cô nương. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Tôn Vân Vân duyên dáng yêu kiều, phản phất đại nhân giống nhau. Dư Dung đem làm xa hoa mà cho nàng, ta riêng thác ca ca ta ở Lâm An Phủ Ngọc Đình Hiên mang về tới, người xem có thích hay không? Bên trong là 6 đối xa hoa, đều là tam đối xa hoa, trên thực tế mua cũng không phải quá quý, nhưng cũng không tiện nghi này 6 chi cũng hoa 200. Văn, Tôn Vân Vân lập tức liền đem vị này, khẳng khái lại hào phóng biểu tỷ giới thiệu cho khuê trung vài vị bạn tốt nhận thức. Dư Dung cùng các nàng cũng không nhận được, nhưng đều không phải cái gì tranh chua người, tùy ý nói mấy câu là được. Nữ hài tử sao, ai không thích cái này? Dư Dung thấy Vương Tuyết vẻ mặt hâm mộ, nhỏ giọng nói, ngày sau đưa ngươi càng tốt. Vương Tuyết lập tức cười tủm tỉm đi theo Dư Dung mặt sau. Dư đại cô trong nhà lui tới nhiều là bổn trấn thương hộ, Trương Thị. Cùng một người tuổi trẻ sơ phụ nhân đầu nữ tử nói chuyện, thấy Dư Dung ra tới vội vàng đối nàng vẫy tay. Dư Dung tọa đi qua đi. Trương Thị cười nói, đây là Ngô ra nhị thiếu nãi nãi, biết ngươi cùng Ngô tiểu thư làm áo cưới, nói là rất đẹp. Ngô nhị thiếu nãi nãi chính là vị kia phía trước cùng Dư Phụng, chưa nói thỏa việc hôn nhân, sau lại gả cho Ngô Tự Nhu nhị đường huynh vị kia tiền thị, nàng ăn mặc rất là hoa lệ. Người nhà quê ra rất ít như vậy trang điểm, một thân lăng la tơ lụa, nhưng là phối hợp không thấy tục, nàng người nhìn qua rất là khoan dung bộ dáng. Nàng cùng Dư Dung nói, là cái dạng này, ta đại tổ muội muội muốn thành thân, tưởng nhờ ngài làm một kiện áo cưới. Ngài xem khi nào phương tiện có thể đi nhà ta nhìn xem. Gần nhất nhưng thật ra không có gì đặc biệt sự tình, nếu là có thể nói, ngày mai buổi sáng đều có thể. Có xin ý tới cửa Dư Dung tự nhiên sẽ không thoái thác, có thể tránh một bút là một bút. Tiền thì lập tức vỗ tay cười nói, Dư tiểu thư là cái sảng khoái người, vậy nói tốt, ngày mai ta phải sẽ đi tiếp ngươi. Dư đại cô bàn tiệc làm cực hảo, Dư Dung nhân không có nhìn thấy Dư Quyên còn có chút kỳ quái, liền hỏi Dư Liễu, Dư Liễu thuận miệng nói, Quyên nhị cùng nhị tẩu hai người hiện tại ở bến đò bán trứng gà, bán đồ ăn. Dư Quyên cuối cùng thành thật xuống dưới, Dư Dung đều tưởng niệm A-di-đà Phật, nàng cùng Dư Liễu hai người cũng không có gì nói, chỉ là trên đường Dư Liễu đi ra ngoài một lần, Dư Dung hồn không thèm để ý, chỉ ở trong. Bữa tiệc chiêu cố mọi người, thường thường còn cùng Tôn Vân Vân gấp đồ ăn nói chuyện, chọc người khác không ít hảo cảm, Trương Thị cũng càng thêm tự hào lên. Ngày thứ hai, Dư Dung mặc tốt quần áo rời giường ở nhà dệt nửa thước bố, liền thấy Ngô ra phái người lại đây, nàng toại mang lên quyển sách qua đi. Ngô đại nãi nãi Lâm thì ăn mặc thập phần mộc mạc, đại nhân hơi có chút co rúm, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn thấy Dư Dung đã nói lên ý đồ đến. Dư Dung cũng không cùng nàng dông dài, nói thẳng. Ngày trước tuyển tuyển, bất đồng giới vị cũng có bất đồng kiểu dáng. Ngô đại nãi nãi mấy quyển đồ sách đều nhìn hồi lâu, xem Dư Dung đều có chút không kiên nhẫn, nàng chỉ vào trong đó một kiện hỏi Dư Dung, cái này là 5 lượng sao? Dư Dung gật đầu, cái này cũng thực sự không tồi, ngài xem này nạm biên dùng đều là hà trạch lại đây sợi tơ, rất có ánh sáng. Lại ngồi hồi lâu, Ngô đại nãi nãi mới tỏ vẻ đồng ý, nàng nói, 5 lượng cũng thực sự không tiện nghi, có không lại tiện nghi một ít. Ngô đại nãi nãi dùng khăn tay cũng là bình thường Tô Quyên tử. Dư Dung làm quần áo cơ bản đều là minh mã thực giá, nếu bằng không giá thị trường rơi chậm lại, nàng đồ vật ngày sau cũng bán tiện. Nàng cười lắc đầu, đảo không phải ta không nghĩ tiện nghi một ít, chỉ là ngài cũng biết ta này đó quần áo đều là minh mã thực giá, ngài nếu là muốn tiện nghi một chút, ta nơi này cũng có, ngài không bằng đi phía trước phiên phiên. Ngô đại nãi nãi thấy Dư Dung không chút nào thoái nhượng, trong lòng có điểm bực bội, nhưng nàng trong tay cũng xác thật không có tiền, liền làm này thương lượng, không bằng như vậy, ta nơi này trước có một hai, ngươi trước cầm đi, ngày sau ngươi làm tốt, ta lại đem còn lại chi tiền cho ngươi. Đây cũng là lẽ thường, chỉ là Dư Dung trong lòng bất an, nàng cảm thấy cái này Ngô đại nại nại là người không sảng khoái, cùng nàng bà so sánh với thật sự là kém quá nhiều. Nhưng là làm buôn bán chính là như vậy, Dư Dung tắt chính mình viết một tờ giấy, nhất thích hai phân. Ngô đại nãi nãi không nghĩ tới Dư Dung làm cho như vậy chính thức, nàng cũng không thể không ấn dấu tay. Đây là từ quan phủ lấy khế ước đỏ, ngài yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ ở quy định thời gian giao phó cho ngài. Tiền càng ít, khi ý nghĩa đồ vật cũng làm thời gian đoạn một chút, hơn nửa tháng liền không sai biệt lắm có thể làm xong. Ngô đại nãi nãi còn chuẩn bị lại tiền, nhưng xem Dư Dung như vậy khổng khéo, cũng nhất thời không có chủ ý, chỉ lúng ta lúng túng đồng ý, Ngô đại nãi nãi cảm. Thấy chính mình không duyên cớ ra như vậy nhiều tiền, trong lòng không cao hứng, cũng không phải xe đưa Dư Dung trở về. Dư Dung ra cửa thời điểm lại bị tiện thì thỉnh qua đi, nàng hiện tại là quản sự nãi nãi, tiện thì là cái lanh lẹ người. Nàng cười nói, ngươi thả ngồi trong chốc lát, ngươi là ta tiến lại đây, nhà của chúng ta xe đợi chút liền tới đây, ngươi lại trở về. Đa tạ ngài, Dư Dung tạ nói, tiện thì là cái người bận rộn. Bên người nàng hầu hạ có một cái bà tử, một tiểu nha đầu, đều là khổng khéo có khả năng bộ dáng. Bùi Dư Dung dùng trà chính là tiện thì bên người nha đầu, nàng bưng đậu phộng tới cấp Dư Dung ăn, Dư tiểu thư, người nếm thử. Cái này ăn rất ngon, là trong nhà xào. Dư Dung toại gấp mấy viên đậu phộng ăn, âm thầm đánh giá tiện thị phòng. Ngô ra chiếm địa quản, này Dư Dung biết, những tiện thị phòng chiếm địa rõ ràng sơ Ngô đại nãi nãi nơi đó. Ánh sáng cách cục đều hảo, này liền lệnh người giật mình. Tiền thì chỉ là nhị phòng con dâu, mà Ngô đại nãi nãi lại là đại phòng con dâu, hai người địa vị kia thật là không giống nhau, nhưng là ở Ngô gia địa vị cũng không lớn tương đồng. Qua không trong chốc lát, có xe ngựa trở về, Dư Dung mới lên xe. Về đến nhà liền đem sự tình cùng Trương Thị nói, Trương Thị vốn dĩ chính là người địa phương, Ngô gia hỷ sự nàng còn bị Dư lão thái kêu lên đi hỗ trợ, nàng biết đến cũng không ít. Người không biết, này Ngô đại nãi nãi ra thế không tốt, người lại co dúm, hảo những người này đều xem thường nàng. Kia Dư Dung, liền càng kỳ quái, nếu ra thế không tốt, người cũng giống nhau, vì sao Ngô ra còn muốn cưới nàng? Ngô ra tuy là địa chủ ra, nhưng Ngô lão thái ra là cái Bồ Tát tâm địa người, Ngô đại nãi nãi họ Lâm, cùng cách vách Lâm Tú Tài ra vẫn là bổn ra người. Ngô đại nãi nãi tổ phụ cùng Ngô lão thái ra quan hệ thực hảo. Cho nên liền định rồi việc hôn nhân này, sau lại Lâm ra quá đều không được tốt, Ngô đại nãi nãi trong nhà càng là đáng thương, cho tới bây giờ đều là thuê nhà ở trụ. Các nàng ra cũng là bám vào việc hôn nhân không bỏ, năm đó Ngô đại phu nhân liền nói cấp điểm tiền các nàng giải trừ hôn ước, rốt cuộc không lớn xứng. Nhưng Lâm ra người nhất định phải đem nữ nhi gả lại đây, đã lớn lên khó coi, lại không biết chữ, người cũng keo kiệt, cho nên này không, mới như vậy. Cho nên Trương Thị hiện tại cùng nữ nhi tích góp khởi của hồi môn cũng là dụng tâm, trong nhà phòng ở cũng làm đi lên, mà cũng muốn lại mua vài mẫu, này đó đều không phải tiền trinh, Trương Thị năm nay kiếm tiền tính toán lại mua hai mẫu đất. Nàng là quyết định sẽ không làm nữ nhi trụi lũi gả cho nhà người khác, hơn nữa trong nhà càng ngày càng tốt, nàng sẽ không làm nữ nhi gả quá cao, nhưng cũng sẽ không theo nữ nhi tìm cái kém. Dư Dung liền nói, như thế nào ngài biết đến như vậy rõ ràng. Trương Thị cười nói, còn không phải người nại nói, người nại cái kia thích chiếm tiện nghi tính tình người lại không phải không biết, lại cứ mỗi lần đi Ngô ra chỉ có cái này đại nại nại kêu kiệt bụng. Xin, người nại trở về liền nói nàng. Hai mẹ con đang ở nói chuyện, Vương Tuyết từ bên ngoài tiến vào liền nói, tam bá mẫu, nãy mang theo Ngũ Thẩm còn có Bội Bội lại đây. Này không năm không tiết cũng không biết các nàng tới làm cái gì, Dư Dung thầm nghĩ. Nàng đứng lên xem từ bên ngoài đi vào tới Điền Thị cùng Dư Bụi hai người, Dư lão thái cười cùng đóa hoa dường như, gần nhất liền đem Dư Dung tống cổ đi ra ngoài, ta cùng ngươi nương có chuyện nói, ngươi trước đi ra ngoài chính là. Nhưng, nàng nắm Dư Bụi đi vào, Dư Bụi không phải cũng là tiểu hài tử sao? Dư Dung trong lòng tuy rằng nghi hoặc rốt cuộc chưa nói cái gì, nàng phòng cùng Trương Thị phòng dựa gần, Dư Dung liền trở về phòng. Vương Tuyết trong lòng bất an, Dung tỷ, người nói nãy nàng lại muốn làm cái gì? Này cũng muốn trở nên các nàng nói chuyện xong mới biết được, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Dư Dung biểu môi, nàng đem vải đỏ trước tay ra tới, bởi vì Ngô đại nãi nãi số đo đã cho, nhưng thật ra không cần. Lại cố ý đi lượn thân. Vương Tuyết xem xét có chuyện lạ, chỉ thấy Dư Dung thành thạo liền đem cái đại khái tài ra tới, cái này muốn theo địa phương không phải đặc biệt nhiều, Dư Dung trước đem muốn theo địa phương khai trừ tới. Dư Dung ở hỷ bào thượng tính toán theo uyên ương hí thủy, cái này là mỗi cái tú nương tất yêu sạc, nàng đem xứng tuyến bắt đầu chuẩn bị tốt, lại xem thiếu một chút màu xanh lục sợi tơ, liền tính toán đi Dư Tùng cửa hàng lấy điểm. Còn không có tới kịp ra khỏi phòng đã bị Dư lão thái tiếng mắng kinh động, chỉ nghe miệng nặng lung tung mắng. Tìm đường chết bị ổi đồ đĩ, ngươi liền ngươi chết nữ nhi đều không giúp, ngươi kia mập mặt như lợn nữ nhi dựa vào cái gì cùng ta bội bội sầu. Ta thả nói cho ngươi, chờ chúng ta bội bội ngày sau vào Ngô ra, ngươi liền chờ quỳ đi ngươi. Dư bội cũng bất quá 10 tuổi bộ dáng, như thế nào liền nói khởi gả chồng sự tình. Điền thị lại mang theo dư bội lại đây, điền thị mới vừa làm xong ở cửa ra tới, sắc mặt vàng như nến, nàng vừa vào cửa liền trên dưới đánh giá. Dư Dung trong lòng không mừng. Chỉ nói, ngũ thẩm hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Điền thị cười mỉa, cũng không lên tiếng, Dư Bội lại tựa đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, nói chuyện cũng giả thanh giả khí, nàng nải thanh nải khí nói, tam tỷ, ngươi nơi này thật xinh đẹp à, ta liền ngồi nơi này có thể chứ? Dư Dung nhàn nhạt nói, ngươi ngồi đi. Nàng không phản ứng này mẹ con hai người, cúi chính mình đỉnh đầu sống đương tấm mộc, Dư Dung đi chăm đi. Thực mau, Điền thị người này tâm nhãn đặc biệt nhiều. Nàng lúc này bởi vì yêu cầu tam phòng thời điểm, tư thái cũng phóng rất thấp. Nàng đem Dư Bội đi phía trước đẩy, cười nói, Dung Dung, người xem chúng ta bội bội lớn lên cùng ngươi còn có điểm giống, đều là phúc khí tướng. Người trong thôn đều nói các ngươi hiện giờ quá hảo, ta liền nói lại hảo cũng là tam ca tam tẩu cần mẫn lại có vận khí, người khác cũng là hâm mộ không tới. Khi bằng không quyên nhi nàng cha mẹ cũng cần mẫn, như thế nào? Quá vẫn là khổ ha ha. Liền nghe Điền thị nói chuyện liền biết. Vì cái gì trong nhà liền Điền thị có thể cùng Dư lão thái sự hảo, này tuyệt đối là cái chết đều có thể nói thành là sống người, nói chuyện thời điểm tuyệt đối biết người khác thích nghe cái gì lời nói. Nhưng Dư Dung lại tưởng chính là, có thể làm Điền thị như vậy khom lưng cúi đầu, chỉ sợ sở cầu cũng không phải việc nhỏ. Cũng bởi vậy trên mặt đối Điền thị càng thêm không lộ mảy may, chỉ là tùy ý có lệ qua đi. Dư lão thái cùng Trương thì nói chuyện thanh âm lại bắt đầu nhỏ lên, chờ hai người ra tới. Điền thị lập tức đứng lên, Dư Bội cũng nhìn đông nhìn tây, Trương thị sắc mặt đông lạnh, hiếm thế sắc mặt không tốt, còn có một loại ngạn khuất cảm giác. Dư lão thái lần này không lưu lại ăn cơm, mang theo Điền thị cùng Dư Bội liền đi, sấn Dư Dung không chú ý còn trộm Dư Dung trên bàn một viên hạt châu. Nương, làm sao vậy? Chính là có cái gì đại sự không thành? Dư Dung hỏi. Trương thị cái này biểu tình thật sự là không đúng. Dư Dung biết nói Trương thị trước nay đều là tươi đẹp đanh đá. Rất ít sẽ có như vậy trầm thấp thời điểm. Trương thị cảm thấy nữ nhi đột nhiên thành nàng người tâm phúc, nàng nói, ngươi nại nói làm bội bội gã đến Ngô ra đi, nói là trung ra y tứ. Ngươi biết không, trung ra nữ nhi leo lên ai? Đó là trong kinh quý nhân, nếu là chúng ta không đồng ý, trung ra sửa trị chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nương, ngươi hộ đồ, Dư Dung lại càng thêm bình tĩnh, nàng dù sao cũng là từ hiện đại xuyên. Qua lại đây, không hiểu cái gì hoàng quyền tư tưởng. Không có Trương thị đám người vừa nghe đến đại nhân vật liền dọa chân mềm. Mà Dư Phụng cùng Trung tiểu thư rõ ràng là đính hôn sự, như thế nào liền Dư lão thái đều biết Trung ra nữ nhi leo lên quý nhân, cũng thật leo lên quý nhân sẽ như vậy bốn phía tuyên dương sao? Như thế nào? Trương thị trong lòng thực loạn, Dư lão thái nói Trung ra nữ nhi cùng người là trong kinh vương gia, ngày sau không chừng chính là vương phi, mà Trung gia hiện tại cũng chỉ là long lặng xuống nước đế. Trung ra lên tiếng sự tình ai cũng không dám không từ a. Nhưng là lão thái bà muốn đem nhà mình Dư Tùng cửa hàng làm Dư Bội của hồi môn, kia các nàng làm sao có thể nhẫn được. Hơn nữa công phu sư tử ngoạn, còn làm các nàng đem trong nhà phòng ở đều cấp ngủ phòng, đây đều là cấp Dư Bội căng mặt mũi. Nương, người nói Trung ra là vì cái gì làm Dư Bội phải gả Ngô ra. Ngài đừng bị nãy kia một đám quý nhân đều dọa sợ, này bất quá là nãy ở cố ý dọa chúng ta. Thôi. Không bằng như vậy, ta làm ca ca trở về, hắn hiện tại nhận thức người nhiều, tháng sau lại muốn đi Lâm An một chuyến. Làm hắn cha một chút liền biết sự tình thật giả, lại nói bội bội tuổi cũng không lớn, chúng ta chỉ lo tùy ý đối phó một chút đó là. Dư Dung cũng không tin cái gì Trung ra nữ nhi cùng quý nhân, ở bên nhau loại này chuyện ma quỷ, có lẽ Trung ra ở trấn trên là không tồi, chính là ở Hội Dương huyện đều không coi là cái gì, càng không nói đến ở Lâm An phủ. Có lẽ là Dư Dung nói. Nổi lên tác dụng, Trương thị cũng bắt đầu trấn định lên. Chỉ chờ buổi tối Dư Tùng trở về, Trương thị cùng Dư Tùng lại nói nhiều một ít, Dư Tùng nhíu mày nói, theo ta được biết trung ra trừ bỏ vị kia lão thái ra là cử nhân ở ngoài, mặt khác con cháu không biết cố gắng thực. Còn nữa, ta xem là nại ở ngoài chúng ta thôi. Ngài đừng để ở trong lòng, ta mấy ngày nay đi tra tra những việc này. Lúc trước dư lão thái còn bị dọa không được, còn nói trung tiểu thư muốn chết muốn sống phải gả cho dư. Phụng, hiện tại liền biết trung tiểu thư phải gả quý nhân, còn vẻ mặt có trung vinh dự. Này trong đó nhất định có quỷ, hơn nữa dư bụi bất quá mới 10 tuổi, dư lão thái liền như vậy vội vã muốn cùng Ngô ra làm mai. Dư Tùng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi điều tra một chút lần này sự tình. Việc này lộ ra kỳ quái, dư lão tam cũng không nghĩ ra, hắn là cái chỉ yên lặng làm việc, cũng không nhiều tưởng người, không bằng trương thị nữ nhân thận trọng. Nhưng dư khí tiệm ăn sáng sinh ý càng ngày càng tốt, rất nhiều người chuyên môn lại đây ăn nhà nàng bánh bao, bởi vì trương thị đẩy ra canh bao thực được hoan nghênh, bên ngoài bài hàng dài thời điểm, Quý Song Nhi cũng sẽ thay của Sam lại đây hỗ trợ. Quý Song Nhi trong nhà tuy rằng khai khách điếm, nhưng là nàng đệ đệ hiện tại ở khách điếm mặt làm việc, nàng cha mẹ liền cảm thấy nàng không nên lại về đến nhà hỗ trợ, thậm chí liền sổ sách đều không cho nàng nhìn. Quý Song Nhi càng thêm buồn bực lên, nàng muốn vì chính mình tìm kiếm một cái tân lộ. Vì thế tới bên cạnh không sợ vất vả đi theo dư ra hỗ trợ. Một ngày hai ngày còn hảo, thời gian dài, trương thị phản phất nhìn ra cái gì, nàng biết nữ nhi cùng Quý Song Nhi quan hệ hảo, liền đem chuyện này cùng nàng nói. Dư Dung lại không xác định, nàng cùng Quý Song Nhi quan hệ là thực hảo, có thể nói do nàng cùng Vương Tuyết đều hảo. Nhưng là quý người nhà mắt cao hơn định cũng là sự thật, kia cũng không phải Song Nhi tỷ có thể làm chủ, lại nói ngài cũng phải hỏi hỏi ca ca ý kiến. Cũng là, bác tự còn không có một phía chuyện này. Trương Thị không hề nhọc lòng. Những nhớ chung ra sự tình, Trương Thị luôn là không bằng thường lui tới vui sướng. Điểm này làm nữ nhi Dư Dung luôn là biết đến. Dư lão thái trên đường lại tới nữa một chuyến, Trương Thị tắt lấy ra kéo tự quyết lại đây. Này không phải đang suy nghĩ sao? Chúng ta Tùng Nhi lại đi nơi khác nhập hàng sao? Hắn hiện giờ là trong nhà trụ cột, chờ nàng trở lại sau lại nói. Ta quá mấy ngày lại đến. Dư lão thái lực hạ những lời này liền đi, ở trong mắt nàng, dư gia tam phòng đồ vật sớm hay muộn là của nàng. Hôm nay, trời tối rất sớm, Vương Tuyết vội một ngày cũng đi ngủ, có người gõ cửa, Dư Dung hô một tiếng, ai à. Bên ngoài truyền đến không nhanh không chậm giọng nam, tiểu sinh tuân tôn huynh việc, tới cùng dư bá mẫu nói rõ một chuyện. Kẻo kẹt, một tiếng, cửa mở, Ngô Tương nữ tránh thân mình, Dư Dung tắt nói, thỉnh ngài thông cảm, ta đi kêu ta nương lại đây. Trai đơn gái chiếc ở trung. Một phòng không ổn, Dư Dung vội vàng đem Trương Thị cùng Dư Lão Tam kêu lên, Trương Thị vốn dĩ liền nhớ chuyện này, lên lúc sau liền vội vàng vội lại đây. Ngô Tương là cái lớn lên rất đẹp thanh niên, ở phương Nam người phổ biến không cao dưới tình huống, hắn vào nhà tới cảm giác các nàng gia xà nhà đều lụng một ít, mũi thẳng thắn, xinh rất là mảnh khảnh. Như vậy diện mạo ở Trương Thị trong mắt là thực được hoan nghênh, rốt cuộc lớn lên đẹp người ở nơi nào đều có ưu đãi. Dư bá bá, Dư bá phụ. Ta, mạo muội tiến đến, cũng là vì Dư huynh phó thác cho ta sự tình. Hắn hiện giờ bởi vì có một số việc lấy không ra chân tới, cho nên để cho ta tới báo cho ngài nhị lão. Ngô công tử, ít có chậm trễ, phiền toái ngài. Trương Thị khách khí nói. Ngô Tương xua tay tỏ vẻ không để ở trong lòng, tiếp tục nói. Là cái dạng này, trộn ra nữ nhi đúng là Lâm An có chút chỗ dừa, chẳng qua là Lâm An chi phủ công tử bạn cũ thôi. Kia cũng chỉ là cái bình thường nhàn tản tôn thất, căn bản đều không có thực quyền. Bất quá là bởi vì chung ra người thả ra mấy tin tức này, tự nâng giá trị con người thôi, hơn nữa chúng ta Ngô ra cũng đoạn không có muốn cùng Dư ra kết thân tính toán. Nghe xong cái này lời nói, Trương Thị mới yên lòng, Dư Dung lại cảm thấy có chút quái, Ngô Tương cùng Trung Tiểu Thư phía trước là vị hôn phu thê, lại nói như vậy thản nhiên, phản phất cùng chính mình không hề quan hệ bộ dáng. Ngô Tương nói xong liền cáo từ. Trương Thị yên lòng, nhất thời lại hận Dư lão thái làm việc quá tuyệt, mắng cả đêm, thẳng đến muốn lên làm sớm một chút, mới đình chỉ tiếng mắng, mà Dư Dung cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Dung cùng Ngô đại nại nại làm quần áo đã làm tốt, nàng luôn luôn đối đồ vật đóng gói đều thực tinh xảo, chuẩn bị đi Dư Tùng cửa hàng bên trong tìm một chút đóng gói hộp. Lúc này đây mới nhìn đến Dư Tùng ở dở hàng, nàng vội vàng đi qua đi, ca, ngươi đi như thế nào lâu như vậy? Dư Tùng thật sự là thực vất vả, hắn thật vất vả ở Lâm An nhiều nhận được một ít người. Hơn nữa đem thảo bộ, hàng thổ sản gửi lại ở Lâm An bán cũng có thể kiếm cái này trên lệch giá. Có chút việc vướng chân. Dư Tùng một bên làm tiêu cục người dỡ hàng, một bên nhỏ giọng hỏi Dư Dung, nại sự Ngô công tử nói sao? Thấy Dư Dung gật đầu, hắn mới nói, chuyện này ít nhiều Ngô công tử. Còn có Tam ca cũng là bị lừa, nại sợ là tưởng từ Trung tiểu thư trên người vớt hồi bổn, ngày sau chỉ cần nại tìm tới, các ngươi đều không được lại tin vào nàng lời nói. Mặt trời chiều ngã về Tây, Dư Tùng vóc dáng lại nhảy cao một đầu, hắn thực có thể chịu khổ lại tiến tới. Như vậy ca ca chính là Dư Dung kiêu ngạo. Dư Dung giật mình nhớ tới Quý Song Nhi, vẫn là ngậm miệng lại. Dư Tùng cùng muội muội sóng vai đi trở về đi, hắn nói, nạn dân càng ngày càng nhiều, chúng ta nơi này khẳng định cũng tới, ngươi ngày thường ở nhà quan trọng cửa sổ. Trương Thị lại đóng lại cửa phòng cùng Dư Tùng nói hồi lâu, Trương Thị ngày hôm sau ngừng kinh doanh một ngày, mang theo Dư Tùng cùng Dư Dung cùng nhau, trở về tìm Dư Lão Thái tính sổ. Nàng là cái đanh đá nhân thập phần có chừng mực người, mắng non nửa thiên, từ Dư Lão Thái mắng đến Dư Bội toàn gia, mắng xong mới chuẩn bị mang theo nhi nữ về nhà. Con muốn ta cửa hàng, chúng ta chính là tránh điểm vất vả tiền thôi. Lão ngũ nhà ngươi cái này dạo ra tình không biết xấu hổ, huynh đệ còn chưa có chết, liền tính toán tính kế huynh đệ nhà ở cửa hàng, chết không biết xấu hổ bạch nhãn lang. Từ cái kia nghèo thôn gà gia tới, liền cái sạch sẽ xem y. Đều không có, còn không phải ta cho ngươi. Nhà ai bà có ngươi như vậy, người con thứ ba mỗi ngày gà không gọi liền khởi, cả gia đình nợ muốn còn. Ngươi liền đau lòng kia hạng ở trên giường ngủ nhi tử. Thiên giết, không biết xấu hổ đồ vật. Trương Thị mắng vui sướng tràn trề mới mang theo Dư Tùng cùng Dư Dung đi. Dư Lão Thái vừa lúc nghe xong tính toán đi ra ngoài liều mạng, nhưng lại không dám đi ra ngoài, liền ở trong phòng bếp hùng hùng hổ hổ. Dư Quyên che miệng cười, làm cát. Nàng cho cắn chó đi, đều không phải cái gì thứ tội. Tần Tuyết Mai rất là tranh đùa, vào cửa hai tháng liền hoài hài tử, Triệu Thị hài tử cũng tiểu, cái này làm Dư Liễu mang hài tử. Dư Quyên cùng Tần Tuyết Mai hảo, cho nên hai người thường oa khắp nơi cùng nhau, Tần Tuyết Mai cũng không thích Dư Lão Thái, liền nhỏ giọng nói, nãy làm cũng quá phận, bất quá nào có tam thẩm như vậy mắng bà. Nhị tẩu, chúng ta mấy ngày hôm trước đi bán tiểu thực bán hảo. Chỉ là ngươi có thai, ta cũng không sai. Biệt lắm sẽ làm. Nói không chừng chúng ta cùng tam thẩm ra giống nhau có thể làm tân phòng. Dư Quyên hướng tới. Tần Tuyết Mai nhấp miệng đồng ý, nàng là Trung tiểu thư bên người nha đầu, ở Lâm An kia chợ cao lương nơi gặp qua người. Lại nhân Trung ra chỉ bị nàng cái này nha đầu, cho nên bếp thượng sự vụ nàng cũng sẽ làm một ít. Không nghĩ tới giúp cô em chồng vội, còn cùng trong nhà lộng điểm tiền thu, nhớ tới Trương Thị ra tân phòng Tần Tuyết Mai cũng thực đỏ mắt. Trương Thị đã trở lại ngủ. Một giấc rốt cuộc mắng chửi người cũng là thân thể lực sống. Dư Dung mong còn không có ngồi ổn, Quý Song Nhi liền đến, nàng hôm nay tâm tình rõ ràng không tốt. Dư Dung liền hỏi nàng, đây là làm sao vậy? Đừng nói nữa, có kia chờ lưu dân cô ý tiến vào ăn cơm, vừa mới bắt đầu còn trang dạng. Sao lại liền vẫn luôn ở đàn kia bắt bẻ? Cha ta nói chớ trọc những người này, chỉ đuổi ra đi, tiền cũng tịch thu. Dư Dung thở dài, ta nghe ca ca ta nói, gần nhất phía bắc người lại đây chạy nạn, đều là quá không đi xuống người, có thể lại liền lại. Bọn họ không lộ dẫn, cũng không biết như thế nào lại đây. Bực này người chúng ta đều phải cẩn thận. Người cái kia áo cưới theo xong rồi. Quý Song Nhi ở theo giá thượng không thấy được phía trước Dư Dung theo kia kiện theo y. Dư Dung nói, đừng nói nữa, còn nói là cái gì Ngô ra đại nại nại, còn ký kết khế ước, kết quả ta đi giao quần áo thời điểm, chính là xã không có tiền. Như thế nào, nàng không đề, ngươi cũng muốn đề à? Quý Song Nhi vội la, lên, ta thảo à, lại cùng ta khóc than, ta thật là phục nàng. Sao lại nói trong nhà có sự, có tiền lại cùng ta đưa tiền tới? Dư Dung đều hết chỗ nói rồi. Quý Song Nhi nói. Như vậy cái thể diện nhân nhi, ai biết sẽ làm chuyện như vậy. Quý Song Nhi hôm nay xuyên màu tím nhạt nạm bạch biên giao lãnh xiêm y, nàng nghe Dư Dung nói không lớn ra cửa phơi nắng, mặt dường như cũng trắng một chút, nàng xuất giá vừa lúc nhìn đến Dư Tùng vào cửa, nàng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ra vẻ. Hào phóng hô một tiếng Dư Tùng, Dư đại ca đã trở lại. Vốn dĩ Dư Tùng đang ở vừa đi vừa tưởng sự tình, nhìn đến Quý Song Nhi cười một chút, Quý tiểu thư đây là ra đi sao? Quý Song Nhi cũng mỉm cười gật đầu, nhưng thiếu nữ tâm đều mau bay ra tới, tại đây trấn trên có ai so được với Dư Tùng. Như vậy đáng tin cậy, phản phất hết thảy sự tình đều không nói chơi. Quý Song Nhi song mặt đỏ hồng, nàng nương là người từng trải, vừa thấy nàng như vậy, liền ép hỏi lên, người nếu là có ý trung nhân, liền mau chóng cùng chúng ta nói, ta cũng đến giúp ngươi nhìn xem. Nàng biến đổi biện pháp hỏi, Quý Song Nhi trùm chăn khóc giọng nói, ta nói tốt có ích lợi gì, các ngươi khẳng định không đồng ý. Nàng biết nàng cha mẹ từ trước đến nay vọng nữ thành phượng, luôn là nghĩ làm nàng gả đến huyện thành, nhưng nàng cái gì đều sẽ không, lớn lên cũng khó coi, người khác lại như thế nào sẽ đồng ý. Quý Hoàng thì xem nữ nhi thấu điểm khẩu phong, vội vàng nói, người không nói ra tới, chúng ta cũng không biết. Lại nói, hiện tại ngươi tuổi cũng không nhỏ, chúng ta chỉ mong ngươi tìm được cái có thể đi xuống đi người thôi. Quý Song Nhi dán nàng nương bên tai nói, là dung dung nàng ca. Xem nàng nương chuẩn bị đứng dậy, lại cất lên, ngài muốn đi đâu nhi? Nhà bọn họ căn bản là không biết, là ta tự mình đa tình thôi. Khuê nữ hướng ngoại, Quý Hoàng thì khị cười. Nhà ai cha mẹ không phải vì nhi nữ giàu thúi ruột, Quý Song Nhi tuy là cái cô nương, nhưng Quý Hoàng thì thao tâm không ít. Nàng nghĩ dư ra tình huống, so Quý ra là không bằng, rốt cuộc Quý ra là bổn chấn người, các nàng khách điếm cũng là sản nghiệp. Mà dư gia hiện tại còn thuê Quý gia mặt tiền cửa hiệu, về sau hai nhà gặp mặt nhiều xấu hổ, hơn nữa dư gia không có gì sản nghiệp, về sau nữ nhi gả qua đi muốn chịu nhiều ít khổ. Nhưng là tưởng dư Tùng nhân tài, dư gia hoa phô sinh ý thực hảo, dư Tùng và Nam gia Bắc lại có mạnh dạn đi đầu, lại có hiếu tâm, người cũng là lớn lên không tồi. Nhưng đáng tiếc, nàng cùng Quý Song Nhi nói, người gả cho dư Tùng, ngày sau nhà nàng bán bánh bao người có đi hay là không? Đi đâu? Vất vả thực, không đi, người xem cha mẹ chồng làm việc chính mình ở nhà không làm việc. Này đó đều là thực tế vấn đề, Quý Song Nhi nơi nào lại nghĩ vậy chút, nàng biết dư dung so nàng vất vả. Mỗi ngày đều phải dệt vải, thêu hoa, nàng có thể qua như vậy nhật tử sao? Nàng cũng chỉ là đối dư Tùng có hảo cảm mà thôi. Quý Hoàng thì mắt thấy nữ nhi có người trong lòng, toại đem việc. Này cùng Quý Lão Bản nói. Quý lão bản giao sắc chặt đây rối đem nữ nhi gả đến ngồi thuyền mới có thể đến Lý, Gia Trang, nhà đó ra cảnh giàu có, ruộng tốt trăm mẫu, quý lão bản cấp nữ nhi của hồi môn cũng thực phong phú. Vốn dĩ quý lão bản còn có điểm ghét bỏ nhà này nhi tử chỉ là, trong nhà con thứ, nhưng so với Dư Tùng tới nói tốt quá nhiều. Dư Tùng cá nhân là có năng lực không tồi, nhưng là của cải quá mỏng, quý lão bản một lòng vì nữ nhi suy nghĩ, không chịu đem nữ nhi gả cho Dư Tùng. Chờ Dư Dung lại lần nữa đi tìm Quý Song Nhi thời điểm, biết nàng phải gả đến Lý Gia Trang, không lộ ra mảy may, còn trêu ghẹo nàng, nhanh như vậy liền định rồi, ta phải ngẫm lại đưa điểm cái gì cho người mới là. Hảo à, người tay nghề hảo, thay ta làm đối đầu hoa là được. Quý Song Nhi hôn sự định thực cấp, áo cưới đều là quý lão bản tự mình đi Lâm An mua, đặt mua rất nhiều của hồi môn. Dư Dung nói, yên tâm, chắc chắn đưa chút làm ngươi vừa lòng. Dư Dung nghĩ Quý Song Nhi không lớn sẽ theo thuộc, may vá, nếu là thế nàng làm chút tươi sáng chút túi tiền cầm đi cấp nhà chồng người dùng. Quý Song Nhi mỉm cười đưa Dư Dung qua đi, nàng tuổi này cũng nên chặt đứt niệm tưởng. Lý ra Ly hội Dương huyện rất gần, cũng là đại tộc, tuy nói không phải trưởng tử, nhưng cũng không cần như vậy mệt muốn gánh vác khởi chiêu cố phía dưới đệ muội sự tình, đối nàng tới nói cũng xác thật là cái hảo việc hôn nhân. Dư Tùng đối này không hề sợ rác. Hắn lại mướn một người xem cửa hàng, lần này mướn người nhận được mấy chữ, mang theo ra quyến lại đây làm trưởng quầy. Dư Tùng ở Dư gia tiểu viện thỉnh bọn họ người một nhà ăn cơm, mới tới trưởng quầy họ Lương, là người xứ khác, chạy nạn lại đây. Bị Dư Tùng cứu, tự động ký tên bán đức, Trương thị đối với các nàng rất là thân thiết. Đa tạ chủ nhân, Lương trưởng quầy phu nhân thoạt nhìn so nàng tuổi trẻ rất nhiều, Lương trưởng quầy có một đôi nhi nữ, nữ nhi sơ nha búi tóc. Nhi tử nhìn qua cùng Dư Tùng không sai biệt lắm đại, Trương thị chiêu đại khách, nhưng đều thập phần khách khí, Dương thị bởi vì chạy nạn lại đây, bỗng nhiên bị cứu, rồi lại vào nô tịch, chỉ đổ thừa trượng phu nói quá nhanh, hiện tại không thể không cúi đầu, đầu năm nay đối trốn nô sự phạt thực trọng. Bọn họ không lớn sẽ nói bản địa lời nói, đơn trưởng quầy sẽ nói chút tiếng phổ thông, Dư Dung tiếng phổ thông nói cực hảo, có thể ở giữa phiên dịch, Dư Tùng đem hạng nhất hạng đều giao cho Lương trưởng quầy. Mà hắn đem phía trước trong tiệm tiểu nhị chuẩn bị ra cửa, hiện tại, cả nhà đều bôn kiếm tiền, cũng không để bụng cái gì, mà nam tử hán trí tại tứ phương, Trương thị đối nhi tử thường sẽ đi ra ngoài không có gì quá lớn ngăn trở. Lương trưởng quầy một nhà đã đến làm trong nhà càng nhiều giúp đỡ, Dương thị bị an bài ở sớm một chút trong tiệm làm việc, Dương thị nhi tử cũng đi theo ở trong tiệm hỗ trợ, nàng nữ nhi liền đi theo Dư Dung ở nhà làm việc. Nhưng là lấy tiền công chỉ có lương trưởng quầy một người. Đây là ước định mà thành quy củ, Dương thị vừa tới, cũng không đổi như thế nào. Mà Dư Tùng đều có quản lý người một bộ biện pháp, như vậy chạy nạn tới nhân ra, nếu là không hảo hảo làm, tùy thời đuổi đi đều là có thể. Tuy rằng phương Bắc có nạn hạn hán, nhưng đối phương Nam tới nói không có ảnh hưởng quá lớn. Dư Dung chỉ đạo Lương Đình đem mặt quét, lại nói cho nàng như thế nào mua đồ ăn, như thế nào nấu cơm, đơn giản cái này nha đầu làm việc thực mau, lại biết nặng nhẹ, so nàng nương khen ngược. Đừng như vậy ra sức, ta nơi này có cái bánh bột. Ngô, người trước cầm ăn chút. Dương Đình cười cầm, nàng lại thấy Dư Dung xinh mực mà, thoạt nhìn rất có lực tương tác bộ dáng, đối nàng cũng thân thiết, ít nhất so nàng cái kia mẫu thân thiết. Nhất thời buộc miệng thốt ra, tiểu thư, ta cùng ngươi nói sự kiện, Dương Thị không phải ta mẹ ruột. Nàng vốn dĩ được Dương Thị dặn dò không nói, nhưng Dương Thị đối nàng lại không tốt, còn không bằng Dư Dung, Dương Đình cũng có một phen nàng ý nghĩ của chính mình. Cái gì? Hôm qua ngươi nương không? Phải hảo thuyết tháng 11 sinh ngươi. Dư Dung kinh ngạc. Nàng là cha ta đang lẫn trốn hoang trên đường nhận được, ta phía trước căn bản là không biết nàng. Ta nương chạy nạn thời điểm phát bệnh đã chết. Cái này Dương Thị kêu Dương Thu Hoa là chúng ta cùng cái thôn, cho nên kết bạn mà thành lại đây. Lương Đình thực mau nói, nàng vĩnh viễn nhớ rõ Dương Thu Hoa đem cha cho nàng nửa viên màn thầu đoạt ăn, nếu không phải nàng ca ca nàng chỉ sợ cũng sống không được tới. Chỉ là những việc này nàng không thể nói, bởi vì nàng cha đối Dương Thu Hoa thực hảo, Lương Đình rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhưng cái này Dương Thu Hoa, không phải cái gì người tốt sự tình nàng còn phải nói rõ ràng. Dư Dung nghe xong, cũng không lớn đánh giá, chỉ nói, dù sao ta nương hiện tại phân công cho ngươi chính là làm ra sự, ngươi mỗi ngày chỉ lo tới ta nơi này làm việc liền hảo, đến nỗi mặt khác, không cần nghĩ nhiều. Kỳ thật đối với Trương thì đem Lương Đình phái lại đây trong nhà làm việc, Dư Dung cũng biết điểm. Nhĩ, Quý Song Nhi muốn xuất gia thời điểm, Quý Hoàng thì liền mua một đôi nha đầu. Hiện tại Dư gia tam phòng sinh ý càng ngày càng tốt, ngày sau nữ nhi xuất giá cũng mang cái tiểu nha đầu xuất giá. Tổng sẽ không lại làm nữ nhi làm việc. Bởi vì Dư Ký tiệm ăn sáng từ sớm đến tối đều vẫn luôn làm buôn bán, nơi này lại là người đến người đi, cũng liên quan Quý ra rừng chân sinh ý cũng hảo một ít. Chấn trưởng còn ở nơi này thiết ngựa xe trạm dịch, nơi này sinh ý càng vội, chỉ là Trương thì không. Cho Dư Dung lại đi hỗ trợ, làm nàng chỉ lo ở nhà theo hoa dệt vải là được. Lương Định ca ca Lương Tráng cũng thật cần mẫn. Từ Trương thì biết Dương Thu Hoa là mẹ kế sau, ngẫu nhiên tắt tiền cấp Lương Tráng đều là cõng Dương Thu Hoa mặt, Lương Tráng đối Dư ra cái này chủ nhân vẫn là rất có hảo cảm. Mà Dư Quyên cùng Tần Tuyết Mai học điểm làm tiểu điểm tâm tay nghề, nhưng là bán lại không lý tưởng, sau lại bắt đầu bán mì sợi. Dư Quyên kỳ tư diệu tưởng rất nhiều, xin ý còn tính không tồi, Dư. Liệu cùng Dư Quyên hai người cộng thêm Dư Nhị Lan Dư Tam Lan, trong lúc nhất thời Dư gia nhị phòng cũng quá dễ chịu lên. Triệu thì càng là gặp người liền cười. Tỷ, tam ca chúng tú tài, đại cô cùng ta nói, làm chúng ta mau chóng trở về đâu. Dư Dung nghe xong cả kinh, gần nhất vội đã không biết Dư Phụng rốt cuộc là thế nào. Chúng tú tài nhưng thực sự không dễ dàng à, hơn nữa Dư Phụng tuổi cũng không lớn, này thật là lợi hại. Dư Tùng cũng không trở về, không cái tìm hiểu tin tức người, Dư. Dung liền nói, đợi chút ta đi tìm nương, việc này cũng không phải là việc nhỏ. Bởi vì giúp đỡ nhiều, Trương Thị liền thỉnh thoảng làm mấy cái bánh bao, mặt khác thời điểm đều là Lương Tráng cùng Vương Tuyết cùng Trần Nguyệt Hương làm việc, Dư Lão Tam cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nương, tam ca chúng tú tài, chúng ta muốn hay không đi về trước ạ? Trương Thị tuy rằng trong lòng phiếm toan, nhưng đối với Dư Phụng nàng cái này làm thím còn không có nói như vậy nháo phiên, có thể tưởng tượng khởi lý. Thì, Trương Thị cảm thấy vẫn là không cần thường cột, mặc dù Dư Phụng chúng. Đối với Dư gia tam phòng tới nói cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. Không vội, nhân ra không tới mời khách, chúng ta liền trước không đi thôi. Lý Thị một ngày đều vựng vựng hồ hồ, nàng phản phất chính mình đã là cáo mệnh phu nhân. Mai mai, ngươi cùng ngươi nãi nói, chúng ta ít ngày nữa đi Trung ra cầu hôn. Lần này nếu không có Trung ra mời danh sư, Dư Phụng muốn Trung tú tài là khó càng thêm khó, đương nhiên. Dư Phụng chính mình nỗ lực cũng có, bằng không Trung ra cùng Ngô ra cũng có con cháu khảo. Lại không có một người thi đậu. Dư Mai càng thêm thần khí rồi, đi ra ngoài nhìn thoáng qua Tần Tuyết Mai, cười lạnh một tiếng, lập tức chiều Dư Lão Thái trong phòng đi đến. Dư Lão Thái trong phòng vây đầy người, nặng lớn tiếng giảng đạo, chúng ta Phụng Nhi, ta từ nhỏ liền biết hắn cùng bên hài tử không giống nhau, lại thông minh lại hiếu thuận. Nhà của chúng ta nghèo à, lại phó không dậy nổi thư phí. Vẫn là ta liếm mặt già cùng hắn từng nhà vay tiền, ta bị nhiều ít khí. ta lại lo lắng Hải Hùng nhiều ít thiên. Hiện tại nhưng xem như tiền đồ, ngày về sau liền cùng sân khấu thượng lão phu nhân giống nhau, trong thôn người đều bắt đầu phụng Dư gia, cái này làm cho Dư lão thái cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Dư Mai đứng ở cửa nghe xong ban ngày, có chút không kiên nhẫn, mới tiến lên cùng Dư lão thái nói nàng nương công đạo sự tình. Dư lão thái trong lòng cách ứng Trung tiểu thư, nhưng cũng biết lần này Dư Phụng có thể trung tú tài, toàn lại trung ra giúp đỡ. Ta đã biết, ngươi đại cô cho tiền. Dư đại cô lần này tiền cấp chính là cam tâm tình nguyện, cho nên Dư lão thái nói chuyện cũng kiên cường. Dư Mai trở về phòng cùng Lý Thị nói, Lý Thị làm việc là cái trên mặt quan người, các nàng ra cùng trung ra không có thương lượng đường sống, trung ra nói qua nếu là chúng tú tài liền định hảo nhật tử. Lý Thị thương lượng đón dâu thích bằng hữu lại đây tụ một tụ, Dư Phụng tân phòng đã sớm chuẩn bị tốt, nàng đã tính toán muốn từ Trung tiểu thư trên người vớt hồi bổn. Dư Phụng tự mình đi tiếp Dư gia tam phòng, hắn tư thái lấy rất thấp, tuyệt đối không có bởi vì chính mình chúng tú tài liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng, ngược lại càng thêm khiêm tốn. Còn hỏi khởi Dư Thù đọc sách sự tình, rất là quan tâm, nhiều hơn chỉ đạo. Trương Thị cùng Dư lão tam mới tính chú ý một chút. Chất nhi hôn sự định vào tháng sau sơ tám, tam túc tam thẩm nhân nhất định phải đi. Trưởng, thì còn thực quan tâm hỏi một câu, trung ra bên kia đối với người tốt không? Dư Phụng sắc mặt như thường, cười nói, đa tạ tam thẩm quan tâm, trung ra đại chất nhi thập phần hảo, trung tiểu thư tri thư đạt lý, thật là lương xứng. Thấy hắn cũng không biết chính mình làm vương bác, còn cười tủm tỉm, Trương Thị cũng trong lòng quái khó chịu. Nhưng là, đương thời mọi người thường nói ninh hủy đi 10 tòa miếu. Không hủy đi một cặp hôn, Trương Thị liền không lên tiếng. Dư Phụng còn khuyên Dư, lão tam, tam thúc không cần quá vất vả, bảo trọng thân mình. Cách bách quý ra nghe nói là cùng trung ra thành thân Dư Tú Tài, thấy hắn nhân phẩm quý trọng, đạo vì hắn tiếc hận. Dư Dung cầm tám chỉ túi tiền cấp quý song nhi, ta nghĩ Lý Ra Trang là đại gia tộc, người cũng nhiều, liền giúp ngươi làm mấy cái túi tiền, ngươi cầm cho các nàng làm lễ vật cũng là tốt. Túi tiền theo thực tươi sáng, làm người cảm thấy yêu thích không buông tay, Quý Song Nhi lần qua lộn lại xem cái kia theo điệp. Luyến hoa túi tiền, nàng từ nàng trang điểm tráp cầm một cái bạc lá cây vòng cổ đưa cho Dư Dung, không phải cái gì tốt, chính là năm ấy ta đi hội Dương huyện quấn lấy ta nương mua. Đưa cho muội muội mang, ngày sau nếu là tưởng ta, chỉ lo đi Lý Ra Trang tìm ta chính là. Như vậy quý trọng, tỷ tỷ mau thu hồi tới. Dư Dung không chịu. Quý Song Nhi nhất định phải cho nàng. Còn nói, người ta hai người tuy tương giao không lâu, cũng không phải thân tỷ muội, nhưng chỗ so thân tỷ muội còn hảo. Nhưng, người xem ta này còn không có gả, ta nương liền đem ta đương khách tới nhìn, chỉ có muội muội cùng ta chi kỷ. Ta đây liền nhận lấy, đa tạ Song Nhi tỷ tỷ. Vậy ngươi hảo hảo bảo trọng. Dư Dung trịnh trọng nhận lấy. Quý Song Nhi chờ nàng vừa đi nước mắt liền lưu lại, nàng là thật sự luyến tiếc Dư Tôn a. Sát trời dần dần chậm, Lương Đình cùng Dư Dung hai người đem cơm làm tốt, Dư Thụ cũng thực hiểu chuyện, ở một bên thịnh cơm. Bên ngoài gõ cửa, Dư Thụ đi mở cửa, Dư Dung ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là Dư Tùng đã trở lại, Dư Thụ càng là cao hứng. Ca ca lại đây ăn cơm đi. Dư Tùng ngồi xuống chờ Trương Thị các nàng trở về, Trương Thị cũng không đem Lương trưởng quầy một chút đương hạ nhân, liền làm cho bọn họ một bàn ăn cơm. Nhưng thật ra Dư Tùng cùng Lương trưởng quầy nói, không bằng như vậy, kia phía sau đã có sân, các ngươi thả đi nơi đó tổ chức bữa ăn tập thể, nhiều người như vậy ăn cơm nhưng thật ra không có phương tiện. Dư Tùng không lớn tán thành loại này không có quy, củ bộ dáng. Lương trưởng quầy có thể mang theo nhi nữ chạy ra tới, đều có hắn chỗ hơn người, vội vàng nói, chủ nhân nói chính là, mấy ngày nay ta cũng sờ chín, hẳn là. Dương Thu Hoa nhìn Lương Định liếc mắt một cái. Đình Nhi đã là tiểu thư nha đầu, liền rất nên ở bên này hầu hạ. Trương Thị cười nói, hẳn là. Đoàn người ăn cơm xong, Dương Thu Hoa cùng Lương Đình ở thu thập, Lương Tráng đi dỡ hàng. Lương trưởng quầy đi theo Dư Tùng phía sau, Dư Tùng đem lần này thượng hóa đại khái. Nói một chút, có một bộ phận ta là phải cho Hồ Dương huyện, bởi vì lần này đi thủy lộ trở về, cho nên không đi Hồ Dương, nếu đã nhiều ngày ta ở nhà. Ngươi làm vượng nhi mang theo ngươi đi đưa ta hương liệu. Kỳ thật Dư Tùng đối Lương trưởng quầy cũng không phải thật yên tâm, nhưng là cảm thấy Lương Tráng thật không tồi, cho nên mới lưu lại Lương ra người. Tất yếu khi hắn cũng không nhất định sẽ nương tay, rốt cuộc Vượng Nhi mới là hắn thân tín. Vượng Nhi nguyên danh họ Hộ, là cái 11-12 tuổi thiếu niên, nhưng làm người bổn phận, làm việc trầm ổn, Dư Tùng đối hắn thật tín nhiệm. Dư Tùng hiện tại không chỉ là giữa này tiệm tạp hóa, còn có không ngừng như vậy qua tay bán hoa, tương đương với làm bán sĩ. Nhưng vất vả không được, Dư Tùng trước một lần còn mệt một lần, lần này tiểu kiếm lời một bút, năm nay không chuẩn bị lại đi ra ngoài. Tháng sau sợ tứ là người tam ca việc hôn nhân, hắn lại cùng trung ra tiểu thư thành thân, chúng ta này đó làm thím không thiếu được phải cho tiền. Cha, không biết các ngươi nói nhiều ít thích hợp. Dư Tùng nói, ngài xem cấp đi. Trương thị cuối cùng định rồi 288 văn, Dư Tùng không tỏ ý kiến. Trong nhà nhà mới hoàn công, Trương thị cũng tính toán nghỉ ngơi hai ngày, Dư Tùng năm nay kiếm tiền chuẩn bị đem cửa hàng mua tới, chỉ là mua cửa hàng trong tay cũng không. Dư Dung ở trong sân đi lại, nàng đã gầy không ít, đặc biệt là gần nhất chuyên môn ở nhà ăn uống đều không ăn dầu mỡ, cũng nghỉ ngơi hảo, cho nên gầy không ít ngay cả. Trương thị nhìn nữ nhi đều nói. Hiện giờ ngươi nhưng không thể so cái kia Ngô tiểu thư kém. Ở mẫu thân trong mắt, nhà mình nữ nhi luôn là tốt nhất. Thật là nhắc Tào Tháo đến, như ra tiểu viện chính vang lên tiếng đập cửa, Ngô ra tới người, lại là Ngô Tương lại đây. Ngô Tương lần này lại là tìm Dư Dung hỗ trợ, lần này đúng là một chuyện lớn tới cầu tiểu thư, nghe Dư Huỳnh nói ngươi sẽ theo kinh Phật, lần này nãy ra tỷ bên kia có quý thân từ trong kinh trở về, nhân trưởng bối tuổi. Xóa trường, cho nên muốn đưa này làm lễ vật. Dư Dung vừa nghe, nghĩ nghĩ liền nói, có thể là có thể. Công tử tưởng theo loại nào kinh văn? Lại tỉ như là làm thành quyển trục hình vẫn là thư hình. Lại yêu cầu loại nào tự thể? Này vừa nghe chính là người thạo nghề, Ngô Tương vội vàng nói, làm thành quyển trục hình có thể, sau đó kinh văn theo vệ phu nhân tự thể. Giá cả nói, Dư tiểu thư yên tâm, 50 lượng ngài xem được không? Ngô công tử là cái sảng khoái người, nếu như thế, người đợi. Chút, ta viết cái sợi cho ngài. Dư Dung gặp được như vậy cái đại chủ mướn, đương nhiên cao hứng. Vị này Ngô công tử càng là hào phóng, trực tiếp đem tiền cho Dư Dung, Dư Dung nhìn tâm đều nhảy ra. Trước kia ở Cố thị theo phượng, nàng cũng từng tránh nhiều như vậy tiền, chỉ là kia tiền đều là theo phượng không thuộc về nàng, hiện tại lại thật sự thuộc về nàng. Dư Dung đem sợi viết hảo cấp Ngô Tương, nhất thích hai phân. Ngô Tương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dư Dung, hàm xúc rời qua ánh mắt. Gia Dư, gia môn, Ngô công tử trong tay còn để lại 50 lượng, vốn dĩ Ngô Tự Nhu, cho 100 lượng cấp Ngô công tử nhất định phải đặt mua một kiện giống dạng lễ vật, Ngô công tử còn từ giữa tránh 50 lượng. Hắn ngày thường tiền cũng không ít, chỉ là hắn ra tay hào phóng, lại ăn ăn uống uống cộng thêm dùng tiền, thất thất bát bát liền không biết dùng nhiều ít. Dư Dung tiếp cái này sống, trong lòng ấy nay cho 10 lượng cấp Trương Thị. Trương thị hiện tại cửa hàng cũng là càng khai càng lớn, nhưng xem nữ nhi như thế có hiếu tâm vẫn là vui lòng nhận cho. Các nàng chủ cái này tiểu viện tử trụ thật thoải mái, Trương thị liền tưởng mua tới tính, nàng cầm nữ nhi 10 lượng, sau đó nàng lại ra 6 lượng, Dư Tùng hoàn toàn đồng ý, cái này sân liền thuộc về Dư ra người. Làm cái này thật háo tâm thần, Dư Dung mỗi ngày ra đi ra ngoài lễ thường đi vài vòng, đều ở nhà làm cái này. Nàng làm cái này rơi xuống bệnh căn đó là cổ cùng cổ hoàng thực không thoải mái, thường xuyên làm lương định giúp. Nàng thư hoảng, thực mau liền đến Dư Phụng thành thân kia một ngày, Dư gia tam vọng cả nhà xúc động, bởi vì Dư Phụng như vậy chân thành, cho nên Trương thị pha chịu xúc động. Dư Mai giá thị trường cũng tăng vọt, phàm là biết nàng là Dư Tú Tài muội tử đều tới kết thân, Dư Mai nhất muốn gả đương nhiên là Ngô ra Ngô Tường. Ngô Tường lớn lên hảo không nói. Lần này tuy rằng không trung, nhưng nghe nói tài học cũng không kém, quan trọng nhất chính là Ngô gia gia cảnh giàu có. Nương, ngài, liền cùng Ngô phu nhân lược nhắc lên chuyện này đi. Dù sao hiện tại nhà của chúng ta cùng chung ra kết việc hôn nhân, cũng không tính rất kém gọi nhân ra. Dư Mai cùng Lý Thị làm nũng. Lý Thị cũng âm thầm chờ mong Ngô ra có thể tới cầu hôn, nhưng là không nghĩ tới là Ngô ra nhị thiếu nại nại tiền thị cùng Dư Phụng sự tình Lý Thị hận chết tiền thị. Hiện tại thế chính mình nhi tử tiền độ, hơi có chút chèn ép tiền thị. Những tiền thị là cái sảng cái tính tình, thực mau liền cùng. Mọi người quen thuộc lên. Chờ Dư Dung các nàng đến thời điểm, tiền thị vừa thấy Trương thị cùng Dư Dung liền cười nói, các ngươi như thế nào mới đến? Chúng ta là từ Thảo Bộ lại đây, tự nhiên xa, kỳ thật hôm nay buổi sáng lên nhưng sớm. Trương thị cười nói, chỉ thấy Dư gia trên dưới trong ngoài đều là này, ngược lại còn phải bị người khác xem thường. Ngô nhị nãi nãi, có câu nói ta không biết có nên nói hay không, chỉ là chuyện này là ngài thác ta đi làm. Ta nghĩ nếu là không nói ra tới lại không được tốt. Dư Dung đương nhiên sẽ không nói ra mặt mỏng, không đi thảo tiền, chỉ là đụng tới Ngô ra người cơ hội quá ít. Ngô Tường tuy nói không tồi, nhưng hắn là cái nam tử, không có khả năng cùng tẩu tẩu cãi cọ, tốt nhất người được chọn không gì hơn Tiền thị Mạc Trúc. Tiền thị kinh ngạc, có chuyện gì, chúng ta chỉ lo nói đó là. Dư Dung liền đem Ngô đại nãi nãi không trả tiền sự tình nói, Tiền thị càng là kinh ngạc vạn phần, còn giống như một bên hòa giải, một bên oán trách, đại tẩu tử chính là trí nhớ không hảo thôi. Ta nói chuyện này ta sẽ giúp người nhắc lên, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiền thì thầm nghĩ, vị này dư cô nương lá gan đảo tự đại, nàng cái kia tay nghệ lại hảo, mặc kệ ở nơi nào đều có thể kiếm tiền. Hơn nữa dư Tùng mua cửa hàng sự tình nàng cũng biết, rốt cuộc nhà nàng cùng dư đại cô trong nhà lui tới vẫn là rất nhiều, hơn nữa chấn trên liền như vậy điểm sự tình, ai làm cái gì mọi người đều là biết đến. Nếu là cùng nàng làm đệ muội, hai người tính tình hợp nhau, về sau cũng chắc chắn ở trung thỏa đáng. Nàng hà quyết tâm chờ ngày sau lại đến bà ba, trước mặt đệ một chút Dư Dung chính là. Dư Quyên đi Lâm Tú Tài trong nhà, bưng một chén thịt viên cấp Tú Tài nương tử, Lâm thím người nếm thử, mới từ trong chảo dầu ra tới, ăn rất ngon. Tú Tài nương tử dùng chiếc đũa gấp một viên phóng trong miệng liên tục nói tốt. Tú Tài nương tử cũng hâm mộ Dư Phụng a. Trong giây lát tìm cái cao tiểu thư là có thể trúng tú tài. Nhưng con trai của nàng còn vì nhiều sao một quyển sách bị hiệu sách lão bản mắng, người cùng người cũng thật bất đồng. Nếu là nàng nhi tử cũng có thể cưới cái cao tiểu thư, dùng cao tiểu thư của hồi môn, kia cũng cả đời tiền đồ như gấm. Nhưng đối mặt Dư Quyên nàng vẫn là thật áy náy, bất quá, nàng lắc đầu, nếu là nhà. Mình nhi tử thật sự có tiền đồ, nạp Dư Quyên làm thiếp cũng là có thể, dù sao Dư Quyên hiện tại cũng mới 10 tuổi. Tuổi lại không lớn. Đi, Quyên Nhi, đi nhà người uống rượu mừng đi. Tú Tài nương tử mím môi, nàng cũng muốn đi tương xem một chút tức phụ. Dư Dung cùng Vương Tuyết ngồi cùng nhau, Dư Mai bởi vì Ngô phu nhân không có tới, lại đối Tiền thì vô cái gì hảo cảm. Liền cùng nàng mẫu thân nhà mẹ đại biểu tỷ muội nói chuyện, thường thường liếc Dư Dung liếc mắt một cái, xem nàng gầy xuống. Dưới mặt có đường cong, vốn dĩ phía trước bởi vì thịt mỡ chồng chất lên mặt, mặt mày rõ ràng. Càng thêm nàng quần áo thích hợp, trang dung lại hảo, quả thực là tiểu thư bồ dáng. Nhìn nhìn lại chính mình nói là tú tài muội muội, chính là trên người nàng xuyên chẳng qua là vải bông, trên đầu bất quá mang hồng dây buộc tóc, liền cái phấn mặt đều vẫn luôn rớt, lại quá hồng. Lý ra một vị cô nương cùng Dư Mai nhỏ giọng nói, đều biết nhà các ngươi cái kia tỷ tỷ là cái kẻ có tiền, nghe nói Ngô địa. Chủ ra nữ nhi xuất giá quần áo chính là nàng làm. Lớn lên lại đẹp, nghe nàng nói chuyện đều cùng người khác không giống nhau đâu. Bất quá là làm bộ làm tịch thôi. Dư Mai chính là như vậy, luôn là ác ngôn ác ngữ, còn tự xưng là nghĩ sao nói vậy. Dư Liễu vốn dĩ liền xinh xinh đẹp, hơi thêm trang điểm, càng là thập phần xuất chúng, nhưng biết là nhị phòng nữ nhi lúc sau cũng chưa cái gì hứng thú. Đại ra đối Dư Mai hoặc là Dư Dung hứng thú muốn lớn hơn nữa một ít. Tú Tài nương tử đương nhiên. Cũng là, có mắt sắc tiểu Lý thị liền cùng Dư Mai nói, Lâm Tú Tài nương tử đang xem người, ta nhìn đánh giá có như vậy điểm ý tứ. Nhà bọn họ cái gì ngoạn ý nhi, cũng dám nhớ thương ta, cũng liền xứng cùng nhị phòng kia mấy cái lui tới. Ta nương khẳng định là sẽ không đồng ý, đại tẩu. Dư Mai giận cực phản cười. Liền Lâm Tú Tài một cái người què có khả năng sao, Lâm Tử Du nói đúng không sai, chính là trong nhà nghèo đến không xu dính túi. Liền dựa vào kia vài mẫu điền, có thể để sự tình gì? Tiểu Lý thì cũng đi theo cười lạnh, mặc kệ nàng, tân nương tử đợi chút muốn tới, người đi trước tân phòng chờ. Tiểu Lý thì đương nhiên không cao hứng để tức phụ đãi ngộ như thế chi hảo, nàng khẳng định trong lòng không thoải mái, chính là bà mệnh lệnh cũng không thể không nghe. Đối đãi trung tiểu thư muốn tốt không thể lại hảo, này cũng coi như là cấp Dư Phụng mặt mũi, ngay cả Dư Mai đều phải đi bán rẻ tiếng cười, huống chi là nàng. Dư Mai người này nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy, thấy điều kiện tốt liền phải leo lên đi, nàng vui vẻ đi trước, hẳn là. Tú Tài nương tử lại xem Dư Dung, thấy nàng mặc trang điểm toàn không tầm thường, không cấm lại nhìn thoáng qua Dư Dung. Dư Quyên vốn là tai mắt thông minh, nàng trong lòng ẩn ẩn bất an, nhưng vẫn là đi theo Tú Tài nương tử bên cạnh. Cách vách chân mụ tính tình thẳng, nhìn liền cười, Tú Tài nương tử, các ngươi này sẽ định người a, Quyên Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ. Chính là lại sẽ kiếm tiền lại ngoan. Ta đừng Quyên Nhi nữ. Nhi đối đại, người nói bậy gì đó chửi tục. Tú Tài nương tử đoan chính tâm thần. Chân mộ trợn trắng mắt vô ngữ, xem Tú Tài nương tử bộ dáng này chính là ghét bỏ Dư Quyên nghèo, nhưng Dư Dung cùng Dư Mai cũng sẽ không gả cho nàng nhi thử a. Tân nương hoàng hôn thời điểm nhận được, trung ra của hồi môn lại không có trong tưởng tượng nhiều, còn không có Ngô Tự Nhu của hồi môn nhiều, Trương thị gần nhất cũng ở cung nữ nhi bị của hồi môn, cho nên nhìn kỹ một chút. Trung ra có 20 nâng của hồi môn, phía trước là xiêm y, gia cụ, mặt sau còn có tất cả giường chăn, trang sức, còn của hồi môn 20 mẫu đất, cái này mới là đầu to. Trương thị cùng Dư Dung nhỏ giọng thương lượng, đến lúc đó người của hồi môn muốn hay không cũng chuẩn bị vài mẫu điền. Kỳ thật Trương thị là có điểm do dự, điền kỳ thật là thực quý, nàng tự mua thảo bộ cái kia sân sau, trong tay tiền cũng không nhiều. Dư Dung tắc nói, nữ nhi cũng không phải đặc biệt hiểu nông giá việc, ngài của hồi môn mà, ta cũng không hiểu như thế nào chăm sóc. Nữ nhi như vậy hiểu chuyện, Trương thị cũng ngượng ngùng nói, nếu là có thể chúng ta dựa theo quý song nhi như vậy cũng có thể. Quý song nhi của hồi môn cũng có 20 nâng, nhưng là không có của hồi môn điền, lại là của hồi môn một chỗ bất động sản, là ở Hồi Dương huyện một chỗ. Nâng, chúng ta làm theo khả năng là được. Dư Dung biết trong nhà tình huống, như thế nào làm cho người trong nhà vì chính mình phụng má giả làm người mập. Lại nói kia trung ra phơi. Song của hồi môn, đối với Dư Mai tới nói kia chính là một tuyệt bất tiện, nàng xem đôi mắt đều tái rồi. Tần Tuyết Mai yên lặng giúp đỡ sửa sang lại tân phòng. Triệu thì đối nàng nói, ngươi cũng là có thai người, trước tuy nhị lang trở về, ta ở chỗ này liền hảo. Tân nương tử ước chừng là muốn vào môn, đợi chút người nhiều nếu là va chạm không được tốt. Triệu thì người ôn nhu thực, Tân Tuyết Mai cảm động đi ra ngoài, nàng dữ dội may mắn gả đến nhân ra như vậy, trượng phu thành thật hàm hậu, bà lại hòa khí, cô em chồng cũng săn sóc. Tân nương tử một đường diễn tấu sáo và chống vào tân phòng, trung tiểu thư bên người có cái hầu hạ tiểu nha đầu. Còn có hai cái hầu hạ bà tử. Dư Dung nhìn, đi theo Trương thị cùng nhau vào tân phòng. Dư Phụng nhìn qua thật cao hứng, trung tiểu thư vốn dĩ ra xinh đẹp, thêm chi trang điểm thỏa đáng, tươi đẹp như nước mùa xuân, ngay cả Trương thị cũng khen nói, tân nương tử thật xinh đẹp. Dư Mai cái này cô em chồng càng thêm săn sóc lên, tam tẩu. Mẹ ta nói ngươi đã đói bụng không đói bụng. Ta đi bếp thượng lấy điểm bánh gạo cho ngài. Trung tiểu thư ngượng ngụng gật đầu. Dư Mai đắc ý dò dạt đi phòng bếp lấy bánh gạo. Tiểu Lý thì cũng vây quanh ở bên cạnh thân mật nói chuyện, tốt cùng tỉ muội dường như, Trương thị mang theo Dư Dung ở nơi đó xem náo nhiệt. Trung tiểu thư phía trước nhận được Dư Dung, hiện tại gặp mặt cũng là chị dâu em chồng quan hệ, khó tránh khỏi có vài phần vui sướng. Dư tiểu thư, Dư Dung lại cười trộm, tam tẩu, kêu ta rung dung đó là. Trương thị cùng Triệu thị hai người lôi kéo Trung tiểu thư tay chuyện nhà. Dư Dung cũng cấm không thượng lời nói, vội vàng thối lui đến mặt sau. Dư Dung cùng đứng trung một chỗ Tiểu Lý thì nói, ta lần này cùng đậu xanh mang theo cái kia đậu nành tô, đại tẩu thua cho hắn ăn. Tiểu Lý thì biết Dư Dung là sợ Dư lão thái biết lại cấp Dư bội, cho nên mới lén cho nàng, nàng tạ nói, vẫn là ta muội nhớ rõ chúng ta. Tuy rằng đại phòng cũng từng mắng quá tam phòng thế nào, nhưng nhân ra tam phòng nhật tử càng ngày càng tốt, Tiểu Lý thì cũng không cần thiết kết thù a. Huống hồ Trương thì tính tình lại lợi hại, Tiểu Lý thì tuy rằng đánh đá, nhưng vẫn là so bất quá Trương thì. Mau đừng nói cái này, đều là người một nhà. Mãi cho đến buổi tối, thân thích nhóm đều đi rồi, bổn rã nhân tài bắt đầu ăn cơm. Trung tiểu thư cùng Dư Phụng cùng nhau phụng trà. Các phòng đều có tỏ vẻ, nhưng ra tay lớn nhất phương vẫn là tam phòng, Dư đại cô trả lại cho một đôi kim hoa tai. Tần Tuyết Mai cho chị em dâu cũng có tỏ vẻ. Trung tiểu thư đối Tần Tuyết Mai nói, cảm ơn nhị tẩu. Hai người hoàn toàn dường như không quen biết bộ dáng, Dư Dung thập phần kỳ quái, Trương thì không khỏi ở hai người chi gian nhìn tới nhìn lui. Nhưng thật ra Dư lão thái tuy không mừng Trung tiểu thư lả lơi ông bướm, nhưng đối nàng phẩm mạo cập tài sản lại thập phần ái, vì thế một trận cao hứng một trận âm trầm, mà Dư Phụng còn lại là vô cùng cao hứng tiếp tiền trà. Đêm động phòng hoa chút, chúng ta nhưng không quấy rầy. Dư lão tam vỗ Dư Phụng bả vai cáo từ. Dư lão thái lần trước bị Trương thị mắng lúc sau, cùng Trương thị cũng là không nóng không lạnh, Trương thị lười đến nịnh hót nàng. Mang theo con cái cùng nhau đến tân ra trụ, trong nhà đã thu thập hảo, một người một gian nhà ở, rất là rộng mở. So với ở thảo bộ tiểu viện, nơi này lại lớn hơn một chút. Dư Dung ngủ cái no rác, rồi giường liền cùng Dư Thụ cùng đi trong thôn mặt dạo. Ngày như thế nào có rảnh lại đây? Trương thì đang ở thiêu nước ấm, nãy đó đều là Dư lão tam ngày thường trở về đều đem đồ vật đặt mua chỉnh tề, Ôn gia huynh đệ người cũng hảo, biết bọn họ phải về tới xài cũng bách hảo. Tú tài nương tử cười nói, này không phải đến xem các ngươi, thế nào, gần nhất có mệt hay không? Trương thị lắc đầu, chúng ta nông dân đều thói quen, mệt là mệt điểm. Người cũng biết nhà ta gánh nặng trọng, không làm lại có thể thế nào đâu. Nàng lời này nói cũng không phải giả, tuy rằng hiện tại còn có thể làm việc, chính là nhi tử một năm đại khái có nửa năm ở nơi khác phiêu bạc chạy hóa. Bọn họ hai vợ chồng cũng thức khuya dậy sớm, từ làm buôn bán tới nay cả nhà cũng chưa béo. Thật là vất vả. Nhà ta chỉ có cái kia, may mắn còn không cần thao cái gì tâm. Tú tài nương tử nói xong lại nhìn thoáng qua Trương thị. Trương thị nhân thật ra không hề có cảm giác, nàng liền phụ họa nói, nhà ngươi tử du đọc sách cũng đúng, không thiếu được ngày sau lại là cái lâm tú tài, ngày sau có người hưởng. Phút thời điểm, tú tài nương tử thấy Trương thị thái độ vẫn là cùng ngày thường giống nhau, trong lòng âm thầm sốt ruột, nàng hôm nay nhìn đến Trung tiểu thư của hồi môn đôi mắt đều đỏ, không khỏi đem lời nói làm rõ. Nhà các ngươi dung nhi là cái hảo hài tử, ta cũng thích. Ta xem nàng tuổi cùng chúng ta tử du tương đương, chúng ta lại là hàng xóm, có cái gì cũng tốt chiếu ứng, nếu là đem dung dung cho chúng ta ra, ta nhất định đương nữ nhi tới xem, ý của ngươi như thế nào. Trương thị kỳ, thật trong lòng đã cười tuyệt, tú tài nương tử rõ ràng liền càng thích dư quyên, hiện tại lại muốn cho chính mình nữ nhi làm nàng con râu, huống hộ dư gia tam phòng đã ở chấn trên đều có cửa hàng cùng phòng ở, không có khả năng lại hội trong thôn, làm nữ nhi mỗi ngày cùng lâm ra làm việc nhà. Nàng người này cũng sẽ không kéo nhân ra, chỉ nói, chúng ta còn tưởng ở lâu nàng 2 năm, tử du lại đến thích hôn tuổi, vẫn là khác chọn nàng người đi. Tú tài nương tử vẫn là đôi khởi gương mặt tươi cười, nói, có thể trước đính hôn, chờ 2 năm sau chúng ta lại nói việc hôn nhân. Nhưng Trương thì biết sự khác thường tất vì yêu, liền trực tiếp cự tuyệt, việc này không thành, nhà của chúng ta trèo cao không thượng. Nói xong không hề nói mặt khác. Tú tài nương tử lúc này mới đứng dậy chạy lấy người. Trương thị chờ Dư Dung cùng Dư Thụ trở về, lại cung Dư Lão Tam nói, ta xem tiểu thụ vẫn là chuyển qua tới thảo bộ đi, bất quá là tốn nhiều mấy lượng bạc sự tình, cần phải ở lâm tú tài vạn nhất trả. Thụ đối tiểu thụ cũng không tốt. Chủ yếu là Trương thị biết người trả thù tâm đại để đều là rất mạnh, đặc biệt là giống tố tài, nương tử như vậy không tính rất rộng lượng người càng là như thế. Ngài nói có lý, hơn nữa Dư Quyên vốn dĩ cũng không phải cái linh đắc thanh. Vạn nhất hận thượng ta liền không hảo. Dư Dung nói, Trương thị làm Dư Lão Tam đi Ngựa Kiều trấn một chuyến đi thôi học, Dư Thụ còn lại là vui mừng nhất, hắn đầu óc chuyển thực mau, một chút liền giữ chặt Dư Dung nói muốn ăn này, ăn kia. Dư Dung lại điểm điểm hang tai nương tử thân không kết thành, vẫn chưa nhục chí, ngược lại buổi chiều lại đây nói. Dư Dung trốn vào trong phòng, Trương thị nào biết đâu rằng tú tài nương tử như vậy khó chơi, vốn dĩ hai nhà không có gì sự. Chỉ là bởi vì cầu thân không thành liền phải làm mọi người đều biết, này cũng quá ghê tởm người, đây là thuần túy muốn hư chính mình nữ nhi thanh danh ạ. Dư Tam Tẩu, ta biết ngươi ghét bỏ nhà của chúng ta, nhưng nhà ta tử du đã tiến tới lại hảo, Dung Dung, ngươi mau ra đây, Dư. Tùng khí gân xanh bạo khởi, cười lạnh nói, Lâm Thiếm, ngươi ở chỗ này lại hồ ngôn loạn ngữ nói đừng trách ta không khách khí, ta biết ngươi một nữ nhân ra dù sao không sợ. Nhưng Lâm Tử Du không phải ở Hồ Dương đọc sách, muốn làm hắn quỷ có rất nhiều biện pháp. Hắn cũng coi như nửa cái người biết võ, lại là tráng niên nam nhân, hắn cũng sẽ không ở cái này ở nông thôn sợ ai. Tú tài nương tử lúc này mới sợ, nàng khóc lóc cầu xin vài tiếng, bị Dư Tùng một chân đạp đi ra ngoài. Trương thì ngoài, miệng lợi hại, nhưng lại sợ thật sự đem nàng đá thành cái dạng gì, Dư Tùng ngăn đón nói, ta cũng chưa ra sức. Ở nông thôn địa phương nhất giảng thực lực luận. Thực lực này chính là sức lực, Dư Tùng nhưng không sợ ai. Hắn cũng không có nói giỡn, nếu là tú tài nương tử thật sự chọc hắn muội muội, hắn cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua tú tài nương tử nhi tử. Gia chuyện như vậy, chỉ chờ Dư Lão Tam trở về, người một nhà mướn xe đi thảo bộ. Vương Tuyết cùng Dư Dung nói, ta vừa mới thường ốc xe thời. Điểm, nhìn đến Quyên Nhi đi tú tài nương tử ra. Quảng nàng, liêu nàng cũng không dám nháo đại. Dư Dung khinh thường nói. Vương Tuyết cũng không nghĩ tới cái này tối tài, nương tử ngày thường nhìn qua ngạo cốt tranh tranh bộ dáng, kỳ thật nhất cái ghê tởm người phụ nhân. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, nhớ tới đến lúc đó, nếu là về nhà ăn Tết còn không chừng nháo ra cái dạng gì đại sự tới. Một hồi thảo bộ, chính nhìn đến Lương Đình đang ở trong viện quét tước, ở chỗ này nàng ăn no mặc ấm, rất là hảo. Nàng cũng không lớn tưởng về nhà, dù sao cha từ cưới Dương Thu Hỏa lúc sau cũng không phải nàng phía trước cái kia cha. A Đình, ngươi đi mua nhiều điểm mạng thầu trở về, chúng ta đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Dư Dung phân phó nói. Lương Đình lập tức liền đi ra ngoài mua ăn trở về, miệng nàng ngọt, lại là cái có khả năng tiểu cô nương, nhưng ra còn nhiều tặng dao ngâm. Lại nói Tố Tài nương tử bị bệnh mấy ngày, vừa lúc gặp Lâm Tố Tài từ Ngự Kiều trấn trở về, xem nàng ốm yếu bộ dáng, không khỏi nói, đây là làm sao vậy? Muốn hay không thỉnh cái dù y đến xem? Tố Tài nương tử biết Lâm Tố Tài là thực vừa ý Dư Quyên người thông minh nhận tự cũng mau, cùng chính mình nhi tử cũng tình đầu ý hợp. Nhưng Dư Quyên khuyết điểm cũng lại rõ ràng, làm việc luôn là không quá điều, nói là làm buôn bán, khả năng còn không có dư dung một bức thiêu phẩm tránh nhiều. Hơn nửa triệu thì cùng Dư lão nhị phu thê lại ngu hiếu, nói như thế nào đều nói không tốt, như vậy gia đình, nàng sao có thể đồng ý, nhưng lại không có biện pháp cùng Lâm Tố Tài nói, chỉ trùm trăng lại ngủ một giấc. Lâm Tố Tài lại cho rằng Tố Tài nương tử là không thoải mái, liền đi thôn đầu thỉnh Du Y lại đây, Du Y chỉ nói không có gì đại sự. Quyên nhi, người đi xem người thím, nàng có chút không lớn thoải mái. Lâm Tố Tài quèn một chân, nhìn qua rất là sốt ruột. Dư Quyên cũng đi theo vội la lên, ta đã nhiều ngày đi theo ca ca đi bến đò bày quán, không đi xem Lâm thím, ta hiện tại cùng ngài đi thôi. Dư Liễu hâm mộ, nhìn Dư Quyên đi theo Lâm Tố Tài đi ra ngoài, quay đầu cùng Triệu Thị nói, nương, Quyên nhi mệnh thật tốt. Triệu Thị lập tức cầm cái mảnh sứ vợ ở quát khoai tây, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, kia cũng là Quyên nhi chính mình có bản lĩnh. Ngươi là nàng tỷ tỷ, chuyện của người ta cũng lấy bà mối giúp ngươi tương xem. Dư Liễu lớn lên là trong nhà xinh đẹp nhất, Triệu Thị không bao giờ chịu gả cho giống Ôn gia huynh đệ như vậy người nghèo, còn nữa Dư ra nhị phòng cũng không có phía. Trước như vậy nghèo, luôn là tưởng cùng Dư Liễu tìm cái càng tốt. Dư Quyên đi theo tiếng Lâm Tố Tài ra, thấy Tố Tài nương tử nằm trên giường, vội vàng tiến lên nói, Lâm thím, ngươi làm sao vậy? Quyên nhi tới, ta không có việc gì nàng lại cố ý giận Lâm Tố Tài một câu, ngươi như thế nào liền đem nàng cái này vội người gọi tới, ta chính là ngủ một chút thì tốt rồi. Nàng liền biết Lâm Tố Tài vẫn là thích Dư Quyên, không cấm nản lòng thoái chí. Dư Quyên là thật sự thích Tố Tài nương tử, cảm thấy nàng không chỉ có so với chính mình nương có kiến thức, hơn nữa cũng hoàn toàn không có thôn phụ tật, ngày thường có cái gì ăn uống đều sẽ cho nàng. Lâm thẩm, ngài nằm đi. Ta ca hôm nay đánh cá, đợi chút đoan canh ca cho ngài uống. Tố Tài nương tử cười khổ, đa tạ ngươi Quyên nhi. Bất luận Dư Quyên lại như thế nào chiếu cố Tố Tài nương tử, lại nói lên Dư Dung, đem kinh Phật theo xong sau lại lấy ca ca đi tìm Ngô công tử lại đây lấy. Ngô Tương lại lùi lại hai ba thiên tài lấy, hắn. Nhìn qua có điểm thất thần bộ dáng, Dư Dung đem theo kinh Phật cấp Ngô Tương nghiệm thu, Ngô Tương mở ra xem thời điểm thập phần kinh diễm. Theo đi lên tự linh hoạt kỳ ảo phiêu dật, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng đã làm tốt, thoạt nhìn thập phần có công đế. Ngô Tương mới thầm giác chính mình hoa tiền không mệt, nếu là đi Bình Giang phủ nơi đó ít nhất 200 lượng là muốn. Đa tạ tiểu thư, Dư Dung lúc này mới nói, chỉ hận ra bần, không có đàn hương, nếu là có thể dùng Phật hương. Hương đúc một chút, lại là cực hảo. Dư Dung nói chuyện tự nhiên hào phóng, cũng không ngượng ngùng, còn biết phải dùng đàn hương. Có thể thấy được nàng kiến thức không tầm thường. Đa tạ ngài. Ngô Tương nhận được sau, lại đi Dư Tùng trong tiệm cầm hộp trang hảo, lúc này mới cùng đường để Ngô Vinh cùng đi Phường An huyện. Ngô Vinh là nhị phòng tiền thì chú em, tiền thì đánh chú em đi Phường An huyện, liền cùng nàng bà mẫu trong thị thương lượng, là cái hảo cô nương, lần này thiêu kinh Phật cũng là nàng thiêu. Nhà nàng ca ca có cái cửa hàng, ở trấn trên cũng mua sân, trong nhà cũng là có điện có phòng. Trung thị là trung tiểu thư đường cô mẫu, nàng là cái hàng năm ăn chay phụ nhân, vừa nghe Dư Dung sẽ thiêu kinh Phật có chút ý động. Tiền thì vừa thấy cảm thấy hấp dẫn, lại gian sát khi còn nóng, bất quá mới một năm Dư lão tam gia liền này phiên quan cảnh, ngày sau còn không biết như thế nào. Nếu là có thể nói, ta cảm thấy đạo cũng không tệ lắm. Trung thị đã suy xét làm người đi, tìm hiểu một chút Dư Dung. Tiền thì trong lòng mừng thầm. Lại nói Dư Dung đi theo Quý Hoàng thì cùng đi Lý Gia Trang xem Quý Song Nhi, nàng vào cửa mới hơn một tháng liền có thai, Quý Hoàng thì mang theo hảo vài thứ đi xem nữ nhi, vừa lúc biết nữ nhi cùng Dư Dung luôn luôn quan hệ hảo, liền mang theo Dư Dung đi. Dư Dung đương nhiên cũng đồng ý, nàng cũng muốn đi xem Quý Song Nhi quá có được không? Lý Gia Trang muốn ngồi thuyền qua đi, Quý Hoàng thì dọc theo đường đi nhắc mãi, người Song Nhi tỷ cũng không biết thế nào. Bá mẫu yên tâm, ngài cùng Song Nhi tỷ chọn người nơi nào còn có sai. Dư Dung cười nói. Quý Song Nhi là cái quả cảm lại tùy phân từ khi nữ hài tử, nàng tuy rằng thích Dư Tùng nhưng cũng biết nàng nương nói chính là tình hình thực tế, vẫn là vâng theo cha mẹ chi mệnh gả cho người, nghiêm túc sinh hoạt. Đường Quý Hoàng thì cùng Dư Dung lại đây thời điểm, lý ra lão thái thái thỉnh Quý Hoàng thì cùng Dư Dung qua đi. Bà thông ra lại đây, nàng gần nhất có thai, ta nói ai? Lại so được với mẹ ruột chi kỷ, lúc này mới làm hạ nhân đi nói cho ngài, làm phiền ngài chạy này một chuyến. Nghe vị này lão thái thái nói như vậy lời nói, Dư Dung liền cảm thấy Quý Song Nhi gả đúng rồi nhân ra, Quý Hoàng thì cười nói, đều là ngài lão săn sóc. Phụ nhân đều ái làm mai mối, những lời này chưa nói sai, đặc biệt là lão thái thái như vậy, thấy Quý Hoàng thì bên người ngồi cô nương, mực mà đáng yêu, không cấm tâm sinh hảo cảm, bà thông ra, ngươi không phải chỉ có Song Nhi cái. Này nữ nhi, như thế nào bên cạnh lại nhiều cái? Xem ngài nói, đây là Dư lão bản khuê nữ, nhưng ngài thường cùng chúng ta Song Nhi tốt cùng tỉ muội giống nhau, ta liền làm chủ đem nàng mang lại đây trò chuyện cũng hảo. Quý Hoàng thì cũng không tưởng ở những người khác trước mặt khen Dư Dung, tuy rằng nàng biết Dư Dung năng lực cá nhân muốn soi nhà mình nữ nhi hảo rất nhiều, này đại khái là nàng cái này làm mẫu thân một chút tư tâm đi. Dư Dung vội vàng lên hành lễ thỉnh an, cấp lão thái thái. Các thái thái thỉnh an. Lý lão thái thái trước mắt sáng ngời, khuê nữ, như thế nào trước kia chưa thấy qua người? Lý Gia Trang là thảo bộ trấn phụ cận nhà giàu, nhà bọn họ điền nhiều liền không nói, hơn nữa có cái nữ nhi gả cực hảo, gả đến trong kinh đi. Dư Dung châm trước một chút mới nói, chúng ta gia đình bình dân, ngài lại sao có thể nhìn thấy ta? Ngài không quen biết nàng, nàng cha mẹ ở chúng ta khách điếm bên cạnh thuê phòng ở bán bánh bao, xin ý nhân hảo. Quý Hoàng thì cười tủm tỉm nói. Dư Dung thật không có dự đoán được Quý Hoàng thì nói cái này, tuy rằng nàng nói chính là tình hình thực tế, Dư Dung cũng cảm thấy bằng phẳng, nhưng là nói như vậy ra tới nàng liền cảm thấy có chút không được tốt. Này liền hảo, này liền hảo. Lý lão thái thái vẫn nghe trong nhà chẳng ra gì, liền không có gì hứng thú. Lý nhị nãi nãi lại là Quý Hoàng thì thông ra, nàng hiểu biết cái này thông ra, tuy rằng biết ăn nói, lại cứ có chút lòng dạ hẹp hòi. May mắn nàng sinh cái này nữ nhi, lòng dạ rộng lớn, ở trung lên ngược lại càng thoải mái. Trợ già đại môn, Quý Hoàng thị lại lấy lòng nhìn Dư Dung liếc mắt một cái. Quý Song Nhi chủ địa phương ở một cái tiểu viện tử, sớm có Quý Song Nhi bọn nha đầu ra tới đón. Dư Dung sốc mạnh tiếng vào sau, thấy Quý Song Nhi nửa nằm ở trên giường, sau thắt lưng còn phóng một cái dẫn gối. Nàng tóc đã vãn lên rồi, làn da cũng thật hồng nhuận. Quý Hoàng thị đẩy ra Dư Dung liền cùng Quý Song Nhi lời nói nhỏ nhẹ lên. Quý Hoàng thị dặn dò Quý Song Nhi. Đều phiền, mới nói, ta biết ngươi cùng Dung Dung quan hệ hảo, lần này liền mang theo nàng lại đây, ngươi môn tiểu tỷ muội hảo hảo trò chuyện. Cũng không biết có phải hay không sợ Dư Dung cùng Quý Song Nhi nói chuyện vừa rồi, nàng ngồi ở chỗ kia không đi. Dư Dung cùng Quý Song Nhi chỉ có thể tùy ý hàn huyên vài câu, Quý Hoàng thị lại nói sắc trời không còn sớm, Dư Dung mới tùy nàng rời đi. Chỉ là cùng tới thời điểm không khí vui sướng bất đồng, Dư Dung cùng Quý Hoàng thị đều thập phần xấu hổ. Chỉ là Quý Hoàng thị dù sao cũng là làm buôn bán phụ nhân, ra mặt cũng so người khác hậu chút. Tới rồi trấn trên, hai người liền đường ai nấy đi, nàng về nhà tiếp tục dệt vải, chờ Vương Tuyết cùng Trương thị trở về liền phun tào hôm nay sở kinh việc. Vương Tuyết là cái khổng khéo cô nương, vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, nàng nhà, chính là không nghĩ Dung tỷ được đến Lý lão thái thái coi trọng. Này khởi cái gì tâm tư à? Chúng ta Dung tỷ có thể so nàng nữ nhi có khả năng nhiều, lại nói. Các nàng cái kia khách điếm sinh ý cũng chỉ là giống nhau, còn không có Tùng ca ra cửa hàng sinh ý hảo, xông cái gì đại cánh tỏi. Vương Tuyết đều như vậy, Trương thì càng là giận không thể ác, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ phải nói, lại quá một hai năm, chúng ta cũng mua cái môn cửa hàng, ta xem nàng thần khí cái gì. Nữ nhân chi gian đua đòi tâm đại để như thế. Nhưng Quý Song Nhi cùng Quý Đăng Lan lại đều là thật không tồi, chỉ là về sau nếu lại nói đi Lý ra, Trang, kia Dư Dung khẳng định cũng sẽ không đi. Đây cũng là Trương thị ý thức được nhà mình nan kham chỗ, là cái bất nhập lưu thương hộ thôi, đó là tránh lại nhiều cũng bất quá là hèn mọn bộ dáng. Cho nên xin làm dư thủ muốn đọc sách đọc đi xuống tâm tư, chỉ nhất thời buồn ở trong lòng, âm thầm thì phải vì nữ nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Mà Dư Dung kinh Phật đưa đến Ngô Tự Nhu trên tay, nàng mở ra tới xem, mới cảm thấy tinh diệu, khẽ nói, ta sớm nói Dư Dung chia theo thùa kia mới là, thật tốt, nhanh như vậy liền lộng lại đây, này tiền tiêu quá đáng giá. Hầu phụ lão thái thái muốn lại đây làm 60 đại thọ, còn mang theo con cháu lại đây, trầm tộc người các đều mão đủ kính muốn ở hầu phu nhân trước mặt lộ diện, tùy tiện đến cái gì sai sự cũng để trong nhà hơn nửa năm chi tiêu. Người nói chính là, Dư tiểu thư hay là thật sự có tài thật lưu? Ngô Tương nhàn nhạt nói. Trung ra sự tình đối Ngô Tương tới nói cũng là ca sĩ nhục, hắn vị hôn thê không chỉ có ở Lâm An cùng. Trấn Nam Vương Thế Tử câu kết làm bậy, sau khi trở về tình nguyện cùng Dư Phụng lại cảm thấy tìm được chân ái, nón xanh mang ở trên đầu của hắn, hắn oan đều oan chết. Này cùng hắn có cái gì quan hệ, nếu là hắn phá hủy Dư Phụng cùng Trung tiểu thư, ngược lại người khác nói hắn bỗng đánh uyên ương. Cho nên này một chốc, Ngô Tương căn bản là không nghĩ thành thân. Ngô Tự Nhũ lại không như vậy tưởng, tục ngữ nói nên cưới đại gia tỳ, không cưới nhà nghèo nữ, lần này hầu phủ người nếu tới, nếu là cô cái nha đầu cấp chính mình ca ca, kia cũng không thể tốt hơn. Đơn giản, hầu phu nhân tới thời điểm, Ngô Tự Nhũ cái kia lễ vật đưa nhất hợp tâm ý, hơn nữa Giang Nam chia theo thụ thập phần nổi tiếng, khó được theo tốt như vậy, vừa thấy liền hoa tâm tư. Ngô Tự Nhũ vốn chính là tiểu thư khuê các, tự nhiên hào phóng hành lễ như nghi. Rất được hầu phu nhân hảo cảm, thường thường kêu nàng nói chuyện. Hôm nay Ngô Tự Nhu liền nhắc tới nói nhà mình hai cái huynh đệ còn chưa cưới vợ, muốn lão phu. Nhưng không câu nệ bên người cái nào nha đầu cho bọn hắn làm chính đầu phu nhân. Hầu phu nhân thuận tiện làm Ngô Tương cùng Ngô Vinh tiến vào, nhưng hầu phu nhân tuổi đã mau 70, cho nên đảo không cần cái gì bình phong. Ngô Tương cùng Ngô Vinh đều là người đọc sách, đặc biệt là Ngô Tương đi vào, mấy cái nha đầu đều cho nhau nhìn thoáng qua. Hầu phu nhân liền nói, các ngươi đều là hạo đại nãi nãi huynh đệ, nàng ở ta nơi này cậu thú ta bên người nha đầu, các ngươi đều là người đọc sách. Nhưng ta, cái này nha đầu cũng là mọi thứ tới, nếu là cảm thấy hảo, ta hôm nay liền làm mai mối. Ngô Vinh dương mắt vừa thấy liền cười nói, toàn nghe ngài. Nhưng Ngô Tương lại không muốn, hắn nói, ta nương đã từng đoán mệnh, nói ta 20 mới có thể đón dâu, này không, phía trước hôn sự đều giải, vẫn là nhường cho Vinh đệ đi. Ngô Tương nhưng không nghĩ cưới cái nha đầu làm thê tử, trên người còn mang theo nô tịch, đi ra ngoài chính là lại hảo cũng so người khác luôn một mạng lớn. Ngô Tự Nhu thiếu, chút nữa té xỉu, nhưng nàng nhẫn công nhất lưu, chỉ có thể ở bên cạnh cười làm lành. Hầu phu nhân trong lòng tuy rằng có chút không cao hứng, nàng đương nhiên cũng càng nhìn chúng Ngô Tương, tuấn tú lịch sự, dáng vẻ không tầm thường. Những Ngô Vinh đạo cũng có thể, tuổi càng nhẹ một chút. Hầu phu nhân liền nói ngay, tuy rằng là ta bên người nha đầu, nhưng cũng là từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, cũng cần phải tam môi lục xính mới thành. Tự nhiên như thế, ta trở về liền nói cho ta cha mẹ lại. Đây cầu hôn chính là, cái này ngài yên tâm. Ngỗ Vinh vỗ bộ ngực đáp ứng. Có thể cưới được với hầu phủ nha đầu, kia cũng đại biểu hắn ngày sau có thể cùng hầu phủ vàng thượng quan hệ, cớ sao mà không làm. Bằng không cưới cái nông hộ nhân ra nữ nhi, lại biết cái gì. Lời nói đều nói không đến cùng đi. Ngô Tự Nhu lại cùng Ngô Tương phát giận, tốt như vậy cơ hội như thế nào liền nhường cho Ngô Vinh cái kia ngốc tử. Hầu phu nhân bên người ra tới, bao nhiêu người ở cầu thú, ta lại không phải làm. Tam ca cưới cái gì người xa cơ thất thế. Tuy rằng là nha đầu, nhưng kia của hồi môn phô trương không nói, đoan xem ngày sau có thể cùng hầu phủ đáp thượng quan hệ một cái liền được lợi, vô cùng. Chuyện của ta không được ngươi quản, nếu đem sự tình cùng ngươi làm tốt. Ta cũng nên đi. Ngô Tương nhưng không quen Ngô Tự Nhu cái này tính tình, thật sự vì hắn suy nghĩ còn muốn cho hắn cưới cái nha đầu, một cái nha đầu để chuyện gì. Hắn thở phì phì đi rồi, Ngô Tự Nhu cũng tức chết đi được. Nói, Trung tiểu thư cùng Dư Phụng thành thân sau, hai người thập phần ân ái, Dư Phụng vốn dĩ chính là thành thật hạng hậu, trước nay đều là chính mình có hại nhiều. Đại nhân lại hòa khí, Trung tiểu thư lại bởi vì trước kia sự rất là ái náy. Hai người ở chung lên cũng là đường mật ngọt ngào. Chỉ là Trung ra muốn cho con dễ đi Trung ra, Trung tiểu thư là 100 đồng ý, nhưng Dư lão thái cùng Lý thì lại không đồng ý. Dưỡng hắn chúng tố tài, thành Trung ra người, ngày sau ai còn phản ứng chúng ta? Dư lão thái thở phì phì. Trung tiểu thư thong thả ông Dung nói, nhưng ta biết muốn đi tham gia thi hội nơi nào không cần tiền. Lần này cha ta nói Lâm An có cái thư viện là trước đây quốc tử giám, tế tử làm, tìm sư phó kia nhưng đều là chúng ta Giang Nam danh sư. Nay qua nhập học phải 50 lượng, càng miễn bàn ăn cơm, mặc quần áo này đó. Hơn nữa vẫn là chọn người đi vào, sang 5-6 tháng cuối năm liền khai viện, cha ta cũng là vì tướng công hảo. Xét đến cùng vẫn là một cái tiền tự, mặc dù là kiếm tiền dư gia tam phòng bỗng nhiên lấy nhiều như vậy, tiền ra tới đều đến tránh mấy năm. Còn miễn bàn trừ bỏ 5 mẫu điền không có gì tiền thu dư ra. Lý thì đôi khởi cười, đều là ông thông ra công lao, này hành lý ta đợi chút cùng ngươi cái kia nha đầu cùng nhau chuẩn bị đi. Lý thì nhanh như vậy liền cúi đầu, dư lão thái tuy rằng thở phì phì nhưng cũng không nói. Chỉ trung tiểu thư cùng Lý thị làm thân thiết trạng, nhưng ngài nói, ta nơi nào dùng đến ngài tới thu thập. Đến nội trong nhà, ta của hồi môn vài mẫu điền, này địa tôi liền cấp nương cùng nãi chăm sóc. Xem Lý thị cùng dư lão thái khi cao hứng bộ dáng, trung tiểu thư thầm nghĩ, một ngày nào đó làm dư phụng thoát ly cái này ra. Bất quá mới mấy ngày liền suốt ngày có thân thích tới cửa tìm dư phụng hỗ trợ, phải biết rằng dư phụng bất quá là cái tố tài mà thôi, vô quan vô chức như thế nào hỗ trợ. Nếu là một cự tuyệt, người khác liền các loại chèn ép, sôi nổi nói trước kia cấp dư phụng mượn tiền vân vân. Dư phụng có thể giúp tác giúp, đây cũng là trung tiểu thư coi trọng dư phụng điểm này. Từ ở Lâm An không cùng quý nhân đáp thượng thân sau, nàng đã bị cha mẹ tiếp trở về, vốn đang ôm một tia hy vọng, lại không nghĩ rằng quý nhân hồi kinh liền thành thân, còn đại yến khách khứa. Nàng gửi đi tin lại là một phong không trở về, nàng cha mẹ lúc này mới sốt ruột. Có thể gả cho dư phụng nàng thật kiên định, nhưng không thích dư ra người khác, nàng cảm thấy bọn họ xem dư phụng ánh mắt chính là xem một viên cây, dụng tiền giống nhau. Đối dư phụng trả giá cũng vĩnh viễn chỉ cầu hồi báo, nàng sẽ giúp dư phụng thoát đi nhà này. Ta là phân cách tuyến dư dung buổi sáng lên đi sớm một chút cửa hàng hỗ trợ, lại không thấy được Dương Thu Hoa, liền hỏi một tiếng. Trương Thị liền nói Dương Thu Hoa có thân mình, làm Lương Định lại đây hỗ trợ, cũng không cho dư dung lại đây hỗ trợ. Ngươi trở về chơi đi, hoặc là đi người ca nơi đó. Người ca hôm kia còn nói người kia mấy con dệt nổi bố ở trong huyện bán hảo. Dư Dung biết lần trước bị quý hoàng thì tới như vậy vừa ra, Trương Thị liền tưởng đem nữ nhi dưỡng, không cho nàng lại xuất đầu lộ diện. Dư Dung cũng không miễn cưỡng, trở về ngao củ cải trắng ca trích canh, đang ở ngao thời điểm Dư Quyên ở ngoài cửa kêu Dư Dung tên. Dư Dung nghe kỳ quái đi mở cửa, làm gì vậy? Lại không lường trước Dư Quyên một chút vọt tiến vào, Dung tỷ, ta biết nhà người hiện tại có tiền, người nếu coi trọng Tử Du ca, làm sao tổn hại Lâm thím nằm trên giường. Đây là cái gì đạo lý? Có hai cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, ta nói cho người Tử Du ca nhưng không thích ngươi. Nặng thanh âm lại tế lại tim, tự hồ tưởng dẫn người khác đều nghe được. Nói người ngốc ngươi còn không tin, người cho rằng nàng vì cái gì nằm trên giường, đó là bị xấu hổ. Ta có từng cùng Lâm Tử Du có cái gì quan hệ, hắn có cái gì đáng giá ta để ý. Dư Dung cười lạnh, còn không đợi Dư Quyên nói chuyện, nàng lại nói, ngươi lại là Lâm ra người nào, hướng về phía ta phát. Giận, ngươi là Lâm Tử Du vị hôn thê vẫn là cái gì? Đừng ở chỗ này chỉ vào ta nói, muốn ta là ngươi liền trước cùng Lâm Tử Du muốn cái danh phận lại đến. Cái này Dư Quyên lại dường như lời hay lại lời nói đều nghe không hiểu. Vừa nghe Dư Dung nói như vậy, liền cho rằng Dư Dung thích Lâm Tử Du, hừ, ta cùng Tử Du ca ca không có gì. Người thích Tử Du ca, nên hảo hảo đối Lâm thím. Người hồ ngôn loạn ngữ cái gì, điên điên khùng khùng, ta chỉ nói một lời. Ta nương đã sớm cự tuyệt người vị kia hảo. Thím lời nói, là người cái kia hảo thím tới nhà của ta nhau, bị ca ca ta đánh ra. Tin hay không từ người, người luôn là hướng chỗ cao đi, người cẩn thận ngẫm lại ta nói. Nói xong liền đem Dư Quyên đẩy ra đi, nhà ngươi bây giờ còn có một đại quán sự, ngươi còn tới tìm ta phiền toái, hừ. Dư Dung cũng không phải là dễ trọc, nàng càng thêm ý thức được một nữ nhân thanh danh tầm quan trọng, khả năng liền một câu khiến cho nhân thân bại danh liệt. Buổi tối người một nhà ăn cơm, Dư Tùng thở dài. Đồng ra gần nhất không phải đổi thành Lương Du cửa hàng sao? Lương thực bị đoạt thật nhiều, này nạn dân càng ngày càng nhiều. Ngày thường Dung Dung một người ở nhà không an toàn, ta gần nhất phải làm nghề mộc, liền đến trong nhà hảo. Cửa hàng sự tình xử lý hảo, Dư Tùng cũng muốn làm lại nghề cũ, hắn cũng học hảo chút năm nghề mộc. Chịu Muội Muội gợi ý, hắn hoàn toàn có thể làm tốt gia cụ cửa hàng, sau đó trang trí thành giống ở nhà, như vậy khả năng sẽ bán càng tốt. Giống Dư Dung bán áo cưới, hoặc là quần áo, đều sẽ lấy nếu có thể, chạy đến trong huyện, kia hắn cũng yêu cầu một ít tiền vốn. Hắn thật dụng tâm, mỗi ngày buổi tối cùng Dư Thụ học nhận tự, từ chữ to không biết một cái đến học xong không ít tự. Hiện tại có thể một lần nữa học nghề mộc, Dư Dung đương nhiên thật cao hứng, này cũng thật hảo, ta đã sớm nói ca ca học như vậy nhiều năm nghề mộc, muốn học đến nội dung mới được. Nhưng Trương thì một bên thưởng thức nhi tự dám ngẫm lại hướng, một bên lại sợ Dư Tùng quá mệt mỏi. Chỉ nói, ngươi cẩn thận một ít, cái này cửa hàng sự tình vạn không thể sơ suất quá. Ngô Tương cùng Ngô Vinh cùng nhau về nhà, Ngô Vinh cùng Trung thì nói hầu phu nhân tự mình ban thê tử, tuy rằng là nhà đầu xuất thân, nhưng lại là mọi thứ tinh thông. Tiền thì không khỏi bắt cổ tay, hầu phu nhân bên người người kia cái giá không biết quả nhiên bao lớn, tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, nàng nhưng không nghĩ phải mọi việc đều đến nhân nhượng để tức phụ. Ngươi muội muội đã sớm cùng ta, là nhà đầu lại làm sao vậy? Kia chính là hầu phu nhân bên người nha đầu, cũng không phải là nhà của chúng ta nha đầu. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không à? Cái này làm sao bây giờ? Ngươi tứ đệ nếu thúc giục cấp, chuyện của ngươi lại đến trước tiên làm, ta nhất thời lại đi nơi nào cùng ngươi tìm cá nhân đi. Ngô Lưu thì cũng cấp. Ngô Tương liền càng thêm nghe không được cái này lời nói, ở cái này trong nhà vĩnh viễn đều là muội muội nói, Ngô Tự Nhu tính cái gì? Đem trong nhà đồ vật toàn mang đi. Nhà chồng, để lại cho hắn đến lúc đó bất quá là phân vài mẫu điền, chẳng lẽ thành cái bụng chân không thành. Ta đều nói ta chờ đến 20 lại thành hôn, này không còn có một năm sao. Ngỗ Lưu Thị nói, trước đính hôn lại thành thân, gần nhất vừa đi muốn thời điểm cũng không ít. Không bằng như vậy, ta đã nhiều ngày muốn người khác đem đơn tử đều liệt xuất hiện đi. Ngô Tương không tình nguyện gật đầu. Cùng Ngô ra tề danh còn có Lý Gia Trang có một nữ, Ngô Lưu Thị cùng Lâm Thị. Cùng đi nhìn một lần, Lâm thì không dám phát biểu ý kiến gì, Ngô Lưu thì không nói chuyện, lại bị Ngô Tương phủ định. Lý gia kia khoe nữ ta đã thấy một lần, ái mộ hư vinh thực, Lý gia không phải cô nại nại gả đến trong kinh đi sao? Cái kia cô nại nại sinh nhi tử đã sớm đón dâu, còn muốn chết muốn sống cùng người làm thiếp. Ngô Lưu thì đỡ trán, kia cũng không mấy cái, tổng cộng trấn trên liền như vậy mấy cái khoe nữ. Quá kém ngươi cũng chướng mắt. Dư phụng mụi tử kia tính tình cũng là khó chơi, trong nhà cũng quá nghèo một ít, Lâm thì nhớ tới dư gia cũng là không lời hay, ai làm nàng hiện tại còn thiếu dư dung tiền, chính là, cái kia kêu dư dung, bất quả là nhất thời quên đưa tiền cho nàng, còn cùng nhị đệ muội nói ta không phải. Dư dung, ta như thế nào quên mất nàng? Ngô Tương vui vẻ nói, hắn cũng không phải nói thích dư dung, chỉ là nghĩ dư dung theo kia cuốn kinh Phật liền cảm thấy bất phàm. Nửm, liền nàng. Ngô Lưu thì đối mấy đứa con trai đều không lớn để ý, nặng. Cái này con dâu cả lại là cái vạn sự mặc kệ dùa đen rút đầu, chỉ phải đem tiền thì kêu lên tới. Tiền thì đối dư dung ấn tượng không tồi, hơn nữa đại phòng bất hòa đối nặng cũng có chỗ lợi, rốt hết sức lực nói dư dung lời hay. Chúng thì bên kia thúc giục lại thực cấp, Ngô Lưu thì tự mình dẫn người đi dư gia hạ xính, nhưng thật ra dư dung khiếp sợ. Ngô gia giọng giỏi chính là so với chúng ta ra hảo quá nhiều. Như thế nào liền tuyển ta? Trương thị đám người cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng một phương diện lại sợ môn không đăng hộ không đối, về phương diện khác lại là sợ nữ nhi bỏ qua này cọc hảo hôn sự. Cũng bởi vậy, Trương thị vẫn chưa lập tức đáp ứng Ngô Lưu thị, mà là làm Dư Tùng đi điều tra ngang ngóng một chút Ngô Tương nhân phẩm. Ngô Lưu thị nghe Trương thị nói muốn suy xét một chút, không có trực tiếp từ chối, liền cảm thấy việc hôn nhân này khẳng định là hấp dẫn. Dư ra khẳng định ở làm bộ làm tịch. Chúng ta nhân ra như vậy tuy rằng không phải cái gì nhà giàu, nhưng so dư ra kia thật đúng là hảo quá nhiều. Các nàng khẳng định là nghĩ đến như thế nào đại vớt một bút. Tuy rằng nghe xong tiện thì khen dư dung, nhưng là cô nương tuy rằng hảo, những nàng cha mẹ liền chưa chắc là thông tình đạt lý, đặc biệt là người nhà quê, luôn là tham tài. Ngô Tường cũng hoàn toàn không phủ nhận, nhưng hắn cười nói, chuyện này ta tự mình theo chân bọn họ ra đi nói. Tóm lại, cưới dư gia vị kia có thể so người khác muốn hảo. Nếu thật là cưới cái mọi thứ đều tốt, chỉ sợ đại tẩu một ngày đều đãi không được. Ngô Tương đại tẩu Lâm thị, đó là cái bề ngoài thân thiện, nội bộ không chỉ có keo kiệt còn ích kỷ hẹp hòi người, Ngô Tương hiểu biết thực. Ngô Lưu thị luôn luôn không thích cái này tiểu nhi tử, nhưng cảm thấy hắn nham hiểm xảo trá, lại không gì đại bản lĩnh, liền đọc sách cũng chưa Ngô Tự Nhu đọc mau. Mà đại nhi tử càng không còn dùng được, không chỉ có tướng mạo bất kham, tài học không có, còn không chịu đi luồn cuối, tóm lại là cái không nửa điểm tác. Dụng người, nàng sinh hai cái nhi tử còn không bằng không sinh. Vậy người chính mình xử lý đó là, Ngô Lưu thị nhàn nhạt nói. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, lời này cũng không phải là nói giỡn, Dư Dung ở chính mình hôn sự thường cũng không có lên tiếng quyền. Dư Dung chỉ có thể bằng Trương thị cùng Dư Tùng ở vội, nhưng Ngô Tương trực tiếp tìm tới Dư Tùng, thuyết minh ý đồ đến. Mộ bất tài, hiện giờ tuy rằng chỉ là đồng sinh, nhưng là người yên tâm, nàng nếu vào cửa ta tất đương giữ gìn. Ta, cùng với Trung tiểu thư sự tình ngươi cũng biết, rốt cuộc nghĩ đến ta hiện giờ hôn sự kia thật cũng khó tìm, thả ta hai người rốt cuộc sinh tử tương nghị. Mới cả gan cầu đến ngươi ra môn trước, Dư Tung thầm nghĩ, Ngô Tương luận nhân tài mưu kế đều là chấn trên thực không tồi, thả trong nhà điều kiện cũng thực hảo. Chính là Ngô gia xác thật gia đình điều kiện thực phức tạp, hắn nói, tuy nói như thế, chúng ta nhà nghèo, ta muội muội kiến thức thiện cận, sợ là sẽ cho ngươi mất mặt mới. Là, liền nói cái kia kinh Phật, Ngô Tương cũng không dám coi khinh Dư Dung, hơn nữa chấn trên liền như vậy vài người, tuyển tới tuyển đi cũng là càng ngày càng kém. Mùi mùi của ngươi lại như thế nào sẽ kém? Nếu là có thể nói, ta nhiều nói cũng không nói, ngươi nếu đồng ý ta quá 3 ngày lại đến tìm ngươi. Dư Tùng một đường đưa hắn đi ra ngoài, hắn cũng không nghĩ tới Ngô Tương lại là như vậy có dũng khí tới tìm hắn. Hắn nói cái kia sinh tử tương nghị đạo cũng coi như là, đó là hắn lần đầu. Đi Tây Bắc đi theo người khác tương mã, không nghĩ tới Ngô Tương cũng đi theo đi, hai người bởi vì đồng hương, kết bạn mà đi. Thà ở trên đường tao ngộ bọn cướp, hai người cùng nhau tránh được bọn cướp trở về. Nhưng này cùng hắn sợ cho rằng phải gả hắn mùi mùi cấp Ngô Tường, là hai chuyện khác nhau, nhưng là kế tiếp phát sinh sự tình ai cũng không thể tưởng được. Bởi vì Dư Dung đem Dư Quyên đẩy ra đi sầu, Dư Quyên khí bất quá, viết một phong thơ cấp Lâm Tử Du lại cùng Tú Tài nương tử, cùng Lâm Tú Tài ra cái tổn hại chiêu. Lâm Tú Tài không nói bọn họ đi cầu thân Dư Dung không đồng ý. Mà là nói Dư gia tam phòng tưởng cùng Lâm ra kết thân, nhưng là Lâm gia không đồng ý, sau đó Dư Dung liền nhất định phải cưỡng cầu, khiến cho nàng ca ca đánh Tú Tài nương tử một đốn. Lời này truyền tới Trương Thị bên tai thời điểm, Trương Thị lập tức liền nổi giận, nếu là mặt khác thời điểm còn hảo thuyết, nhưng nữ nhi lập tức muốn cập kê, truyền gia chuyện như vậy thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Nương, ngài đừng lo lắng cho ta nghĩ khẳng định là Quyên Nhi đi ra ngoài nói. Toại đêm lần trước Dư Quyên tới tìm chuyện của nàng nói, Dư Tùng khí cực phản cười, sợ cái gì, Lâm Tú Tài lớn nhất hy vọng còn không phải là Lâm Tử Du, hắn dám phá hỏng ta mùi mùi thanh danh, cũng đừng trách ta. Hơn nữa quân tử báo thù 10 năm không muộn, làm hắn từ chỗ cao rơi xuống mới hảo chơi. Nhưng Trương Thị lại biết nhà mình nhi tự ý tưởng quá đơn giản, ngươi chỉ nói ngày sau. Lại nói, chuyện này cũng sẽ chậm rãi bình ổn, nhưng là ngươi mùi mùi thanh danh ở chỗ này. Nếu không ra chuyện này, đó là liền Ngô ra đều cầu thân, nhưng từ chuyện này sau, tới chúng ta nơi này, ăn sớm một chút những cái đó đồng hương cũng là hảo ý nói cho chúng ta biết, sợ là đã truyền một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm, giúp ta chuẩn bị tốt lương khô, ta muốn đi Ngự Kiều trấn nơi đó. Dư Tùng thực nghe Trương Thị nói, Dư Dung lại bị Trương Thị lưu tại trong nhà, nàng không cấm có chút lo. Lắng, nương, Lâm ra thế cơ Ngự Kiều trấn trên, quan hệ thông gia bạn cũ rất nhiều. Ngài nhất định theo chân bọn họ ngạnh làm. Lâm Tú Tài tuy rằng là cái nhược kê, chính là ở Ngự Kiều trấn tộc nhân không ít, Trương Thị chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Ngươi nương ta một người là có thể mắng bọn họ không hề đánh trả chi lực. Trương Thị tin tưởng tràn đầy, nàng vì nữ nhi cái gì đều có thể khoác đi xuống. Tú Tài nương tử bởi vì ra một ngụm ác khí, đang ở cùng nàng tẩu tử nói, người nhà quê, đều không phải cái gì thứ tốt, có mấy cái tiền, coi như chính mình ghê gớm. Vừa dứt lời liền nghe được bên ngoài đang mắng, xuất thiện nhân, đen tâm can độ vật, còn làm cái gì dạy học tiên sinh, lật ngược phải trái hắc bạch. Tú Tài nương tử vừa mới bắt đầu không có quá để ý, sau lại trực tiếp nghe được người khác nói đến nàng phu quân tên, mới đi ra ngoài, liền nhìn đến Trương Thị một lại đây đánh nàng một miệng, Tú Tài nương tử ngốc, ngươi đây là làm gì? Phi, lòng dạ hiểm độc tiện phụ, hư, nữ nhi của ta thanh danh. Người cái kia nhi tử là cái gì mặt hàng, dám nói chúng ta trèo cao, không biết xấu hổ đồ vật, Trương Thị am hiểu sâu chữ động tinh túy, còn cùng vây xem náo nhiệt người một bên nói Lâm ra cỡ nào vô sĩ, Tú Tài nương tử nơi nào có thể cùng Trương Thị so, nhưng là nàng khóc xước mất cũng quá phiền nhân. Còn nữa Ngô Tương lúc này nắm lấy cơ hội, lập tức đối mọi người nói, các vị, ta Ngô ra đã hướng Dư ra tiểu thư cầu thân, nơi này có người hư nàng. Thanh danh, ta thật sự là nhịn không được, Lâm Tú Tài cũng ổn làm người sư. Không nghĩ tới nửa đường sát ra Ngô Tường, Tú Tài nương tử hoàn toàn tắt lửa, Lâm Tú Tài cũng không biết tránh ở chạy đi đâu. Chỉ trải qua lúc này đây, Trương Thị đối Ngô Tường ấn tượng thập phần hảo, Ngô Tường bề ngoài lại hảo, thực mau liền đạt được mẹ vợ ưu ái, Ngô Lưu Thị lại đi 2 lần, hỗn sự liền gõ định ra tới. Mau Dư Dung chính mình cũng không dám tin tưởng, Trương Thị lại cười nói, chuyện tốt tới mới mau. Hơn nửa ngươi năm sau mới là hôn kỳ, ở nhà nhiều ở vài ngày cũng là tốt. Năm nay hảo hảo trở về ăn Tết. Hai người bác tự đã đổi qua, nghe nói là khó được xứng đôi. Lâm Tử Du ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, Lâm Tú Tài tắc bị sự thuộc khai trừ, Tú Tài nương tử trang bệnh ở nhà, Lâm Tử Du bị bắt gián đoạn việc học chỉ có thể về nhà. Đều là Dư Quyên cái kia yêu tinh hại người, vốn dĩ chúng ta hảo hảo, việc này đều đi qua, nàng lại đi tìm ngươi. Tú Tài nương tử lạnh lùng nói. Lâm Tử Du không thể tin tưởng, nương, ngài như thế nào có thể nói như vậy Quyên Nhi? Quyên Nhi cũng là vì lo lắng ngài mới như thế. Lâm Tử Du cơ bản rất ít làm ra sự, hiện tại làm cũng là vì Lâm Tú Tài khí bị bệnh, nằm ở trên giường, hắn đều hận chết Dư Dung, lại nghe Tú Tài nương tử như thế, chỉ nói, ngài như thế nào liền đôi Quyên Nhi như vậy? Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ nói như vậy, Lâm Tử Du thật sự là nói không nên lời tới, chính là hắn nương hiện tại bất chính là như thế sao? Ta như thế, nào không thể nói Dư Quyên? Nếu không phải hắn dự gia tam phòng xem cái kia chết nữ oa cả ngày đến vạn chạy, đến nhà chúng ta, Trương Thị đã sớm đồng ý. Hiện tại hảo, không chỉ có đắc tội dự gia tam phòng, còn cùng Ngô ra đều xa lạ, ngươi đường tỷ không cũng gả đến Ngô ra. Quá đó là ngày mấy người lại không phải không biết, chờ Dư Dung vào cửa, còn không biết như thế nào giày xéo nàng. Tú Tài nương tử từ nhỏ chính là ngự kiều chấn bụng chấn người, trước kia gả cho Lâm Tú Tài thời điểm đó là bao nhiêu người hâm mộ sự tình. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Lâm Tú Tài bị đuổi trở về, trong nhà liền dựa vài mẫu đất, thu điểm địa tô, lại có thể làm cái gì? Lâm Tử Du cũng chỉ có thể về nhà nghề nông, Lâm Tử Du trong lòng như thế nào có thể không hận? Hắn chỉ là nghe xong Dư Quyên nói, cho rằng Dư Dung nhất định phải gả cho hắn, hắn nương không đồng ý, Dư Dung khiến cho Dư Tùng đánh hắn nương. Bởi vậy hắn liền tưởng đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, hủy hoại Dư Dung thanh danh, một. Cái cô nương ra hỏng rồi thanh danh, liền không hề sẽ nghĩ gả cho hắn. Hơn nữa hắn chỉ là làm hắn nương đi nói thật, lại không có bị đặt, nhưng hắn không biết Dư Quyên lại là căn cứ nàng chính mình phỏng đoán bị đặt. Nương, nhiều chuyện như vậy đều do không đến Quyên Nhi trên đầu. Tú Tài nương tự khó thở công tâm không hề nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy Dư Quyên mới là cái tiểu hồ mị tử. Đính hôn, y theo quy củ cũng bất quá là nạp thái, vấn danh, nạp cát, lúc này giản lực, nhưng ở nông thôn. Có quy củ, chỉ tới nạp trinh, mới tính hôn nhân thành lập. Dư Dung như vậy mau liền đính hôn sự, Quý Hoàng thị trong lòng tuy rằng lên men, nhưng trên mặt còn phải nói, chúc mừng, ta đã sớm nói nhà các ngươi Dung Dung là cái hảo hài tử, nhưng không, này liền tiền đồ. Cái gì tiền đồ không tiền đồ, chúng ta cùng nhà các ngươi song nhi có thể so không được. Trương thị cười khiêm tốn, hai cái mẫu thân cho nhau khiêm tốn, Dư Dung nhịn buồn cười, nhưng trên tay việc đình không được. Nàng không chỉ có muốn cùng chính mình làm áo cưới, còn phải cùng Ngô Tương làm xiêm y, rốt cuộc nàng lấy đến ra tay chính là cái này. Trương thì không nghĩ ủy khuất nữ nhi, Dư Tùng cũng không nghĩ ủy khuất muội muội, hắn phía trước đã cùng Dư Dung tồn một chút đầu gỗ. Dư Tùng biết hiện tại đương thời tủ quần áo những cái đó, điều này đây tinh mỹ là chủ, mà hắn làm toàn bộ đều là thực dụng tính rất mạnh, thực dụng tốt. Trương thì lại không có biện pháp vì nữ nhi đặt mua một bộ ở hồ Dương Tiểu. Viện tử, chỉ có thể rất là xin lỗi cùng Dư Dung nói, trong nhà tiền ngươi cũng là biết đến, năm nay thượng nửa năm kiếm tiền đều làm nhà mới. Ngươi bản thân tiền tồn chúng ta bất động, gia cô đệm chăn còn có trang sức chúng ta đến vị hảo. Đã có thể không thể cùng quý song nhi như vậy. Nhà của chúng ta vốn dĩ liền so quý gia quá muốn kém, ngài không cần để ở trong lòng. Dư Dung nhưng thật ra cảm thấy không có gì, nàng là nữ tử, ở cái này nam nữ bất đồng hoàn cảnh trung, Trương thì đã đuổi. Nàng đủ hảo, nhưng Ngô Vinh Thành thân liền làm thực nhanh, tân nương tử của hồi môn là trực tiếp thượng xuống dưới, làm người líu lưỡi chính là tân nương tử có 36 nâng của hồi môn. Ngô Vinh Chi Thê tuy rằng là nhà đầu xuất thân, chính là hậu phu nhân người bên cạnh, nàng của hồi môn so Ngô Tử Nhu còn hảo, bên trong kia ánh vàng rực rỡ đồ trang sức nhìn khiến cho người mắt thèm. Đừng Ngô Vinh nhìn đến này của hồi môn thời điểm, quả thực cao hứng cực kỳ, riêng làm Trung Thị đi Lâm An Định. Rồi hỉ bào trở về, thí tới thí đi rất là cao hứng. Trung thì mặt lại rất khó coi, lão thái thái mới vừa rồi mắng ta, nói nhà của chúng ta có tổ huấn, không chuẩn cưới nô tịch chi nữ tử. Buồn cười kia Ngô Tương khẳng định đã sớm biết, cho nên mới mọi cách cự tuyệt, ta nói hắn như thế nào phóng tốt như vậy nhân tài không cần, thiên làm người được. Ngũ Vinh lại đã sớm đắm chìm ở hầu phủ Vinh Quang cùng hầu phủ nha đầu, của hồi môn bên trong, ngược lại khuyên hắn nương, ngài sợ cái gì, trong nhà. Lại có thể phân nhiều ít mà, chúng ta vốn dĩ liền không trông cậy vào trong nhà. Trung thị thở dài một hơi không lên tiếng. Lưu dân càng ngày càng nhiều, Trương thị có chút nóng nảy, nàng mua vài mẫu hoang điền chuẩn bị loại điểm lương thực phụ. Dư lão tam là trải qua quá nạn đói người, đặc biệt là mùa đông còn như vậy ấm áp, dư lão tam lấy tiền trở về đào cái đại địa hầm. Dư Tùng đã bắt đầu bị hàng vết, lương trưởng quầy có Dư Tùng đè nặng, cũng không dám lòng tham gì đó. Nương, ta giúp ngài. Bối đi. Dư Dung để qua đại tay nải treo ở trên người mình. Gần nhất này một tháng tuy rằng muốn ăn Tết, chính là mùa màng càng ngày càng không tốt, bởi vì năm nay mùa đông đặc biệt lạnh. Xa Hà thôn có mấy chàng tam sự đều là tuổi già người bị đông chết, đơn giản, dự ra lão phòng bởi vì có Trung tiểu thư lưu lại 20 mẫu của hồi môn, cho nên người một nhà có thể quá cái hảo năm. Quyên nhi, Dung tỷ không xứng với Ngô ra, chính là ta cũng không nhất định phi Ngô ra không thể. Ta nương. Muốn mang ta đi hồi Dương tỷ của ta nơi đó, ngày sau có trở về hay không tới điều hay nói, ngươi cùng ta nói ta cũng không thể giúp ngươi à. Không thể không nói Dư Mai, tuyệt đối không phải một cái ở một cây cây lịch tán thác cổ chết người, nàng tỷ tỷ ở hồi Dương đã dần dần đứng vững vàng gót chân, nàng cũng có thể đi theo đi. Ngô ra đã từng là nàng mục tiêu, nhưng bị Dư Dung đoạt, chỉ có thể nói Ngô ra người đầu óc hỏng rồi, nhưng trên đời này lại không chỉ có Ngô ra một nhà, nàng còn. Phải đi tìm càng tốt mục tiêu mới là. Cho nên đối mặt Dư Quyên châm ngòi, Dư Mai không chút do dự bác bỏ. Dư Quyên cười mỉa, Mai tỷ người nói cái gì đâu? Ta như thế nào châm ngòi? Dư Mai viết nặng liếc mắt một cái không lên tiếng. Dư lão thái như cụ ông cử anh dường như Dư Bội không buông tay, Dư Bội nhìn Dư Dung các nàng ngồi xe ngựa trở về, không khỏi hâm mộ nói, nãy ta tưởng ngồi một lát xe ngựa. Dư lão đầu hút thuốc lá sợi. Sáu một câu, đừng xảo, kiến thức hạn hẹp đồ vật. Dư lão thái, không ra tiếng. Hảo lạnh, tiểu thụ lại đây sưởi ấm. Dư Dung ha khí, đem Dư Thụ hô qua tới hai người cùng nhau liền trậu than tử sưởi ấm. Nhật tử luôn là không phải thuận buồm xuôi gió. Dư Dung ăn trậu than thượng nướng đậu phộng, tay nàng bởi vì lột đậu phộng làm cho hắc hắc, chính là trong lòng ấm áp. Mặc kệ thế nào, người trong nhà đối chính mình thật đúng là không lời gì để nói. Dư Thụ một bên sưởi ấm. Một bên từ trong lòng ngực cầm một quyển sách cấp Dư Dung, tỷ phu làm ta cho ngươi. Cái gì tỷ phu? Còn không có thành thân đâu. Dư Dung nói, nàng đối Ngô Tương lần trước dùng một lần trả tiền cho hắn quan cảm giác không tồi, lầm to, hơn nữa từ hai người đính hôn tới nay, Ngô Tương này vẫn là lần đầu đưa chính mình đồ vật. Đây là một quyển bìa cứng phiên bản phong tục nhân tình trí, tuy rằng là một quyển đơn giản thư chính là viết ý vị tuyệt vời, Dư Dung vẫn là lần đầu xem như vậy thư. Như vậy thưa bán thực quý, Dư Dung là không có tiền nhàn rỗi mua, mặc kệ nói như thế. Nào Ngô Tương đưa lễ vật vẫn là thực hợp Dư Dung tâm ý. Vương Tuyết tiến vào cởi đại áo bông, sắc mặt mới hảo một ít. Dư Dung một bên đọc sách một bên nhìn nàng một cái, trả trách, không phải nói đi ăn cơm sao? Như thế nào sắc mặt kém như vậy? Đừng nói nữa Dung tỷ, này đó lưu dân càng ngày càng càng dở. Ta cầm hai cái bánh bao xuất giá chuẩn bị tìm tam thẩm, chính là bị lưu dân đoạt. Ít nhiều uân đại ca, ta lúc này mới có thể thoát thân, trong thôn người cũng thực chán ghét bọn họ. Dư Dung, thở dài, lại là như vậy nghiêm trọng, chúng ta phía trước nói lên thời điểm còn tưởng rằng tới chúng ta bên này ít người. Nhưng hiện tại vừa thấy nhân thật ra thật sự nhiều. Chúng ta về sau ra cửa cũng chú ý điểm đi, đừng bị bọn họ đoạt đồ vật là tiểu, nếu là bị thương người vậy đáng sợ. Vương Tuyết gật đầu, trong lòng xúc động. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Trương Thị cùng Dư Lão Tam, hai người trên mặt đất hầm bên trong không biết vội chút cái gì, Dư Dung dậy sớm cùng Vương Tuyết cùng nhau, quét tuyết. Nhìn Dư Mai cùng Lý Thị cùng nhau ôm tay nải xuất giá, Dư Mai nhìn đến Dư Dung cười một chút, Dung tỷ, ta muốn đi hội Dương huyện, về sau tái kiến không biết là nào một ngày. Dư Dung kỳ quái, ngươi đi liền không trở lại sao? Lý Thị lôi kéo Dư Mai, thảo chút quái nặng lắm miệng. Dư Mai cứ như vậy đi rồi, Dư Dung lắc đầu tiếp tục quét tuyết. Vương Tuyết trộm nói, đại bá mẫu các nàng khẳng định là đi trong huyện sinh hoạt. Vương Tuyết nói xong, lại nghe đến cách vách Lâm Tử Du, hướng Dư ra lão phòng phương hướng chạy tới, mặt sau đi theo lớn bụng Tần Tuyết Mai. Nhị tẩu, đây là làm sao vậy? Dư Dung xem Tần Tuyết Mai lớn bụng, không cấm hỏi. Dung Dung, không hảo, có lưu dân ở nhà ta chơi hoành, mấy cái đại hán. Ta thật vất vả chạy ra tới, các ngươi mau cùng ta đi xem đi. Tam thúc cùng tam thẩm đâu? Dư Dung vừa nghe, liền đi vào kêu Dư lão tam, Dư Tùng bởi vì cửa hàng sự tình không ở nhà. Trương Thị lúc này cũng theo ở phía sau cầm đinh ba chờ đồ vật vọt qua đi, Dư. Dung cùng Vương Tuyết cũng lôi kéo tay qua đi. Triệu Thị nhìn tiểu nhi tử bị đại hán trột trong tay, một phen vớt trụ Dư Quyên hướng phía trước tháo, đại ra, đây là ta nữ nhi, ta nguyện ý dùng ta nữ nhi đến lực ta nhi tử. Người muốn tiền ta lập tức đi mượn. Triệu thị là làm sống làm thói quen người cho nên sức lực rất lớn, nàng quản thúc trụ Dư Quyên không chỉ có đôi mắt rơi lệ, trong lòng càng là rơi lệ đầy mặt. Nương, người như thế nào, người không phải nói người thương yêu. Nhắc ta, Triệu thị nhỏ giọng ở Dư Quyên bên tai nói, người cái này cô hồn rã quỷ, người như thế nào sẽ là ta Quyên nhi mình đã sớm bị ngươi đoạt đi. Triệu thị thận trọng như phát, chính mình nữ nhi tính cách chính mình như thế nào sẽ không biết. Trước kia Dư Quyên yếu đuối thực, như thế nào sẽ đột nhiên hiểu nhiều như vậy, nếu không phải bị đoạt xá, kia còn muốn như thế nào giải thích? Triệu thị bất quá là nhìn đến nàng còn tính có thể kiếm tiền, còn có chút tác dụng, có thể câu lấy Lâm Tú Tài một nhà, nàng còn có thể nhân cơ hội thơm lây, nhưng cái này quỷ hồn không chỉ có ngu xuẩn bất kham, hơn nữa ngã ngớn thực, nàng lại sợ cái này yêu nghiệt thì cái gì pháp thuật. Hiện tại đúng là một công đôi việc thời điểm, đã trừ bỏ cái này yêu nghiệt, lại đổi hồi chính mình nhi tử. Khi đại hán lại bất động thanh sắc, lấy tiền lại đây, trụ lớn như vậy nhà ở, luôn có tiền, nhanh lên, ta nhi tử đói bụng, đại ra ngươi cho ta đi, ta đem nữ nhi của ta cho ngươi. Mọi người đều biết ta đau nữ nhi, chỉ là ta nhi tử đói bụng, kia đại hán lực trầm ngâm một chút liền đồng ý, hán cũng bất quá là tưởng thảo điểm đồ vật, cũng không muốn giết người. Triệu thì dùng lạng mảnh vải phong bế Dư Quyên miệng, sau đó ôm nhi tử đi ra ngoài sau Dư lão nhị rất là lo lắng. Triệu thì liền nói, vị kia ra nói muốn ăn cái gì, ta đi làm, người đem nhi tử ôm hảo. Dư lão nhị luôn luôn thực nghe Triệu thì nói. Hắn liền yên lặng đi trẻ củi, mà Triệu thì đem dư liệu kéo vào. Tôi nói, đừng đi ra ngoài, bị giết chính là ngươi. Chờ Lâm Tử Du cùng Dư lão tam bọn họ đuổi tới thời điểm, kia đại hán xem bất quá đi, muốn hai đồng bạc liền chạy. Đi phía trước còn mắng, chưa thấy qua như vậy nương, đem tiền xem so nữ nhi còn quan trọng. Dư Dung cùng Vương Tuyết cũng chưa nhìn đến nhị phòng người một nhà, bởi vì phía trước Dư Quyên cùng hai cái ca ca tránh một chút tiền. Nhiều khai một gian nhà ở, nhị phòng lúc này mới rộng mở một ít. Trương thị đem Dư Quyên, ngoài miệng mảnh vải cởi bỏ, Lâm Tử Du lại đây xem Dư Quyên ngốc lăng lăng liền không ngừng kêu nàng, Quyên nhi, ngươi làm sao vậy? Không dọa đến đi. Trương thị tắt đi bên cạnh kêu Triệu thị, nhị tẩu, đây là có chuyện gì? Hai tử đều như vậy, ngươi mau cấp hai tử kinh. Triệu thị xấu hổ cười không lên tiếng. Dư lão nhị cười mỉa, này liền tới, hôm nay đa tạ tam đệ muội. Nhị đồng bạc mà thôi, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, dư lão tam cũng không quen nhìn hắn. Nhị ca như vậy, nhìn không được nói vài câu, như vậy điểm tiền sự tình, hà tất làm hài tử thương tâm. Mặc kệ nói như thế nào hài tử cũng là vì trong nhà tránh đồng tiền lớn, Triệu thì cùng dư lão nhị cách làm thật sự là cùng ngày thường một trời một vực. Dư Dung còn tưởng rằng Triệu thì luyến tiếc tiền không trục Dư Quyên. Có chút đồng tình nàng, nhưng nhìn đến Lâm Tử Du cùng Dư Quyên không biết nói cái gì, nàng nhân thật ra không đã đứng đi. Trương thì không lớn thích Dư Quyên, cho nên xem. Triệu thì mấy người như vậy xấu hổ, đơn giản mang theo nhà mình nhị nữ đi trở về. Dư lão thái mấy người rõ ràng ở nhà, khả năng sợ gây chuyện, lại không có một người ra tới. Này đó lưu dân có thân thủ người cũng không ít, xa Hà thôn nơi này còn tính giàu có một cái thôn là lưu dân tới nhiều nhất. Trương thị trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi chấn trên, bởi vì năm nay tuyết hạ quá nhiều, không giống năm trước còn có mặt trời rực rỡ thiên. Sinh ý cũng tuyệt đối không tốt, dư tùng cửa hàng còn. Như cũ mở ra hắn sau khi trở về nghe nói lưu dân, liền cùng dư lão tam hai người ở nhà trang trúc cơ quan gì đó. Tại như vậy lạnh mùa đông, Ngô Tương tự mình mang theo gã sai vặt kéo một xe than củi lại đây, Trương thị cái này mẹ vợ là càng xem cùng thích, còn nói. Lớn như vậy tuyết, ngươi không ở nhà hảo hảo đợi, như thế nào liền tới rồi? Không có việc gì, tiểu tế cũng là từ bằng hữu chỗ đó lộng than lại đây, nghe nói ngài trở về quê quán, này không phải lại đây. Ngô Tương vỗ vỗ đầu vai. Tuyết, Dư Dung đang chuẩn bị trốn đi ra ngoài, Vương Tuyết nhẹ nhàng đem Dư Dung đẩy qua đi, trên danh nghĩa hai người không thể gặp mặt, chính là Ngô Tương lớn như vậy tuyết lại đây khẳng định là muốn gặp Dư Dung. Dư Dung cúi đầu. Nàng cảm thấy quá xấu hổ, không biết cùng Ngô Tường nói cái gì. Nhưng Ngô Tường lại biết hắn tìm cái này cô nương, là cái thập phần bổn phận cô nương, có thể tỉnh đến hạ tâm tới theo kinh Phật, đem một việc làm như vậy tinh xảo, tổng không phải là cái nóng nảy cùng. Mơ hồ cô nương, lần trước thưa người xem qua sao? Ngô Tường hỏi. Dư Dung gật đầu, viết nhưng thật ra thú vị, đặc biệt là giảng con sông, đem thần thoại chuyện xưa cùng chân thật địa lý kết hợp ở bên nhau, làm người bất chi bất giác nhìn rất nhiều. Ngô Tương kinh ngạc, ngươi nhưng thật ra thật tinh mắt, đây là ở kinh thành phát sách mới, ta thác bằng hữu của ta mang về tới. Ngươi nếu thích, về sau nhiều mua một ít chính là. Này bổn đều còn không có xem xong đâu. Ta xem xong lại nói. Dư, Trung Khô cặn tới này một câu, bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức lãnh đạm, ngữ khí lại nhu thuận một chút, ngươi ngày thường đều ở nhà làm cái gì? Ngô Tương xem nàng tính tình hào phóng, không ngượng ngùng, tâm sinh hảo cảm, ta ở nhà trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách, ngẫu nhiên đi bằng hữu trong nhà chơi. Hắn nói xong lại dặn dò Dư Dung, gần nhất lưu dân rất nhiều, ngươi phải cẩn thận, không cần đi ra ngoài. Hắn mỉm cười xem Dư Dung, nhưng cũng không dám nhìn. Thẳng nàng, chỉ là phát hiện vị này vị hôn thê tay mực mà trắng nõn, trên tay những cái đó thịt oa thoạt nhìn rất là đáng yêu, trong lòng nóng lên không ra tiếng. Hắn xem Dư Dung gật đầu, lúc này mới chủ động cáo từ, Dư Dung xem hắn đi ra ngoài, phục lại cười, kỳ thật Ngô Tương cũng không tồi. Trương Thị đương nhiên càng cao hứng, cũng không phải nói ham điểm này thang, nhưng là này phân tâm ý rất là khó được. Vương Thuyết cũng hâm mộ nói, Dung tỷ, tỷ phu đối với ngươi cũng thật hảo. Nói bậy. Gì đó đâu? Dư Dung nướng hỏa đạm cười. Trương Thị mang theo Dư Dung cùng Dư Tùng cầm một bó thang cấp Dư Lão Thái. Dư Lão Thái đã sớm nhịn không được muốn kéo Trương Thị cùng Dư Dung bát quái. Dư Dung tắt ngồi ở bên cạnh nghe. Dư Lão Thái chỉ bên cạnh phòng, lắc đầu, ngày thường còn đều nói ta đối với các nàng kém. Những người cũng thấy rồi Triệu Thị là cái người nào, đó chính là cái khờ mặt điêu. Thoạt nhìn là người tốt, nhưng thật ra làm ta làm nhiều năm như vậy ác bà ba. Đối chính mình. Nữ nhi đều như vậy, may mắn hôm qua ngươi cùng lão tam lại đây, bằng không ta xem khuyên nhi đều không sống được. Ngươi phần lớn bắt nạt kẻ yêu, Trương Thị phía trước còn mắng quá Dư Lão Thái, nhưng ở thời khắc mấu chốt Trương Thị khí thế 10 phần, Dư Lão Thái ngược lại còn chủ động cùng Trương Thị kỳ hảo. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ kỳ thật có đôi khi cũng là một môn học vấn, Dư Dung như suy tư gì, lại nghe Trương Thị nói, là Dung Dung cái kỳ hôm nay Mạo Đại Tuyết cùng chúng ta kéo một xe. Thang lại đây, ta nghĩ chúng ta người một nhà nơi nào dùng cho hết nhiều như vậy, các ngài hai cái lão nhân ở nhà, ta khiến cho Tùng Nhi cầm một bó lại đây, ngài lão cũng không cần tích dùng. Dư Lão Thái nhếch miệng cười, đa tạ các ngươi, cho các ngươi lo lắng. Ta nơi đó còn có Tam Lang tức phụ, Trung Thị lưu lại điểm tâm, Dung Dung cùng ta cùng nhau ăn đi. Này nguyên bản chính là lời khai sáo, Dư Dung vội vàng nói, nếu là Tam Tẩu cấp nại ăn, nại liền ăn bái, chúng ta ăn gì? Nói vài. Câu, hai mẹ con ở Dư Tùng hộ tống hạ lại rời đi. Dư Tùng ở trong thôn có mấy cái khi còn nhỏ đồng bọn, hắn đem Dư Dung cùng Trương Thị đưa về ra liền đi ra ngoài chơi. Trương Thị tắt kéo Dư Dung đến hầm bên trong xem, cái này hầm bị Dư Lão Tam tu thực khoan, có thả mẹ cùng rau xanh, còn có không biết khi nào lấy lại đây hoa màu. Cái này hầm là tồn lương thực dùng, mùa đông đánh giá đông chết người cũng nhiều, những lưu dân cũng nhiều, sợ là năm nay trinh lương thực thuế cũng muốn nhiều giao. Ngươi đừng nói đi ra ngoài, dù sao đều biết nhà của chúng ta điền thiếu, lại điền cho Ôn gia huynh đệ, cho nên trong nhà lương thực thiếu cũng là hẳn là, đây là ca ca ngươi từ nơi khác mua tồn. Dư Dung thâm giác cổ đại nông dân kỳ thật cũng là rất có trí tuệ, chính mình cái này hiện đại người nhưng cho tới bây giờ, cũng không biết chữ tồn lương thực gì đó, hơn nữa Dư Lão Tam còn làm cách tầng, hầm bên trong còn có hô hấp khe hở, làm thập phần tinh mỹ, nhưng Trương Thị còn ngại không hài lòng. Nếu không phải thời gian quá cấp, chỉ sợ làm còn muốn lại tốt một chút. Đại phòng Lý Thị ở ăn Tết phía trước gấp trở về, Dư Mai lại không đi theo trở về, Lý Thị tới xuyến môn thời điểm liền thập phần đắc ý, chúng ta mai nhiệt kết một môn quan thân, đáng tiếc quá xa, liền trực tiếp ở Hồ Dương làm, không có thể tới kịp tiếp các ngươi đi uống rượu mừng. Nhưng này việc hôn nhân quá quái, nếu thật là quan thân, không nên như vậy điệu thấp mới đối. Trương Thị nghi hoặc như thế nào còn đi Hồ Dương? Làm, lại không ở nhà làm. Đây là cái gì đạo lý? Đào Nhi làm như vậy đại hôn lễ, nhưng Mai Nhi cứ như vậy gả cho. Lý Thị lộ lộ cổ tay áo kim lưu tử, không thèm để ý nói, nhưng ra làm quan đều phải điệu thấp, cũng là bình thường. Các ngươi Dung Dung còn có một năm liền gả cho, này lễ hỏi cũng không thể muốn quá ít, giống Đào Nhi ta liền hối hận, muốn như vậy điểm, hiện tại Đào Nhi bản thân tiền đều không có. Chúng ta đều là đau nữ nhi người. Cũng là vì làm nữ nhi quá thiếu không phải. Vốn dĩ, ta nhìn đến Mai Mai gả nhân ra là quan gia, ta sợ nhân ra cười chúng ta. Mà khi quan nhân ra chính là hào phóng, này không phải cho ta vài bộ đồ trang sức, đều là chưa thấy qua thứ tốt. Vốn dĩ Lý Thị là cái rất điệu thấp người, còn ngẫu nhiên biểu hiện phi thường thanh cao, nhưng hiện tại thoạt nhìn ở khoe dạo, khả năng thật là được không ít tiền. Sự khác thường tức vì yêu, Trương Thị cùng Dư Dung liếc nhau, mẹ con hai người cất nhắc Dư Mai, đặc biệt là Dư Dung khen, đã sớm nói. Mai Mai là cái có phúc khí, ngày sau đại bá mẫu cần phải hưởng phúc. Chỉ đem cái Lý Thị hống cảm thấy mỹ mãn mới đi. Lý Thị đi rồi, hai người mới vô ngữ, Trương Thị nói, sợ là Mai Mai thật là làm tiểu, người đại bá mẫu xem này thế liền không đúng. Người không cần nhiều lời, các nàng làm những việc này thật sự là không đáng nói. Dực dở quá lớn năm, Dư Dung đem phúc bản chữ mẫu hảo, Trương Thị cùng Dư Lão Tam ở làm cơm tất niên. Trương Thị sẽ làm chút cơm nhà, nhưng món chính đều là tự. Dư Lão Tam tới làm, đường đỏ táo nhân bánh mật thiết ở một bên, khẩu tam ti, thăng chức xương sườn, nằm táo hạt sen canh từ từ. Dư Dung thuộc về hàng năm ăn uống điều độ, hiện tại tuy rằng bình thường ăn cơm, nhưng Dư Dung không dám ăn quá nhiều. Uống nhiều điểm canh, ăn nhiều đồ ăn, cơm ăn ít điểm đều có thể. Trương Thị biết Dư Dung tâm sự, cũng không chủ động buộc nữ nhi ăn cái gì. Ngô Tự Nhu thật đúng là cái bất luận kẻ nào đều chọn không ra lễ nghĩa tới người, ngay cả nàng vừa mới cùng. Ngô Tường đính hôn, Ngô Tự Nhu đều tặng một phần lễ lại đây, lại thêm Ngô gia năm lễ, cũng rất dày. Nương, chúng ta hồi năm lễ ngươi nói Ngô ra người sẽ thích sao? Dư Dung hỏi một câu. Trương Thị một bên giúp Dư Thụ thịnh trà, một bên nói, ca ca ngươi đưa đồ vật cũng không nhạt, đều là từ hồi Dương Lộng trở về tốt. Còn nữ ngươi cũng biết Ngô ra người, nhiều người nhiều miệng, trung bình không ra sai là được. Ngô ra cũng không phải cái gì gia đình giàu có, người trong nhà cũng nhiều, ngươi vào cửa đơn giản cũng hào phóng một ít luôn là tốt. Trương Thị làm người chính là như vậy, lợi hại là lợi hại, chính là hào phóng không keo kiệt cũng là cần thiết. Nương, ta đã biết. Dư Dung tỏ vẻ thụ giáo. Vương Tuyết là cái tiểu đại nhân, nàng tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng hàng năm ở bất công gia đình sinh hoạt cũng tổng kết chính mình một ít kinh nghiệm. Nàng cùng Dư Dung nói, Dung tỷ bảo trì chính mình tính cách là được, dù sao ta cảm thấy đối có người cũng không cần quá lớn phương. Tựa như Ngô gia đại nại nại còn thiếu Dung tỷ tiền không trở về. Nếu ngày sau cấp thói quen, Dung tỷ một lần không cho lại muốn nói Dung tỷ keo kiệt không phải. Người cái này tiểu nha đầu hiểu rất nhiều, ngày sau nhiều giáo giáo người Dung tỷ. Trương Thị cười nói. Dư Dung cũng làm bộ muốn đi véo Vương Tuyết khuôn mặt, Vương Tuyết liên tục xin tha. Đầu năm nhị, Dư đại cô mang theo Tôn Vân Vân trở về thăm người thân, nàng vừa vào cửa liền không biết cùng Lý Thị hai người đang nói cái gì, chỉ là ra tới thời điểm vẻ mặt kích động. Tôn Vân Vân quá xong năm liền phải gả chồng, nàng phải gả người là nàng cô nhi tử, nghe nói đọc sách thực tiến tới. Dư đại cô rất là xem trọng nặng cái kia con dễ. Lại biết Dư Dung cũng cùng Ngô ra kết thân, Dư đại cô lôi kéo Dư Dung tay nói, hảo hài tử, ta liền biết ngươi là cái có tiền đồ. Nặng lại quay đầu nhìn thoáng qua Dư Liễu cùng Dư Quyên, nhíu một chút mày, chỉ thấy Dư Liễu ủ rũ cục đuôi, Dư Quyên tắc nản lòng thoái chí bộ dáng, Dư đại cô đem. Bao lì xì cũng chưa lấy ra tới, lại xem Dư Dung, khí sắc hồng nhuận, viên mặt trắng nõn, thân hình cũng là cân xứng thực. Nháy mắt liền tưởng khó trách Ngô Tương liếc mắt một cái có thể nhìn chúng nàng, rất có phúc tướng. Trương Thị cùng Lý Thị ở một khối làm việc, Lý Thị tự giác đã là làm quan nhạc mẫu, dần dần bắt đầu bãi chút cái giá, Trương Thị mặc kệ nàng. Lý Thị liền nói chính mình đau đầu, làm tiểu Lý Thị đi nấu cơm, tiểu Lý Thị oan trách cùng Trương Thị nói, tam để mùi các nàng lại. Không trở lại, này cái gì ra sự đều làm ta làm. Như thế nào liền ăn Tết đều không trở lại. Không biết còn tưởng rằng tam đệ ở dễ trung ra. Trong nồi dầu chiên viên đã khởi nồi, Trương Thị nháy mắt rùng du môi vớt mốc tới, nàng đem viên dụng chiếc đũa trọc một chút, thấy bên trong gạo nếp viên vẫn là viên viên rõ ràng lúc này mới vừa lòng. Sau đó đem nước canh tưới ở tạc viên mặt trên, lúc này mới cùng tiểu Lý Thị nói, kia có biện pháp nào, trốn ra gia đại nghiệp đại, nhà của chúng ta sao? Có thể so. Trương Thị thầm nghĩ, các ngươi lại muốn trung ra tiền, đương nhiên cũng muốn từ bỏ một ít. Đoán xem tiểu Lý Thị ăn mặc liền so trước kia hảo rất nhiều, này đó từ nơi nào đến, còn không phải trung tiểu thư mang vào cửa, nếu được người khác chỗ tốt, liền không nên như vậy oán trách. Mùa đông thời tiết lạnh, Trương Thị đem đồ ăn đoan đến trên bàn làm mọi người lại đây ăn cơm. Dư Dung đi theo bãi chén đũa, bãi xong lại bị Dư đại cô lôi kéo ngồi xuống, Dư Quyên vừa thấy trong lòng càng hận. Hiện tại Dư gia nhị phong thoạt nhìn cực bình tĩnh, nhưng mọi người đều biết. Đã hoàn toàn không giống nhau. Triệu thị thường thường dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng, liền dư lão nhị còn đau lòng nàng, ngẫu nhiên sẽ tách điểm đồ vật cho nàng, nhưng rốt cuộc không giống nhau, trong nhà đã không có nàng chỗ dung thân. Nhưng dư dung sống thật tốt, nàng cái gì cũng chưa làm phải tới rồi cả nhà sủng ai, mà chính mình cái này, từ hiện đại xuyên qua mà đến nhân vi trong nhà cống hiến nhiều như vậy. Lại bị triệu thì đã sớm xem thấu ngược lại bị vứt bỏ. Loại này khó có thể miêu tả phản bội cảm vô pháp đối người khác nói, như quyên chỉ nghĩ đào tẩu. Chính là cái này niên đại hộ tịch quản thực nghiêm, ngay cả ra huyện thành đều phải làm lộ dẫn. Nàng liễn nha môn ở nơi nào cũng không biết, hơn nữa làm lộ dẫn cũng đến tiêu tiền không nói, còn muốn đưa ra chứng minh, so trong tưởng tượng còn khó. Làm ruộng văn thật là hại chết nàng, nàng xem nào một thiên làm ruộng văn không phải các loại phát. Minh sáng tạo, nhưng ai tới nói cho nàng, nàng phát minh kỳ thật cổ đại người sớm đã có, thậm chí nàng phát minh đều trướng mắt, nàng trong tưởng tượng tú tài cũng phân cấp bậc, kỳ thật cổ đại vẫn là tiền quyền mở đường. Quyên nhi, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Dư Liễu thật cẩn thận kêu Dư Quyên. Không phát sinh kia sự kiện phía trước, Dư Quyên vẫn là Triệu thị trong lòng bảo ngay cả Dư Liễu đều phải sang bên trạm, chính là hiện tại Triệu thị lại tựa hồ hoàn toàn không đem Dư Quyên đương nữ nhi. Nhìn. Dư Liễu không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng còn tưởng rằng là Dư Quyên sinh khí Triệu thì không cứu nàng, liền nàng cái này tỷ tỷ cũng chưa nói quá muốn cứu nàng ở sinh khí, cho nên đối đãi Dư Quyên có chút thật cẩn thận. Dư Quyên giấu hạ tâm tư, cười cùng Dư Liễu nói, Liễu tỷ, ngươi làm sao vậy? Như vậy cẩn thận, ta đã sớm không tức giận. Đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhưng tâm lý đối Dư Liễu lại là thật khinh thường, đầu tường thảo một cái. Trước kia nàng đối Dư Liễu thật tốt, có ăn, ngon hoặc là hảo ngoạn, cái gì đều là trước để lại cho Dư Liễu. Nhưng Dư Liễu là như thế nào làm, nhìn đến chính mình gặp nạn tránh chi e sợ cho không kịp, thực xin lỗi nàng người, nàng đều sẽ làm các nạn hối hận. Ăn một nửa, cửa lại tới nửa người, nguyên lai là Dư Hương Hương cùng Vương Đại Toàn cùng đi đến. Dư Hương Hương xuyên quần áo rách dưới, Vương Đại Toàn cũng là giống nhau. Dư Đại Cô ở một bên nói thầm, như thế nào lúc này mới đến. Vương Đại Toàn chỉ có lúc này mới có thể tránh điểm. Tiền, vốn là không nghĩ tới, nhưng Dư Hương Hương một hai phải lại đây, Vương Đại Toàn liền đi theo lại đây. Hắn trong tay còn xách theo một cái đại giả hưu bào, trong nhà không ai đứng dậy, vẫn là Dư Lão Tam nhất quán trung hậu, lập tức đứng lên nói, Đại Toàn, sao mang như vậy trọng lễ tới? Người lại đây là được. Dư Lão Thái không nói chuyện, Triệu thì cùng Dư Lão Nhị Phu Thêm mới bắt đầu hỏi han ân cần, chờ Dư Lão Thái đôi mắt chừng qua đi. Triệu thị liền ôm nhi tử không ra tiếng, chỉ đem Dư Hương Hương mang vào phòng. Dư Dung thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm thấy Triệu thị người này thật đúng là rất có ý tứ, rõ ràng thoạt nhìn liền không có gì sự tình, Dư Lão Thái liền như vậy cái tính cách. Nhưng Triệu thị một mặt trang đáng thương, nỗ lực đem bà phụ trở thành cái ác nhân, kia cũng là không ai. Nhị phòng nhà ở biến nhiều một gian, chính là người trong nhà nhiều, cũng không lớn đủ trụ. Triệu thị nhất quán từ mẫu tâm địa, nhìn đến Dư Hương Hương xuyên không tốt, không khỏi đem. Phía trước Trung thị đưa bố cầm vài thứ cho nàng, cầm, đây là người tam để mỗi cấp, nàng nhà mẹ để là cái kẻ có tiền. Chính là ta cũng không chiếm cái kia tiện nghi, ta đem im hột vịt muối đều cho nàng. Nương, Dư Hương Hương để non một cái hài tử, nhưng lại không thể không làm việc, cho nên thân mình vẫn luôn không phải thực hảo. Lần này về nhà mẹ để cũng là vì điện điền sự tình. Ta cùng Đại Toàn hai cái ngày lại không phải không biết, trong tay còn có một chút tiền, cũng không thể. Miệng ăn núi lở, lại biết Dung Dung lần này cùng Ngô ra kết thân, cũng không biết có thể hay không làm Ngô gia điền vài mẫu đất cho chúng ta. Ngô gia ruộng tốt rất nhiều, không giống nhà khác phần lớn là trung đẳng điền hoặc là hạ đẳng điền, chính là Ngô gia ruộng tốt luôn luôn không ngoài điền, đại bộ phận đều là thỉnh đứa ở nhà mình loại. Cho nên Dư Hương Hương tới nhà mẹ đẻ cũng là vì chuyện này. Nếu là có thể chịu thì đều muốn đi điền vài mẫu điền, nhưng là trên thực tế là không được. Nhưng lại không thể gặp nữ nhi chịu khổ, chịu thì liền nói, ta quá một lát đem người tam thẩm kêu tiến vào, người liền nhiều lời nói khổ cho người chỗ, người tam thẩm cũng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Nhưng Dư Hương Hương ra ở trong núi, còn phải nhân lúc còn sớm chạy trở về, Trương thì cùng Lý thị nhưng vẫn ở bên nhau nói chuyện, Dư Hương Hương cũng tìm không thấy đơn độc nói chuyện cơ hội. Dư Dung tắc cùng Tôn Vân cùng nhau ở bên cạnh một bên nghe trưởng bối nói chuyện, hai người. Một bên nói chuyện phím, Tôn Vân Vân nói, ta việc hôn nhân lập tức muốn làm, mẹ ta nói muốn thỉnh người tới hát tuồng, đáng thương ta nhìn không tới. nàng một bên nói cũng là một bên mang theo khoe ra thành phần, rốt cuộc có thể thỉnh gánh hát nhân ra cũng không tính nhiều. Tôn ra không coi là rất có tiền nhân ra, nhưng như đại cô thực bỏ được cùng nàng cái này nữ nhi tiêu tiền, cũng là thập phần thể diện sự tình. Một mảnh hòa thuận vui vẻ hạ, Dư Hương Hương đột nhiên khóc lóc cùng Trương Thị Tố khổ, Tam Thẩm, Đại Toàn lại ở trên núi, trừ bỏ mùa đông còn có thể tránh điểm. Nhưng này tiền tránh kinh hồn tán đảm, ngài có thể hay không hỗ trợ cùng Ngô Răng người ta nói nói, làm cho bọn họ điền vài mẫu dụng tốt cấp chất nữ nhi. Cấp chất nữ nhi một con đường sống. Trương Thị còn chưa nói chuyện, Dư Hương Hương lại nói, chúng ta ở trên núi ở, muốn xuống dưới cũng không biết phải đi bao lâu đường núi. Năm trước ta cái kia số khổ hài tử có thể là xem không được trong nhà gặp cảnh. Khốn cùng đều không nghĩ đầu thai ở ta trong bụng. Ô ô ô, nàng khóc thật thương tâm. Ngay cả bên cạnh Lý Thị đều nhịn không được khuyên nhủ, hảo hài tử đừng khóc, như vậy điểm việc nhỏ người Tam Thẩm khẳng định sẽ giúp ngươi làm tốt. Dư Dung vừa nghe liền không thích hợp, Hương tỷ, việc này sao có thể là chúng ta nói làm liền làm. Hơn nữa các ngươi muốn điền điền chỉ lo đi Lý Chính nơi đó đi hỏi. Hoặc là điền trước trung đẳng điền đó là, thượng đẳng điền nhưng không hảo điền. Trên, đời liền có như vậy một loại người, luôn là khảng người khác chi khải, đặc biệt giống Lý Thị như vậy. Đúng vậy Hương Hương, Dung Dung cùng Ngô ra bất quá mới vừa kết thân, này không phải không giúp người, mà là chúng ta cũng không giúp được. Trương Thị nơi nào có thể đáp ứng, nữ nhi còn không có vào cửa liền cầu nhà chồng làm việc, kia không phải lùng một đầu. Dư Hương Hương là thực đáng thưởng, chính là Dư gia tam phòng không phải chú cứu thế, Dư Hương Hương cũng không phải Trương Thị trách nhiệm. Lý Thị cầu xin nói, tam đệ muội, người liền cùng Ngô gia nói một tiếng là được. Lần trước Ngô cô ra không phải còn tặng một xe than cho các ngươi, Ngô cô gia như vậy coi trọng chúng ta Rung Dung, điểm này việc nhỏ, các ngươi liền hao chút lực đi. Trương Thị cười lạnh, đại tẩu trong nhà nhưng có 20 mẫu điền, ngươi đều không giúp. Còn làm chúng ta đi cầu Ngô cô ra, này không phải chê cười sao? Chúng ta làm buôn bán cũng là khó xử nhiều đạt, đại tẩu sao không cho người cái kia? Làm quan cô gia cho chúng ta lộng cái hoàng thương đương đương, này như thế nào lại nói đến ta trên người? Lý Thị vẻ mặt bất đắc dĩ. Triệu Thị lúc này mới từ phía sau cửa ra tới, cùng Trương Thị nói, hài tử không hiểu chuyện, nói sai rồi lời nói, ta đại nàng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hàng Tam Thẩm đừng để ở trong lòng. Lại tới nữa. Trương Thị cũng cảm thấy ngạn khuất, Triệu Thị vĩnh viễn đều là này nhất chiêu. Làm nhiều năm như vậy thì em dâu, Trương Thị đã bị nàng như vậy buông xuống. Dáng người, ra vẻ giọng lượng cấp hại rất nhiều lần. Xem nhị bá mẫu nói, cái gì xin lỗi không xin lỗi, ta nương cũng không để ở trong lòng, thân thức chi gian nhiều đi lại cũng là tốt. Nhưng lại làm khó người khác liền không hảo. Dự Dung nhàn nhạt nói. Thường lui tới đều có mồm miệng lanh lợi Dư Quyên ở một bên hát đệm. Nhưng hiện tại Triệu Thị cùng Dư Quyên có hiềm khích, mà Triệu Thị vì bảo hộ chính mình thanh danh, khinh thường với cùng một cái tiểu bối so đo, đành phải cười mỉa một chút. Không ra tiếng, Dư Hương Hương thực thất vọng mang theo Vương Đại Toàn đi rồi, Vương Đại Toàn đi ra ngoài cũng không có oan trách nàng, nhưng thật ra Dư Hương Hương một thâm một thiện ở trên nền tuyết khóc lóc, nếu là nhà mẹ đẻ nghèo ta cũng liền nhận, nhưng một đám thịt heo cá lớn ăn. Xuyên mang đều là kim, đều có tiền chính là không giúp chúng ta. Chúng ta dựa vào chính mình đi, quá mấy ngày ta cùng Tiểu Toàn cùng đi thiêu than, nếu là thiêu hảo còn có thể bán điểm tiền. Người ở nhà nghỉ, cho khỏe đi. Vương Đại Toàn đã sớm cảm thấy dựa ra người không đáng tin cậy, hắn mỗi lần vào cửa đều lùng một đoạn, hắn cũng biết thê tử không cam lòng, nàng bọn tỉ muội đều gả thực hảo, chỉ có nàng chính là bị hắn cứu mới không thể không gả cho hắn. Hắn đau lòng nàng, cũng luyến tiếc làm nàng chịu khổ, đối nàng hảo cũng là hẳn là... Dư Hương Hương trong lòng lại không thoải mái lên, Dư Dung bị hôn phu đưa than cho các nàng dùng, nhưng hắn tướng công lại muốn đi bán than, thật sự là quá châm trọc. Dư Hương Hương các nàng đi rồi, Trương Thị trong lòng đối Lý Thị khúc mắc càng sâu, lôi kéo Dư Dung liền đi. Điền Thị tắt trộm đem không ăn xong thịt viên, còn có một ít khách nhân lấy lại đây quà tặng Tư Tàng mấy hộp, nàng ngày mai cũng muốn về nhà mẹ đẻ. Dư Bụi thật sâu cảm thấy nàng nương mất mặt nương, ngài làm gì vậy? Lại là đưa cho Điền Đại Tráng bọn họ sao? Bội bội, người nói nhỏ chút âm, nếu là cho người nãy nghe được lại muốn mắng ta. Điền Thị liền phải dùng tay đi che Dư Bội miệng. Dư Bội vẫn là cảm thấy nói chưa hết giận, nương, vốn dĩ đại tẩu liền luôn chấm trọc chúng ta. Ngày bộ dáng này, đại tẩu khẳng định lại đến nói xấu. Nàng tuy rằng rất được Dư Lão Thái thích, tiểu Lý Thị làm trò Dư Lão Thái mặt không dám đối nàng thế nào. nay mấy ngày nay cũng làm đậu xanh, cái kia tiểu thứ hai đi thảo dư lão thái vui mừng, nàng cũng bắt đầu có chút nguy cơ. Quản nàng nói như thế nào, ngươi nãy đã đem người thanh danh tràn ra đi, ngươi có cái này tên tuổi, ngày sau, khẳng định so với kia mấy cái quá càng tốt. Điền thì một bên tìm tàng đồ vật địa phương một bên cùng dư bụi nói. Dư bụi hôm nay nghe được Tôn Vân Vân cùng dư dung ở nơi đó, nói lên của hồi môn, một cái nói, lão phúc tường kim quá cồng kềnh, vẫn là đi lâm an ngự điệp hiên đi mua. Một cái khác nói, ta nương cùng ta mua một khối ngọc, nói là điêu căn ngọc chấm cũng hảo. Dư bụi nói là dư lão thái trong lòng hảo, chính là chỉ là ăn ngon xuyên hảo một chút, mặt khác giống của hồi môn này đó, dư. Lão thái căn bản liền chưa nói phải cho dư bụi cái gì. Dư bụi thâm nhắc nàng nương chỉ lo nhà mẹ đẻ, lại trước nay không nghĩ nàng, dư bụi liền cả giận, nương, ngài đừng cho ta mất mặt là được. Mỗi lần đi điền ra, các nàng cái nào không phải chỉ mong tiền không mong người, liền ngài luôn đem chúng ta dư gia đồ vật cầm đi điền ra. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, này không phải ngươi nhà ngoại sao? Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, không có chúng ta điền ra người, lại nơi. Nào có người, điền thì cũng tức muốn học máu lên. Dư bụi ngày thường đều bị phụng như vậy cao, lại bị điền thị mắng cho một trận, khí chạy đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu điền thị còn không có đương hồi sự, nhưng là chờ đến ban đêm dư lão thái tới tìm người thời điểm điền thị mới sốt ruột. Dư lão thái đem không tình nguyện dư lão đại một nhà kêu lên tìm người. Lý thị trăm ngàn cái không muốn, lại làm tiểu ly thì ở nhà mang hài tử, hiện tại lưu dân lại nhiều, dư lão đại cũng không nguyện ý đi ra. Ngoài, chỉ một mặt cùng dư lão thái nói, ngài yên tâm, nói không chừng đi đâu cái tiểu tỷ muội ra chơi, ngày mai liền đã trở lại. Đang nói chuyện liền nhìn đến Ngô ra đứa ở tặng dư bội trở về, hơn nữa trên mặt đều là vẻ mặt ghét bỏ, cái này tiểu cô nương phát cái gì điên, còn muốn đi thấy chúng ta lão thái thái cùng thái thái, thật đem chính mình đương cộng hành. Chúng ta tứ thiếu nãi nãi tân vào cửa, không để ý tới này đó, khá vậy không thể tùy ý liền qua đi, dư bụi giày quần áo đều bị. Tuyết thủy dùng ở trên người, trên tóc cũng là tuyết hạt. Nàng sinh khí chạy ra đi, bất chi bất giác đi đến tam phòng cửa, nhìn đến Ngô Tương lên xe ngựa phải đi, nàng liền cùng cái không đậu rồi bỏ đuổi theo liền đuổi tới Ngô ra. Nàng phía trước liền đi qua Ngô ra, còn muốn tìm cơ hội trông thấy lão thái thái, liền ở cửa nháo muốn vào đi, lại không nghĩ rằng bị Ngô Tứ nại nại thỉnh người đuổi ra tới. Tạm thời không đề cập tới dư lão thái lại cùng Ngô ra đưa ở như thế nào bẻ xả. Ngô Tương buổi chiều lại tới nửa một chuyến, Ngô ra gần nhất đầu một cái thuyền, Ngô Tương tìm bằng hữu lộng một chút hóa, tưởng gợi ở Dư Tùng trong tiệm, Dư Tùng cũng có thể trộn lẫn điểm hóa đi vào bán, đây là hai thích hợp sự tình. Dư Dung lần này cũng không dám lại đi ra ngoài, Ngô Tương cùng Dư Tùng nói xong lời nói, xem Dư Dung không ra tới, nhưng thật ra thủ lễ đi rồi. Xem ra Ngô cô gia nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá, còn phải chính mình đi lộng tiền. Trương Thị thở dài. Dư Tùng nói, các ngươi biết Ngô ra người nhiều, đọc sách người cũng nhiều, hiện giờ liền giấy và bút mực đều quý đến không được, phân đến mỗi người lại có bao nhiêu. Ta nghe nói tam ca, Dư Phụng đều là dựa vào trung tiểu thư của hồi môn ở sống qua, chúng ra có hạ nhân nói trung tiểu thư cùng tam ca cũng quá gian nan. Đừng nhìn trung ra ngăn nắp, nhưng trung ra đã dựa đương đồ vật sống qua, trung tiểu thư của hồi môn còn có thể xem một chút. Chính là Lý Thị cũng nói, trung tiểu thư của hồi môn điền, đại bộ phận đều là hạ đẳng điền, thoạt nhìn nhiều, kỳ thật tiền đồ cũng không nhiều ít. Dư Tùng làm buôn bán người thật hiểu này đó môn đạo, tỉ như trung tiểu thư của hồi môn trừ bỏ mấy quyển có chú giải thư, này mấy quyển liền so cái gì vàng bạc châu báu còn đáng giá. Mà mặt khác bài trí của hồi môn đều không đáng giá cái gì, hắn gần nhất cũng ở cùng muội muội Dư Dung chuẩn bị của hồi môn, hắn như vậy thương hộ nhân ra, chỉ có thể nhiều của hồi môn một ít vật thật, tỉ như muội muội. Am hiểu dệt vải cùng theo thuộc, hắn liền chuyên môn đi tìm phương pháp đi lộng vừa nhất thịt tinh xảo, có thể lộng nhiều loại đai rạng dệt nổi dệt vải cơ. Mà đồ trang sức Dư Tùng nhất thời trong tay không nhiều như vậy tiền, chỉ có thể chờ tránh mấy tháng tiền, lại đi Lâm An phủ cùng muội muội đặt mua trang sức quần áo. Dư Dung nghĩ thầm, nếu Ngô Tương là cái con mọt sách đâu? Nàng còn có điểm sợ hắn thái dương xuân tuyết trắng, nói trắng ra là, nàng cũng là cái hy vọng sinh hoạt đến. Hảo một chút tục nhân, đơn giản một chút nói chính là hy vọng có tiền điểm. Như vậy vừa lúc, hai cái người chỉ cần đều nghĩ đem nhật tử quá hảo, vậy không có gì quá không tốt nhật tử. Ngày hôm sau liền nghe được Dư Bội sinh bệnh, Dư Dung cùng Dư Thụ cùng đi Dư ra lão phòng nhìn nàng. Dư lão thái không chuẩn Điền thị về nhà mẹ đẻ, Điền thị trong lòng nghĩ, nhà đầu phiến tử không biết xấu hổ, nhưng trên mặt còn phải trang đau lòng, rốt cuộc Điền thị ở cái này trong nhà dựa vào Dư Bụi mới có thể được đến Dư lão thái coi trọng. Bụi bụi không có việc gì đi. Dư Dung hỏi. Dư lão thái tức giận, ngươi còn hy vọng nàng có việc à? Tiểu Lý thì không thích Dư Bụi, lại xem Dư lão thái nói như vậy Dư Dung, không khỏi cùng Dư Dung nói, bụi bụi thật đem chính mình đương cá nhân vật, đi theo Ngô công tử xe đuổi một đường tới rồi Ngô ra. Bị người ta người trong nhà đuổi ra tới, cô nương ra như thế nào có thể như vậy? Lại nói Ngô công tử lại là Dung Dung vị hôn phu. Dư Dung kinh ngạc. Thế nhưng là như thế này. Đợi cho tháng riêng sơ năm, người một nhà liền vội vàng đi trở về, Vương Tuyết vẻ oải yểu xìu nói, mấy ngày không làm việc, ngược lại ở nhà lười nhác quá nhiều. Càng là lúc này càng phải làm buôn bán, Dư Tùng cũng muốn kiểm toán gì đó, hắn tuy rằng nhận thức tự không nhiều lắm, chính là hàng hóa là hắn tiến trở về, hắn trong lòng cũng có một quyển trướng. Trương thì càng Vương Tuyết muốn đi trong tiệm hỗ trợ, Dư Dung tính toán đi theo đi, Trương thì lại không được. Người ở nhà theo áo cưới là được. Mặt khác cái gì đều không cần làm, nếu là tưởng mua cái gì, làm A Định đi ra ngoài mua là được. Lương Định nhìn đến Dư Dung trở về thật cao hứng, nàng biết nàng về sau muốn cùng Dư Dung đi Ngô ra làm nha đầu, cho nên hiện tại đối Dư Dung ân cần đầy đủ, sợ Dư Dung không mang theo nàng đi. Người nếu là phải làm ta nha đầu, phải sửa cái tên, người nghĩ xem thu đồng thế nào. Lương Định lại không muốn, ta tưởng vẫn là kêu ta tên của mình. Dư Dung liền không. Lên tiếng, nàng vẫn là quyết định không mang theo Lương Đình, chờ Trương Thị trở về liền cùng Trương Thị nói, nàng dùng chính mình tiền đi tìm mẹ mình mua người là được. Ca ca ngươi phía trước cùng ta nói rồi không cần lương ra cái kia nha đầu, là ta tưởng tỉnh điểm tiền, hơn nữa dưỡng nàng cũng phí công nuôi dưỡng. Hiện tại tưởng tượng ngươi nói cũng là, nàng chính mình không phải chân chính nô bộc xuất thân, khó tránh khỏi giả tính khó thuần, hơn nữa chạy nạn lại đây lại có như vậy một cổ tàng. Nhẫn kính. Đúng là, dù sao hiện tại không vội, chọn người cũng không phải một chốc sự tình, Dư Dung một bên theo của hồi môn, một bên chậm rãi bắt đầu chọn người. Mà Dư Quyên lại làm ra một cái kinh người quyết định, nàng đi Lâm Tử Du trong nhà làm con dâu nuôi từ bé. Vương Tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Dung tỷ người nói nhị bá mẫu tuy rằng nói gần nhất đối Quyên Nhi, không có trước kia như vậy hảo, chính là ăn mặc không ít, cũng không đánh chửi, như thế nào Quyên Nhi cứ như vậy. Làm con dâu nuôi từ bé nơi nào là tốt như vậy làm, hơn nữa Lâm Tú Tài, cùng Tú Tài nương tử hai người hiện tại trừ bỏ vài mẫu đất đều không gì thu vào, liền Lâm Tử Du đều tạm nghỉ học, cũng không biết cái này Dư Quyên đầu óc phát cái gì nhiệt. Dư Dung lại nào biết đâu rằng nàng này đó phá sự, nhưng là đương có một ngày nàng mang theo tân mua nhà đầu thu đồng, cùng đi trên đường mua đồ ăn thời điểm liền nhìn đến Dư Quyên, ở nơi đó bán đồ ăn. Nàng một bên kêu một bên thét to, chỉ thấy nàng đồ. Ăn hoàn toàn dựa theo hiện đại như vậy mã lên, rất là thủy linh sạch sẽ. Nhiều mới mẻ đồ ăn à, 5 văn tiền nhậm tuyển, 5 văn tiền nhậm tuyển, Dư Quyên nhìn qua rất có sinh ý đầu óc, nàng người cũng tiểu, lại cơ linh, thoạt nhìn rất có sức sống bộ dáng. Nàng bên cạnh ngồi Lâm Tử Du đang ở đánh sưng, Dư Dung làm thu đồng cũng đi mua một tiểu đem rau xanh, Dư Quyên đối nàng cười gật gật đầu, tiếp tục đi vội sinh ý, Lâm Tử Du sắc mặt lại biến rất khó xem. Ở hắn trong ấn tượng Dư Dung vẫn luôn là mập mạp, nhưng hiện tại nhìn đến Dư Dung, ăn mặc xanh lá mạ sát cân vạt áo váy, trung gian dùng màu trắng mang đường viền hoa eo nhỏ mang hệ. Trên đầu còn sơ rủ nhị búi tóc, tuy rằng chỉ dùng một chi bạch hoa quan trụ, nhưng là nhìn ra được tới khí chất thực hảo. Trắng nụt tiểu viên trên mặt vần tự nhiên màu hồng phấn, Lâm Tử Du trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng cảm thấy chính mình lúc ấy không nên đi hư Dư Dung thanh danh. Cái này làm nhà mình ngược lại quá không hảo. Lâm Tử Du, xem Dư Dung đi qua đi sao tiếp tục đánh sưng, Dư Quyên lại mặt trầm xuống sắc. Nàng cách vách bán cá lão thái thái liền cùng Dư Quyên nói, vừa rồi đi qua đi tiểu thư là Dư Ký tiệm ăn sáng nữ nhi, nàng ca ca cũng là khai hóa phô. Các ngươi là không biết, kia theo sống thật là rất sống động, người cũng hảo. Lần trước nàng còn đang nói tiếng phổ thông, cái này nữ nhi thật là 10 cái nam nhi đều so ra kém, còn hiếu thuận. Ở cái này niên đại nói tiếng phổ thông cũng là thực ghê gớm sự tình. Giống Dư Dung bởi vì trước kia đi theo làm theo sống thời điểm, cho nên vô luận là Tây Nam tiếng phổ thông, vẫn là phương Bắc tiếng phổ thông, thậm chí nhã ngôn đều sẽ nói, đây là thực không dễ dàng. Dư Quyên cười một chút, không lên tiếng. Nàng quay đầu đối Lâm Tử Du nói, Tử Du ca ca, chờ chúng ta kiếm đủ rồi tiền chúng ta muốn đi lớn nhất thư viện. lần trước liền nghe tam tẩu nói tam thúc cái kia học viện rất là không tồi, ngươi dụng công chút, chúng ta tích góp tiền liền đi thôi. Lâm Tử Du cảm động nói, Quyên Nhi, ngươi mau nghỉ ngơi một chút, uống nước. Như Quyên cắn chặt răng, một ngụm đem nước uống đi xuống, nàng thoát ly Triệu Thị là bước đầu tiên. Triệu Thị là duy nhất biết nàng không phải chân chính Dư Quyên, rời đi Dư ra nhị phòng, đối Triệu Thị tới nói cũng là một loại giải thoát. Tử Du ca ca, ta hiện tại cũng chỉ có ngươi. Quý Song Nhi nhờ người mang theo tân hôn lễ vật lại đây, là một đôi thật xinh đẹp màu trà lưu ly cái ly. Quý Hoàng Thị lấy lại đây thời điểm, liền. Lôi kéo Dư Dung nói, người Song Nhi tỷ rất hào phóng, nay vẫn là nàng bà nói nàng xin nhi tử cho nàng. Nhưng nàng coi trọng ngươi cái này tỉ muội cho nên nhất định thác ta mang cho ngươi. Quý Hoàng thì thật đúng là luyến tiếc, nhưng nàng cũng biết Dư Dung cũng gả không tồi, lúc này mới đồng ý lấy lại đây, bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không lấy tới. Màu trà lưu ly ly thượng còn có một đôi hỷ thước, thật sự là rất đẹp, phần lễ vật này đưa thực dụng tâm. Dư Dung nhưng thật ra thiệt tình, thực lòng cảm tạ, đa tạ Song Nhi tỷ tỷ, cũng không biết nàng gần nhất như thế nào. Dư Dung hiện tại mỗi ngày ở nhà trừ bỏ theo áo cưới chính là học tập nhận tự, xem sổ sách, vội không tính bận quá, những nhàn rỗi thời gian cũng không quá nhiều, cho nên Quý Song Nhi xin nhi tử nàng cũng không đi. Nhưng Quý Song Nhi như vậy con dâu thật đúng là làm cho người ta thích, vào cửa liền hoài thượng, lại xin đại béo tiểu tử. Ngay cả Trương Thị đều nói Quý Song Nhi là cái có phúc khí. Quý Hoàng Thị vừa nghe liền cười tủm tỉm, tự hào chi tình bộc lộ ra ngoài. Người Song Nhi tỷ nhà mẹ đẻ kia chính là thật tốt, làm nàng làm xong ở cử, nàng bà còn tự mình giúp nàng mang hài tử. Người về sau nếu là cùng người Song Nhi tỷ giống nhau ta cũng không cần sầu. Lời này nói, Dư Dung cũng chỉ có thể cười cười. Quý Hoàng thì đi rồi lúc sau, Thu Đồng thì tại một bên giúp đỡ thu thập Dư Dung làm xiêm y túi tiền, nàng là cái tài chân đặc biệt cần mẫn tiểu cô nương. Trong nhà hướng lỗ lục, nàng bị bán. Được mẹ mình, ký tên bán đứt, tổng cộng bán 2 lượng bạc. Thu Đồng nói mặc kệ nàng nương bán nàng vẫn là thế nào, đó là nàng nương cũng không đành lòng làm nàng chịu khổ. Các nàng trong thôn có người bởi vì không cơm ăn, vì ăn cơm đem nữ nhi bán được nhà thổ. Thu Đồng, ngươi đem tiền của ta trước khóa kỹ, để tránh cấp cái nào cầm. Người trong nhà lắm lời tạp, Dư gia tam phòng loại này nhà nghèo nhân ra, sợ là sợ có người ăn trộm ăn cắp. Thu Đồng thắng ở thập phần nghe lời, mặc kệ chủ tử nói. Cái gì nàng đều sẽ chấp hành, mà không giống Lương Định, quá nhiều chính mình tiểu tâm tư. Mặc dù là quá Trung Thu, Dư Phụng đều là ở Trung ra quá, cũng chưa trở về. Trung tiểu thư cũng không đưa quá bất cứ thứ gì cấp Dư gia, tựa hồ quên mất Dư gia giống nhau. Dư lão thái mang theo Dư Bội lại đây tố khổ, Dư Bội đại biến dạng, trừ bỏ như cũ là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy bộ dáng, trở nên nói chuyện nhỏ giọng. Chúng ra xin thứ tốt, thứ gì đều không cho chúng ta, ta cũng thật là mắc. Bị mồ, Dư lão thái ở nơi đó lại nhảy. Dư Bội tắt nhìn Thu Đồng, sắc mặt âm trầm xuống dưới, người sao lại thế này, kêu đều không gọi người. Nàng hận à, Dư Dung đều dùng tới nha đầu, chính là nàng lại vẫn là một cái ở nông thôn oa oa. Nàng năm nay cũng 11, phàm là người nhà quê ra tuổi này nở hài tử ai không bắt đầu đi lại, nhưng điền thì người này ở trong thôn thanh danh không được tốt, đều không phải thực thích nàng. Dư lão thái một cái lão thái thái, mỗi ngày đem nàng hợp lại, tại bên người, nhưng lại cứ Dư đại cô lại không thích nàng, cho nên Dư Bội nhìn đã cùng Ngô Tương kết thân Dư Dung càng thêm trướng mắt. Thu Đồng dọa co dúm lại một chút, nàng là Dư Dung nha đầu. Dư Dung tính tình có chút lười nhác, trừ bỏ không lớn ái làm việc nhà ngoại, mặt khác luận tính tình làm người đều thập phần hảo, nhưng hiện tại cái này Dư Bội lại hung thần ác sát. Bội bội, ngươi làm cái gì đâu? Đây là ta nha đầu, vốn dĩ nàng liền không quen biết ngươi là ai. Hảo hảo nói chuyện liền. Thành, Dư Dung cũng có chút bực bội, cái này Dư Bội cho rằng Dư lão thái sủng nàng, cho nên tất cả mọi người hẳn là nhường nàng sao? Dư Bội âm mặt không ra tiếng, Dư Dung đối Thu Đồng nói, người đi trước bên ngoài bưng trả lại đây. Thu Đồng một lát sau mới tiến vào nói, tiểu thư, đại ra nói hắn nơi đó có việc làm ngươi qua đi một chuyến. Dư Dung trong lòng kỳ quái, Dư Tùng lúc này như thế nào sẽ tìm nàng. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là qua đi, nàng đẩy môn liền thấy được một cái người quen Ngô Tương. Hắn quay đầu lập tức hành lễ, bảo muội kêu tiểu thư lại đây cũng có chuyện, ta Trung Thu qua liền phải đi Lâm An bên kia đi du học. Nhưng là tiểu thư yên tâm, thành thân ngày ta tất nhiên là phải về tới. Ta đã biết, Dư Dung cũng không biết muốn biểu đạt cái gì, nhưng là đối Ngô Tương như vậy sợ chính mình lo lắng vẫn là thực hưởng thụ, rốt cuộc hai người còn tính người xa lạ. Nhưng Ngô Tương biểu hiện như vậy vẫn là rất có ý thức trách nhiệm. Ngô Tương tắc cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, chờ ta nếu là có thể tiến thư viện, liền tiếp tiểu thư qua đi. Đây là nói hai người có thể đơn độc trụ sao? Dư Dung thật đúng là cao hứng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi hắn, định rồi nhật tử không có. May mắn hôm nay là trung thu, Dư Dung hơi chút trang điểm một chút, xuyên màu hồng nhạt áo ngoài, bên trong là phấn bạch sắc nội sấn, thoạt nhìn tươi mới thực. Ngô Tương lập tức hoảng thần nghe thành khi nào thành thân, hắn há mồm liền nói, tháng 11 sơn 10, phục Dư Dung bật, cười. Ngô Tương lúc này mới phản ứng lại đây, hắn ngày thường ở bằng hữu trung cũng là chí kỷ hơn người hạng người, hiện tại giống cái ngốc đầu ngỗng. Trước kia hắn bởi vì cùng Trung tiểu thư hai người có việc hôn nhân, Ngô Lưu thì đối hắn vẫn luôn thực coi thường, càng sẽ không theo hắn an bài cái gì trong phòng người, ở nam nữ việc thượng chỉ là nhìn thuần thục, kỳ thật cũng không hiểu lắm, chỉ là hắn làm người luôn luôn thập phần khôn khéo. Đường đột tiểu thư, Ngô Tương ngượng ngùng, nói, không có việc gì, ta là nghĩ ngươi cái gì cũng không thiếu, cũng không biết đưa cái gì cho người thực tiễn, nếu ngươi thích vừa lúc ta làm túi đựng bút tặng cho ngươi. Dư Dung cười nói, Ngô Tường thấy Dư Dung gương mặt tươi cười ngâm ngâm, hắn tựa hồ không thói quen người khác đối hắn tốt như vậy, hơi có chút không biết cái gọi là nói chuyện, tiểu thư nếu là có rảnh, cho ta làm đó là. Nói xong còn trộm nhìn Dư Dung liếc mắt một cái. Bên ngoài Dư Tùng lúc này vừa lúc ho khan một tiếng, hai người toàn chính xác. Dư Tùng cũng thực vô ngữ, hắn vốn dĩ đối Ngô Tường người này ấn tượng không tồi, còn cùng Ngô Tường cùng nhau đã làm sinh ý. Nhưng xem hắn cùng muội muội ở bên nhau thời gian dài, hắn đột nhiên liền nơi nào đều bắt đầu nhìn không quen Ngô Tương. Ngô Tương đương nhiên không dám đắc tội đại cửu tử, ngày sau muốn cùng vị hôn thê gặp mặt còn phải dự đại cửu tử, cho nên rất là thức thời từ cửa đi ra ngoài. Còn rất là lấy lòng cùng Dư Tùng nói, ngày mai thỉnh ngươi đi hồi Dương Minh Nguyệt lâu ăn cơm. Dư Tùng vươn một cây đầu ngón tay, cộng thêm ba dặm phố lừa canh thịt, chút lòng thành. Ngô Tương chút tiền ấy vẫn là ra khởi. Ngô Tương về nhà sau, Ngô Lưu thì chỉ lo kêu hắn tới, làm cái gì muốn đi như vậy xa đọc sách. Ngày sau người muội muội muốn người thế hắn làm việc, đại ca người không còn dùng được người lại không phải không biết. Ngô Tương mặt vô biểu tình, hắn mới vừa rồi ở dư ra cái loại này vui sướng cùng coi trọng, hoàn toàn bị Ngô Lưu. Thì tứ diệt, hắn nhàn nhạt nói, muội muội sự tuy rằng là đại sự, nhưng nàng cũng muốn cái tiền đổ huynh trưởng cùng nàng trống lưng. Ta nếu cùng đại ca giống nhau, không chừng bị thông ra như thế nào coi khinh đâu. Ngô Lưu thì lúc này mới lộ ra điểm tươi cười, cha ngươi cũng đã trở lại, làm ta kêu ngươi đi ăn cơm. Dư Dung từ Dư Tùng trong phòng ra tới, lại đi chính mình trong phòng, phát hiện Dư Bụi đem chân đặt ở nàng khăn trải giường thượng. Nhưng nàng hàng năm rất là lười biếng, điền, thì cùng Dư Lão Thái cũng không phải hai cái cần mẫn người, cho nên Dư Bụi chỉ là trên mặt quan. Kỳ thật trên người kia tầng hắc cấu cũng đừng đề. Trên chân kia xú vị quả thực đều có thể đem người huân hôn mê, hơn nữa Dư Bụi lại thích ăn đồ ngọt, vừa mở miệng kia hàm răng tối om răng vàng khè cũng xú. Dư Bụi chính một bên dùng trần xoa khăn trải giường, một bên cầm Dư Dung mép giường thư thượng họa đang xem, đáng tiếc nàng lại không nhận biết tự, thư đều lấy đổ, chỉ xem kia đồ đẹp liền xem. Bụi bụi, ngươi như thế nào tới ta nơi này? Dư Dung không mừng nói. Dư Bụi nhỏ giọng nói, Dung tỷ là tam bá để cho ta tới. Dư Dung vô ngữ, Dư Bụi tắt để sát vào Dư Dung, hỏi, Dung tỷ, người đi Ngô ra nói có thể hay không thường xuyên tiếp ta đi chơi. Ngô ra thật đại à, ta thật là hâm mộ người ngày sau có thể thường xuyên đi Ngô ra. Các ngươi lão phòng không phải lớn hơn nữa, chạy tới chạy lui còn không có câu thúc đâu. Nhìn Dư Bụi cái kia với thúi, Dư Dung đều chịu không nổi. Dư Bụi, liền một bên hâm mộ một bên nói, Dung tỷ người không biết đi, Ngô ra lão thái thái thích chứ ta. Khi còn nhỏ nãi ôm ta đi, mỗi lần cho ta mẹ hoa đường là nhiều nhất. Ở như vậy nhiều oa nhi giữa, Ngô ra lão thái thái yêu nhất ôm ta, lần trước nãi nói ta cùng Ngô ra sự tình cũng là Ngô lão thái thái nhắc tới. Dung tỷ, ta thật là sợ người gả đi vào chịu khổ, người về sau nhiều làm ta đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi nhiều lời lời hay. Cái này Dư Bụi không phải có phán đoán chứng đi, Dư Dung. Thầm nghĩ, kỳ thật Dư Bụi điều kiện cũng không xuất chúng, giống nàng lớn như vậy khoe nữ. Làm việc chọn nhẹ sợ nặng, cái gì đều sẽ không, 11 tuổi còn cả ngày bò ở Dư lão thái trong lòng ngực. Dư ra tuy rằng ở xa Hà thôn thực không tồi, khả nhân người đều biết, như ra lão đại cùng lão tam điều kiện hảo, lão nhị nghèo, lão ngũ càng là ăn nhờ ở đậu, dư bội kỳ thật không tính thực hảo. Lại cứ nàng thật đúng là tự cho mình rất cao, làm người cũng không biết có nên hay không đánh vỡ nàng mộng. Đẹp, cái này không cần phải ngươi, dư dung tách ra đề tài, ngươi cùng nãi hôm nay lại đây, đại bá mẫu các nàng làm sao bây giờ? Dư bội không thèm để ý nói, đại bá mẫu đi huyện thành, nói là đào tỷ cùng mai tỷ tiếp nàng quá khứ. Dư bội đối đại phòng người một nhà cũng không để ý, nàng tuy rằng không thích dư mai, nhưng là dư mai hiện tại xác thật so nàng quá đến hảo. Đây là không sai, hơn nữa dư đào cùng dư mai đều cùng nàng không ở cùng cái địa phương, cũng không có gì có thể so tính. Ngược lại là dư dung trước kia lớn lên như vậy béo liền không nói. Trong nhà trước kia cũng nghèo, nhưng hiện tại dư gia tam phòng ở trấn trên cũng mua phòng ở lại nói người trong sạch, nàng chính là cảm thấy là dư dung xử cái gì thủ đoạn. Như vậy tiểu nhân hài tử, dư dung sẽ không quá để ý, chỉ làm thu đồng nhìn không cho nàng trộm lấy đồ vật là được. Thu đồng rất là tận trách, nàng trong lòng nhưng thật ra may mắn, dư dung làm nàng đem đồ vật đại bộ phận đều khóa ở trong dương. Dư bội xem thu đồng ở đằng kia đứng, thế nhưng đem thu đồng trở thành chính mình nha đầu, nàng vinh mặt hất hàm sai khiến kêu thu đồng, lại đây, giúp ta xuyên giày. Chờ thu đồng qua khứ thời điểm, mới vừa lấy hảo giày, dư bội liền một chân đặng ở thu đồng trên mặt, cười hì hì nói, xin lỗi, thu đồng, ta cũng không phải là cố ý. Không có việc gì. Thu đồng chỉ đương không thèm để ý, tuy rằng trong lòng ủy khuất vẫn là nhìn xuống tới. Dư bội lại cười hì hì đem chân rủi ở thu đồng bả vai, cố ý nói chinh. Mình chân ngứa làm thu đồng trảo nàng trên chân lạng chân địa phương, cái này thu đồng nhưng không đồng ý. Nàng tuy rằng là nô tỳ nhưng lại không phải dư bội nô tỳ, ngay cả dư dung đều sẽ không như vậy trà đạt người. Bội tiểu thư, này, thu đồng rất là khó xử nhìn dư bội. Phi, chị tiện nhân, cái gì cái thá gì, ở trước mặt ta giả ngu, một cái không cẩn thận, dư bụi liền lộ ra nàng chân thật một mặt. Dư dung vốn dĩ chuẩn bị vào phòng cũng nhanh hơn nện bước, nàng đi vào thu đồng liền nói. Tiểu thư, bội tiểu thư làm ta giúp nàng trảo nàng trên chân làng sang. Quá ghê tởm, dư dung một phen đem dư bụi kéo xuống, thu đồng là ta nha đầu, ngươi cũng quá ghê tởm, không ngươi như vậy trà đạp người. Cái gì người có phúc, ta xem ngươi là cái lạng người. Dư lão thái nhất quán bao che cho con, lập tức liền lao tới, ở thu đồng trên người xoay vài cái, lại nhìn dư dung nói, như thế nào phóng một cái nô tài khi dễ ngươi muội muội, các ngươi đây là muốn tức chết ta a? Ai đều chướng mắt ta. Lão bà tử, nãy, người lão nhân ra vẫn là mang nhà ngươi cái này tổ tông về nhà, nãy vẫn là cá nhân sao? Như thế nào liền như vậy ái trà đặt người, muốn hay không làm nàng giúp ngài trảo trảo ngài kia đầu sắt?